Thiên Lung cái này vừa mở miệng, Lâm Phong tâm lý lập tức thư giãn không ít. Hai cái này chiến đấu lực ở bên người, không cố gắng lợi dụng một chút, xác thực có lỗi với chính mình. Lâm Phong mang theo hai người xâm nhập. Hai người dọc theo con đường này trên mặt đều tràn ngập hiếu kỳ, ánh mắt ở chung quanh không ngừng đảo quanh, từng cái trong mắt đều là sợ hãi thán phục. Nơi này cũng quá đẹp đẽ một chút ta. Huyền Ngọc một đường đi một đường hướng bốn phía nhìn, ta nói Lâm đại ca, ta trước kia tới qua vô số lần vùng phía Tây xử lý sự tình, nhưng là đây là ta lần thứ nhất nhìn đến như thế xinh đẹp địa phương, sớm biết cái này sơn dã bên trong như thế xinh đẹp, ta trước kia cũng cần phải ra đến xem. A, Lâm đại ca, ngươi mau nhìn chỗ đó. Huyền Ngọc cũng là cái pháo cối, dọc theo con đường này đi qua liễu diễu toàn bộ căn bản cũng không có dừng lại ý tứ. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong thở dài. Gia hỏa này dọc theo con đường này thật vui vẻ, cái này khiến Lâm Phong trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, Lâm Phong cũng rõ ràng, liền xem như hắn nói, gia hỏa này cũng chưa chắc ở giữa chịu như thế đáp án, nghĩ đến chỗ này, nguyên bản còn có tâm tư thì thu liễm, ánh mắt ở chung quanh đảo qua, nguyên bản một chút tâm tình đều để xuống đi. Lâm Phong sắc mặt nhiều mấy phần nhu hòa. Gặp Lâm Phong bộ dáng, còn muốn lên tiếng mọi người lúc này một chút đều an tĩnh lại, từng cái sắc mặt cũng đều nhiều mấy phần bình tĩnh. Lâm đại ca. Huyền Ngọc không biết cái này đống nhiên làm sao lại an tĩnh, một hồi lâu vừa rồi quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi, làm sao? Không có việc gì à? Lâm Phong quay đầu nhìn Huyền Ngọc, nói ra, làm sao? Không có, ta xem các ngươi đều không mở miệng, ta còn tưởng rằng là có chuyện gì. Huyền Ngọc móc móc cái hót, nói ra, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Một đoàn người hành tẩu một đoạn, Lâm Phong đống nhiên chậm dần cước bộ. Gặp Lâm Phong chậm dần cước bộ, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên đều quay đầu nhìn Lâm Phong. Là yêu thú. Nghe được Lâm Phong lời nói, Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc tinh thần đều vô cùng phân chấn một chút. Sau một khắc, một cái nhỏ nhắn màu đỏ thân thể hướng thẳng đến bên này xông lại. Chậc chậc, nhìn tiểu gia. Huyền Ngọc cười hắc hắc, trực tiếp xông lên đi. Chương 4195, ngồi ăn xem kịch 86-100. Là đỏ lĩnh độc xà, thứ này tốc độ nhanh vô cùng. Bất quá cái này tu vi so với hai tiểu tử này vẫn là kém xa. Thiên Lung rơi vào Lâm Phong trên bờ vai, cười tủm tỉm nói ra. Chủ nhân, ta nhìn chúng ta liền trực tiếp đem hai tiểu tử này lưu tại nơi này liền tốt, mang theo hai tiểu tử này, dọc theo con đường này đi qua đều là phiền phức, ngược lại là chủ nhân ngài chính mình ra tay lời nói, tốc độ này nhưng là nhanh nhiều. Đúng vậy a, chủ nhân, thả bọn hắn xuống a. Các loại chúng ta đem Long Mộ cầm tới lại đến tiếp hai người này tốt. Nghe được mấy cái con thoi lời nói, Lâm Phong lắc đầu. Hai tiểu tử này nhập thế không sâu, cái này nếu là thật đem hai tiểu tử này bỏ ở nơi này, đến thời điểm chúng ta đoán chừng muốn không thiếu phiền phức, có thể xử lý mau chóng thì xử lý tốt đi. Lâm Phong thanh âm không cao, nhìn lấy chiến đấu xây từng cái người, nói ra, lại nói, mang theo hai tiểu tử này mặc dù nói phiền phức chiếm đa số, nhưng là chân chính tới nói, đối chúng ta chỗ tốt cũng không ít, hai tiểu tử này tu vi cũng không tệ, dùng để làm tay chân, không còn gì tốt hơn. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy không lên tiếng nữa. Lâm Phong muốn mang theo bọn họ, cái kia thì sẽ không buông tay. Đã như vậy, bọn họ tự nhiên cũng không có chuyện gì để nói. Tại cái này, Lâm Phong cũng nói được nhiều. Nếu như có thể đem hai tiểu tử này mang theo trên người, đối Lâm Phong tới nói, đúng là không tệ chiến đấu lực. Hai người kia tu vi, một chút xíu đều không kém cỏi. Rất nhanh, hai người thì kéo lấy yêu thú trở về. Lâm Phong hướng về hai người giơ ngón tay cái lên. Tốc độ có thể a? Đúng thế, cũng không nhìn một chút chúng ta là người nào, cái này loài rắn trời sinh liền bị chúng ta khống chế, tốc độ xuất thủ nhanh cũng bình thường. Triệu Tuyên dừng một chút, nói ra. Lâm Phong gật đầu. Ba người tiếp tục hướng phía trước. Mấy cái con toy đều không lên tiếng nữa, Huyền Ngọc tiếp tục hắn liễu díu, bất quá theo xâm nhập, Huyền Ngọc mở miệng thời gian cũng bắt đầu biến thiếu. Vừa đến, là yêu thú gia tăng, hai người, liền xem như Huyền Ngọc. Cũng đem chỗ có tâm tư đều đặt ở phía trước chiến đấu. Có chiến đấu mục tiêu, Huyền Ngọc tâm tư đều để ở đó một bên, bên này tâm tư tự nhiên là thu liễm. Lâm Phong ngồi tại chỗ thoáng mát một bên nướng yêu thú thịt một bên nhìn nhị long chiến đấu. Mùi thơm ở chung quanh lan tràn, rất nhanh liền đem yêu thú mời đến bên này, nhị long một bên xuất thủ một bên nhìn lấy yêu thú liên tục không ngừng hướng bên này, từng cái ánh mắt đều trợn tròn. Ta tạo. Lâm đại ca, ngươi không cần phải như thế đùa nghịch chúng ta. Ngao ngao ngao. Yêu thú này quá nhiều a, chiến đấu không lại đến a. Huyền Ngọc một bên chiến đấu một bên hô to, Lâm Phong chỉ là túi đầu ăn chính mình đồ vật hoàn toàn không để ý đến Huyền Ngọc ý tứ. Chủ nhân, yêu thú này có phải là thật hay không quá nhiều, đã 12 con. Trúc Âm cùng Trúc Minh cùng nhau bay ra đến, cái này một cùng một chỗ, cái này hai con thoi cơ hồ thì chán ngán cùng một chỗ. Bất quá, tại hai cái chán ngán thời điểm, Lâm Phong có thể cảm nhận được, cái này cảnh vật chung quanh bắt đầu một chút xíu cải biến lên. Hai con thoi nhất âm nhất dương hỗ trợ lẫn nhau, mang theo vài phần thần bí lực lượng ở chung quanh liên tục không ngừng đánh thẳng vào không gian, nhiều mấy phần cổ lao khí tức. Hai người này chiến đấu lực cường đại đến rất, như thế một điểm yêu thú tuy nhiên muốn đối phó có chút khó, nhưng là bọn họ tuyệt đối có thể giải quyết. Lâm Phong vừa ăn yêu thú thịt xiên, vừa nói, nơi này tốt, yêu thú này ngươi nhìn, thịt đều rất gấp thực, bắt đầu ăn phá lệ thơm ngọt, cái này muốn là đổi lại tại địa phương khác, là khẳng định không có. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ăn ngon như vậy thịt, chúng ta đều ăn một chút, sau đó chuẩn bị thêm một chút mang về, cái này muốn là mang lên bàn ăn, đến anh hùng thực phủ, cũng không biết muốn câu dẫn bao nhiêu tu chân giả tâm. Cảm tình chủ nhân đây là cần miễn phí chiến đấu lực đến đồn hàng. Chủ nhân, ăn ngon. Thái Hương ghé vào Lâm Phong trên tóc, cầm lấy thịt xiên từ từ ăn lấy, ăn thật ngon. Người ăn ít một chút. Gặp Thái Hương bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng co quắp quất, thứ này ăn nhiều, dễ dàng phát hỏa. Thái Hương vung tay lên, một đống que trúc rơi vào Lâm Phong trước mặt, phía trên mặt lấy yêu thú thịt đều sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề, cảnh vật chung quanh bởi vì Thái Hương khí tức tiết lộ, chung quanh rừng cây cũng bắt đầu không ngừng chuyển hóa lên, theo chuyển hóa, chung quanh khí tức biến đến càng nồng nặc lên. Cái này một phần nồng đậm một mực tại kéo dài. Tại dạng này kéo dài bên trong, cảnh vật chung quanh bắt đầu biến đến càng ngày càng tốt, càng ngày càng nhu hòa. Dưới chân tiểu thảo chậm rãi mọc ra, toàn bộ đều lục mấy phần. Thu liễm khí tức một chút. Lâm Phong vỗ một cái Thái Hương đầu, Thái Hương gật đầu, khí tức thu liễm, chung quanh thực vật lúc này mới bắt đầu đình chỉ sinh trưởng. Chậc chậc, một bắt đầu long lực lượng a. Trúc Âm cảm thán một phen, thật đúng là để cái thế giới này sinh cơ bừng bừng a. Nghe được Trúc Âm hâm mộ lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười. Ăn thật ngon. Ngay lúc này, Thái Hương bỗng nhiên mở miệng, thanh âm không cao lắm, để mấy cái con toy triệt để trầm mặt xuống, làm linh hồn thể, bọn họ là không cảm giác được thế gian này mỹ vị, hết lần này tới lần khác Lâm Phong mỹ vị, có quá nhiều tán thưởng. Tại dạng này tán thưởng bên trong, bọn họ cũng có thể nhìn mà không thể thành, chỉ có thể trông mong nhìn lấy Lâm Phong ăn, riêng là cái này thời điểm nghe được dạng này đối thoại về sau, mấy cái con toy triệt để ngồi không yên. Thái Hương, ngươi không mở miệng sẽ chết sao? Muốn chết ta? Muốn hay không các ca ca dạy dỗ ngươi nhân sinh? Mấy cái con toy đối với Thái Hương bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí, cái dạng này Lâm Phong cũng sớm đã thói quen, nghe được đối thoại về sau cũng chỉ là lắc đầu, đem trong lòng đều đè xuống. Lâm đại ca, hoàn thành chiến đấu. Huyền Ngọc toàn bộ nằm trên mặt đất, một mặt khổ cấp cấp nói ra, cái này que thịt nướng ăn ngon thật, Lâm đại ca, về sau ngươi vẫn là kiếm một ít cái này que thịt nướng a, không phải ta nói. Cái này muốn là mỗi ngày đến một sâu thịt nướng xuyên, ta cả đời này thì viên mãn. Triệu Tuyên an tĩnh ngồi tại vừa ăn thịt xiên. Không tệ a. Lâm Phong đem yêu thú cho thu thập. 21 con yêu thú. Thu hồi đồ vật, Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, thịt xiên nhiều nữa đâu, từ từ ăn, ăn hết chúng ta tiếp tục lên đường. Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, gặp hai tên gia hỏa tâm tư tựa hồ cũng đặt ở thịt xiên phía trên. Lâm Phong cười cười, ngược lại lắc đầu. Tuy nhiên tu vi cao, nhưng là hai người này xem xét thì là một bộ hài tử bộ dáng. Lâm Phong mang lấy bọn hắn tiếp tục tiến lên. Đến Tây Phương Thế Giới về sau, Lâm Phong ngược lại là không có Triệu Vô Cùng xuất thủ đi tìm Long Mộ, mà chính là bắt đầu bỏ mặc hai người chiến đấu. Trước khi tới, Lâm Phong cơ bản hiểu được, cái này Tây Phương Long Mộ, muốn thu vào trong tay cũng không phải một chuyện dễ dàng, không nói trước cái này Long Mộ bên ngoài giam Long Mộ bộ lạc, chỉ là cái này Long Mộ, cũng là Long Đàm Hổ Huyệt. Cho nên, Lâm Phong cũng không dám xem thường. Chương 4196, chương dụng 87-100. Cầm tới Long Mộ, là Lâm Phong hiện tại nhất định phải làm sự tình, nhưng là tại cầm tới cái này Long Mộ quá trình bên trong, Lâm Phong trong lòng cũng rõ ràng, hắn muốn đối mặt phiền phức cũng không ít. Không có người hội vô duyên vô cớ đem Long Mộ tặng cho ngươi, mà Lâm Phong cũng rõ ràng, chính mình muốn cầm đến Long Mộ, tự nhiên cũng không có khả năng như vậy dễ dàng. Nghĩ rõ ràng những thứ này, tại trước khi đi, Lâm Phong rõ ràng, chính mình vẫn là nhiều hơn giải thì tốt hơn. Đoạn đường này chiến đấu qua đi, Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc chiến đấu lực đều có một cái chất phi thăng, mà Lâm Phong cũng tại cùng những thứ này yêu thú bộ lạc liên hệ quá trình bên trong, chậm rãi giải cái này cái gọi là Tây Phương Thế Giới. Lâm đại ca, còn muốn tiếp tục không? Giải quyết một đợt yêu thú, Huyền Ngọc thở phì phò nói ra, chúng ta cái này đều đã tại cái này núi rừng bên trong được đi một tháng, cái này muốn tiếp tục nữa, cũng chưa chắc có thể tìm được yêu thú. Huyền Ngọc thở phì phò, nói ra, ngươi nói chúng ta còn muốn tiếp tục đi tìm yêu thú sao? Đương nhiên muốn tìm. Nghe được mấy cái con thoi lời nói, Lâm Phong một mặt khẳng định nói ra, bất quá trước lúc này, chúng ta có thể muốn cùng chúng ta các bằng hữu gặp mặt một lần. Lâm Phong cười ha ha, vung tay lên, chung quanh trong nháy mắt tách ra trận pháp quang mang đến, Triệu Tuyên một mặt để phòng thối lui đến Lâm Phong sau lưng. Lâm đại ca, ngươi chừng nào thì bố trí trận pháp A? Huyền Ngọc quay đầu nhìn Lâm Phong, cười tủm tỉm hỏi, ta cũng không biết, ngươi trận pháp này thì bố trí tốt, dọa ta một hồi. Không phải ta bố trí. Lâm Phong lắc đầu, nói ra. A. Huyền Ngọc toàn bộ thân thể cấp tốc nhảy đến Lâm Phong sau lưng, ngược lại một mặt để phòng nhìn lấy phía trước, ngươi nói, Lâm đại ca, trận pháp này không phải ngươi bố trí. Cái này sao có thể à, Lâm đại ca ngươi cũng đừng đùa ta, chứ ngươi, người khác cũng sẽ không bố trí dạng này trận pháp. Huyền Ngọc khoát tay, cười ha hả nói ra. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong thở dài. Ta nói nghiêm túc, trận pháp này không phải ta bố trí. Huyền Ngọc thân thể vô cùng phấn chấn một chút, ôm lấy Lâm Phong cánh tay. Thiên cơ môn đối phó hắn trận pháp rõ mồn một trước mắt, cái này tại Huyền Ngọc tâm lý, bao nhiêu là bóng mờ. Nghe được Lâm Phong nói trận pháp không phải hắn không ngừng, Huyền Ngọc cái này toàn bộ thân thể đều đi theo thì run rẩy lên. Lâm đại ca, cái kia trận pháp này lợi hại sao? Đều là tiên phẩm 4 cấp trận pháp, không tính là lợi hại. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, nói ra, ngươi chỉ cần vài cái liền có thể đem những trận pháp này cho công phá. Nghe được Lâm Phong nói trận pháp không tính lợi hại, Huyền Ngọc cái này lập tức liền hòa hoãn sắc mặt tới. Hù chết ta. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Trận pháp không tính lợi hại, bất quá muốn đối phó lời nói cũng không phải một lát liền có thể. Ngươi muốn đem trận pháp cho xử lý, khả năng còn thật cần một chút thời gian. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong cười cười, nói ra, ta đây, duy nhất có thể trợ giúp ngươi chính là chúc ngươi thật tốt cố lên. Đúng, bọn gia hỏa này đều là bởi vì ngấp nghé trên người ngươi yêu thú tài liệu đến, dù sao, đối với theo thời gian các ngươi có thể chạm giết không ít yêu thú. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười. Ta đi. Triệu Tuyên nắm vũ khí không khỏi giải thích xông đi lên, biểu hiện trên mặt đều là băng lãnh, nhìn lấy phía trước, toàn thân khí tức trong nháy mắt theo nhấc lên, Huyền Ngọc do dự một chút, cũng cầm lấy vũ khí xông đi lên. Cái này Triệu Tuyên lá gan so Huyền Ngọc phần lớn, Huyền Ngọc tiểu tử này còn nhiều hơn luyện tập liên hệ a. Cũng rất tốt. Lâm Phong cười cười, nói ra, tiểu tử này tuy nhiên mặt ngoài nhìn lấy đi bất cần đời, nhưng là tại chính sự phía trên tuyệt không mập mờ, cái này thái độ cũng rất tốt. Lâm Phong ánh mắt rơi vào Huyền Ngọc trên thân, cười ha hả nói ra, lại nói, tốt như vậy chiến đấu lực, chúng ta đi bên ngoài không dễ tìm. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, mười mấy tu chân giả hướng thẳng đến bên này xuống lại, những người tu chân này đại khái đều là đại la kim tiên bộ dáng, Lâm Phong có chút thất vọng lắc đầu. Hắn còn tưởng rằng những người tu chân này chiến đấu lực rất cường đại, lại không nghĩ tới bọn gia hỏa này vậy mà đều chỉ là đại la kim tiên tu vi bộ dáng, cái này muốn đối phù hợp Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên, kém xa. Ngược lại, Lâm Phong thì tiêu tan, cái này la thiên thượng tiên cũng không phải rau cải trắng, làm sao có thể một gốc giả xuất hiện đâu. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong cười cười, lắc đầu. Lâm đại ca, chậc chậc, nơi này có 10 cái đại la kim tiên cường giả đâu, muốn không, chúng ta trưng dụng. Huyền Ngọc cười tủm tỉm nói ra, Lâm Phong còn chưa kịp phản ứng cái gọi là trưng dụng là có ý gì, Lâm Phong liền thấy, mấy tên kia đều bị Huyền Ngọc khống chế, Huyền Ngọc nhìn lấy mấy tên này, trên mặt đều là nụ cười. Chậc chậc, bọn gia hỏa này tu vi cũng không tệ, ta cùng Triệu Tuyên nghĩ kỹ, đến đón lấy yêu thú, thì để bọn hắn giúp chúng ta chém giết, cũng coi là báo đáp lúc trước đối với chúng ta chiến đấu đi. Nhìn thấy Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong mày nhíu lại nhăn, ngược lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Những thứ này đại la kim tiên cường giả từng cái tội nghiệp đứng ở nơi đó, sắc mặt đều là bất đắc dĩ. Đánh không lại có người ta, lại tưởng tượng đối với người ta động thủ, cái này thời điểm bọn họ đều rõ ràng, đây là chính bọn hắn tự lấy nhục, căn bản cũng không có cải biến khả năng. Lộ ra cao lần, mấy người trên mặt đều là bất đắc dĩ, liếc nhìn nhau, ngược lại có chút nhận mệnh đi đến Lâm Phong tới trước mặt. Chúng ta nhận lầm, nguyện ý vì hai vị đại nhân làm việc. Mấy người liếc nhau, túi đầu đứng ở nơi đó. Cắn răng nói ra, tuy nhiên thái độ có chút không đúng, bất quá đã các ngươi là chân tâm thực ý, vậy trước tiên để cho các ngươi cho chúng ta đi bận rộn một cái đi, mỗi người chém giết 3 con yêu thú liền tốt. Huyền Ngọc gật đầu, một mặt hài lòng nói ra, Lâm đại ca, ngươi thấy thế nào? Ngươi nhìn lấy an bài là được rồi. Lâm Phong cười cười, nói ra, mấy người đều nhìn về Lâm Phong. Bọn họ cảm giác không đến những người này tu vi, lại có thể cảm nhận được. Lâm Phong tu vi hẳn là mấy người bên trong kém cỏi nhất một cái, nhưng là bây giờ chủ này lời nói người, lại là cái này nói chuyện ít nhất người. Mấy người trà trà ánh mắt, một mặt thật không thể tin nhìn một màn trước mắt. Tại tu chân giới, luôn luôn làm theo tôn chỉ chính là cường giả vi tôn, chẳng lẽ cái này tu vi thấp tiểu tử càng thêm súng bắn hay sao? Mấy người đuổi theo. Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc đều cùng sau lưng Lâm Phong. Lâm Phong không nói nhiều, nhưng là mỗi lần chỉ cần Lâm Phong vừa mở miệng, Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc đều là an an tĩnh tĩnh nghe lấy, tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì phản kháng tới. Dạng này tổ hợp để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút rất phá ánh mắt, hoàn toàn không biết tình cảnh này đến cùng là thì thế này chuyện, hết lần này tới lần khác, chính chủ nhân tựa như cảm thấy đây hết thảy đều là bình thường, vẫn tại phía trước cười cười nói nói đi lên phía trước lấy. Chúng ta, đây rốt cuộc là bị cái gì ra hỏa cho bắt tù binh? Nhìn thấy một màn này, mấy người phía sau thần sắc cùng Á Ấn đều nhiều mấy phần không xác định đến, từng cái cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Chương 4197, HH88100. Khả năng là một cái tiểu đoàn thể A, hoặc là một tổ thổ phỉ. Trang ép. Tây phương thế giới so với Trung Châu không biết hoang vu bao nhiêu, nơi này văn hóa cùng bên ngoài cũng có được rất lớn khác biệt. Dạng này khác biệt tồn tại dẫn đến nơi này văn hóa không giống nhau, cũng tạo nên nơi này không giống nhau phong cách. Cảm nhận được cảnh vật chung quanh tại một chút xíu cải biến, Lâm Phong tâm tính theo chậm rãi nhu hòa xuống tới. Phía trước có 6 con yêu thú, cái này 6 con yêu thú tu vi đại khái đều tại Đại La Kim Tiên Trung Kỳ bộ dáng. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút mấy người, đánh gây mấy người giao lưu. Đúng, đại nhân. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy người lúc này gật đầu. Liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến không sai. Vậy đại khái cũng là thổ phỉ. Tây phương thế giới nhiều hoang mạc, giống như vậy sơn cốc sơn hà khu vực là rất ít, nơi này núi cao nước sâu đường hiểm, phần lớn là một số bởi vì một số đặc thù nguyên nhân hoạch tội hoặc là hán nguyên nhân vào rừng làm cướp tu chân giả. Nói đơn giản một chút. Nơi này là thảo khấu thiên đường. Thảo khấu tu vi cao có thấp có, bình thường tu chân giả căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn họ tại những thứ này trong rừng xuyên thẳng qua, đối sơn giã bên trong hết thảy đều rất rõ ràng, cho nên, nhiều khi, rất nhiều tu chân giả cũng sẽ không đi treo chọc bọn gia hỏa này. Bọn họ cũng là bị ma quỷ ám ảnh, gặp Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên là khuôn mặt mới, nghĩ đến hẳn là người ngoại lai, muốn phải thật tốt ăn cướp, kết quả còn không có ăn cướp phía trên, chính mình liền bị bắt. Gặp mấy người xuất thủ, Lâm Phong tìm một chỗ ngồi đấy, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên ngồi tại Lâm Phong bên người. Lâm đại ca, tiếp tục mở thì ta, mấy tên này phải xử lý những thứ này yêu thú đoán chừng muốn cái 3 năm ngày bộ dáng, chúng ta như vậy chống chân ngồi ở chỗ này còn không bằng thịt nướng ăn đâu. Huyền Ngọc ma quyền sát trưởng, cười tủm tỉm nói ra, ta đến xử lý yêu thú thì ngon. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Cái này hoàn toàn cũng là cái tiểu ăn hàng A. Gặp Huyền Ngọc một mặt hưng phấn, Lâm Phong lắc đầu. Từ bên trong xuất ra một số tài liệu đến, ta chỗ này tài liệu không phải rất nhiều, ngươi trước đem thì một cái đi. Nói, Lâm Phong ném qua đi, ta thì không tham dự, ta nghỉ ngơi một chút. Nói, Lâm Phong bay thẳng đến trên cây. Hơi híp mắt lại, Lâm Phong tâm thần trực tiếp tiến vào hỗn độn bên trong. Những cái này sinh hoạt tại hỗn độn thế giới bên trong người, Lâm Phong từ khi mang vào về sau, thì không còn có quản qua, nhưng là bây giờ, trong bọn họ có nhu cầu đột phá. Cái này lôi kiếp. Lâm Phong cảm nhận được đột phá khí tức, trong lúc nhất thời có chút khó khăn lên. Chủ nhân, ta nghĩ, đây cũng là có thể. Trúc Âm theo Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, nha đầu này sau khi đột phá, mặc dù không có lôi kiếp, nhưng là ngài cảm thụ một chút, nha đầu này vẫn là có thể tu luyện, nói không chừng bởi vì hỗn độn hạt giống nguyên nhân, nha đầu này không cần kinh nghiệm lôi kiếp, cũng có thể trực tiếp tấn thăng. Nghe được Trúc Âm lời nói, Lâm Phong lắc đầu. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Cái này hỗn độn hạt giống cùng thế giới bên ngoài là ngăn cách, bởi vì ngăn cách cho nên mới sẽ không cảm giác được lôi kiếp tồn tại, nhưng là nếu như nàng vừa ra tới, cái kia lôi kiếp tích lũy tháng ngày, vẫn là sẽ trực tiếp thì ra tay với nha đầu, lấy nàng hiện tại tu vi, phải thừa nhận ở, gần như không có khả năng. Lâm Phong lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Cái kia, chủ nhân ngài nói làm sao bây giờ? Lâm Phong cũng có chút buồn rầu, cái này trong thời gian ngắn người, hắn chả thật không nghĩ tới biện pháp gì đến. Nhưng là nếu là tùy ý các nàng tấn thăng không quan tâm lôi kiếp lời nói, giống như lại có chút không được tốt. Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng có chút buồn bực. Tìm Dương Dương thiếu gia à, nói không chừng Dương Dương thiếu gia có thể hiệp trợ chế tạo một cái lôi kiếp đi ra, dạng này trên người bọn họ liền sẽ có độ kiếp khí tức, chỉ cần độ kiếp khí tức tại, loại thai nghe thì sẽ không tìm tới tới. Thiên Lung cười ha hả nói ra, cái này cũng không phải là không thể được. Ngọc Mũi tên dừng một chút, nhỏ giọng mở miệng, có điều, còn có một loại biện pháp. Chúng ta Long tộc cũng là mình độc lập thế giới, nhưng là ở cái này độc lập trong thế giới, chúng ta là đều có thể kinh lịch lôi kiếp, đó là bởi vì, chúng ta thế giới, mặc dù nói là độc lập thế giới, thực cũng không như trong tưởng tượng như vậy độc lập, mà là tại cái này độc lập bên trong, còn tồn tại hắn đồ vật. Ngọc mũi tên nhỏ giọng nói ra, các loại lần này kết thúc, chủ nhân ngài có thể đi trở về Long tộc hỏi một chút hai vị trưởng lão, bọn họ nói không chừng biết như thế nào giải quyết chuyện này. Nghe được Ngọc mũi tên lời nói, Lâm Phong gật đầu. Vậy liền chờ một chút đi, bất kể nói thế nào, thế giới này độc lập tính là muốn, nhưng là theo thời gian chuyển rời, ta hay là hy vọng, hỗn độn hạt giống thế giới có thể cùng thế giới bên ngoài một dạng hoàn mỹ. Nói, Lâm Phong thở phào. Có thể. Ngọc mũi tên gật đầu, cái này hỗn độn liên tử tuy nhiên ít càng thêm ít, nhưng là cũng không phải là không có từng chiếm được, tại tiên sứ phía trên cũng không ít ghi chép, dạng này ghi chép quá đơn giản, đối chúng ta mà nói, mặc dù là cái rất khó khăn sự tình, nhưng là muốn lấy được, cũng chưa chắc không có khả năng. Nhưng là những thế giới kia, cuối cùng vẫn là đều cùng cái thế giới này giáp giới, chúng ta một đời trước Long Hoàng Đại Nhân, trên thân cũng có một cái tiểu thế giới này ngay tại lúc này Long tộc lãnh địa. Ngọc mũi tên thanh âm không tính là rất cao, nhưng lại len ken có lực, Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Ta tại Long tộc trên điển tịch thấy qua không ít ghi chép, cho nên, chuyện này, là có thể thành lập. Loại kia trở về nhìn nhìn lại đi. Lâm Phong thở phào, từ từ mở mắt. Bên ngoài chiến đấu vẫn tại tiếp tục, tuy nhiên nổi nóng mấy tiểu tử kia đối phó bọn hắn, nhưng là Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên cũng không có làm quá phận, tại cần thiết thời điểm, hai người vẫn là sẽ ra tay hiệp trợ bên kia đối phó địch nhân, gặp hai tiểu tử này bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Vẫn là quá trẻ tuổi a. Hai tiểu tử này mặt ngoài mặc dù là một bộ bất cần đời bộ dáng, nhưng là trên thế giới làm việc cũng rất mà nói. Gặp bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Đối hai tiểu tử này, Lâm Phong hảo cảm lại tăng lên không ít. Tuy nhiên ngạo kiều, nhưng là hai người bản tính đều rất không tệ. Mấy cái này tiểu tử cũng nhờ có là Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên cái này hai đầu đần long, cái này muốn là đổi lại tính khí không tốt một chút, đoán chừng đều đã đưa đến trong bụng đi. Tinh phần lạnh lẽo nói ra. Bạo chết, ngươi xuất thủ hiệp trợ một cái đi. Lâm Phong quay đầu nhìn bạo chết, nhỏ giọng nói ra, mấy cái này chiến đấu lực tuy nhiên có thể, nhưng là muốn đối phó trước mắt đại kế hoạch này à, vẫn còn có chút có lòng không đủ lực. Đúng, chủ nhân. Bạo chết toàn bộ thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài, rơi ở phía trước, một đạo hỏa diễm bay thẳng đi qua. Một mực yêu thú bị bạo chết hỏa diễm bao phủ, còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ liền đã chín mọng, trên mặt đất run rẩy vài cái, sẽ không bao giờ lại động đậy. Mẹ nha! Sát bên con yêu thú này cái kia đại la kim tiên đệ tử toàn bộ thân thể trong nháy mắt ngã ngồi trên mặt đất phía trên, một mặt thật không thể tin nhìn lấy, cái này quá kinh khủng. Chương 4198, xuất thủ muốn hung ác 89100. Đệ tử này quay đầu, nhìn thấy Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên vẫn tại chuẩn bị ăn, toàn bộ thân thể run rẩy một chút. Thủ đoạn này, thật sự là tuyệt. Mấy người thật vất vả đem yêu thú xử lý sạch sẽ, đợi đến lúc ngẩng đầu lên đợi, yêu thú đã xử lý xong, Huyền Ngọc vô cùng phấn chấn một hạ thân. Lâm đại ca, cho chúng ta hừng hực, trên thân mùi vị kia quá nặng, ra ngoài không được tốt thụ. Huyền Ngọc tiến đến Lâm Phong trước mặt, cười tủm tỉm nói ra, yêu thú này vị thịt đạo chân rất tốt. Lâm Phong vung tay lên, một đạo thủy linh lực trong nháy mắt bao khỏa hai người trên thân, hai người chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, toàn bộ đều dễ chịu không ít. Thoải mái. Huyền Ngọc quát to một tiếng, toàn bộ tâm tình đều đi theo bay bổng lên, cái kia mấy cái tu chân giả đứng ở nơi đó nhìn lấy tình cảnh này, từng cái hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Đi thôi. Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước, Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc đuổi theo, cái kia mấy cái tu chân giả hai mặt nhìn nhau, do dự một chút lập tức lại đổi tới. Ta nói các ngươi là còn muốn tiếp tục chiến đấu. Huyền Ngọc quay đầu nhìn một chút cái kia mấy cái tu chân giả, cái kia mấy cái tu chân giả cấp tốc lắc đầu, đưa mắt nhìn Lâm Phong một đoàn người đi xa, cái kia mấy cái tu chân giả toàn bộ ngồi sập xuống đất. Ba cái người điên. Ba người một đường hướng phía trước. Lâm đại ca, chúng ta đây rốt cuộc là muốn đi nơi nào à, cái này đều đi thời gian dài như vậy, chúng ta theo hoang mạc đều tiến vào rừng rậm, xuống lần nữa đi, chúng ta cũng không biết muốn đi hướng nào. Huyền Ngọc dừng một chút. Nói ra, cái này tiếp tục đi tới đích, chúng ta. Ê, xuyên qua cái này một cánh rừng, chúng ta liền muốn đến cái gọi là Thánh Thành. Lâm Phong vung tay lên, địa đồ ở giữa không trung xuất hiện, cười ha hả nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, hai người ánh mắt lập tức liền sáng. Lâm Phong tâm lý lại có chút nói thầm, vốn là muốn xuyên qua rừng cây, nhìn có thể hay không nhìn thấy Lâm Linh Nha đầu kia, xem chừng khả năng không tại một con đường phía trên. Thật nhanh. Huyền Ngọc cười tủm tỉm tiến tới. Triệu Tuyên khẽ cau mày nhìn một chút Lâm Phong, gặp Lâm Phong thần sắc như thường, quay đầu đi, hắn luôn cảm giác, bọn họ tựa như là bị Lâm Phong cho tinh kế, nhưng nhìn Lâm Phong hiện tại bộ dáng, một chút cũng nhìn không ra tinh kế bộ dáng tới. Có mục tiêu, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên tốc độ rõ ràng tăng tốc, Lâm Phong đi theo hai người đằng sau, tại xuyên qua một cái sơn cốc thời điểm, hai người bị cách đó không xa chiến đấu âm thanh hấp dẫn. Lâm đại ca, có đi hay không? Huyền Ngọc mang trên mặt mấy phần hưng phấn, Lâm Phong sững sờ một chút liền bị Huyền Ngọc cho dẫn đi. Trong sơn cốc chiến đấu rất đặc sắc. Một cái màu đen yểu điệu bóng người ở trong sơn cốc xuyên thẳng qua, mà chiến đấu song phương, nàng chính là một hảo lợi hại nữ tử A. Nhìn lấy trong sơn cốc toán loạn bóng người, Huyền Ngọc một đôi mắt lập tức liền sáng, Lâm Phong nhìn sang, thân ảnh màu đen tốc độ rất nhanh, Lâm Phong đứng ở một bên nhìn lấy, một hồi lâu vừa rồi thở dài. Lâm đại ca, không xem được không? Huyền Ngọc quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Lâm Phong lắc đầu. Ngược lại không phải là không tốt nhìn, chỉ là muốn gặp cái nha đầu này, quá khó khăn. Chủ nhân, muốn đi lên hỗ trợ sao? Thiên Lung nhỏ giọng hỏi. Lâm Phong lắc đầu. Muốn chính nàng đi chiến đấu à, bọn gia hỏa này tu vi mặc dù không tệ, nhưng là muốn đối phó nha đầu còn thiếu một chút. Lâm Phong lắc đầu, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, dục dịch mấy cái con toy đều an tĩnh lại, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên theo Lâm Phong cùng một chỗ hướng về bên kia nhìn qua, Huyền Ngọc không nói lời nào, toàn bộ trong nháy mắt thì an tĩnh lại. Nói hai câu. Chờ một lúc, Triệu Tuyên đẩy một chút Huyền Ngọc, nói ra. Huyền Ngọc có chút hồ đồ quay đầu nhìn Triệu Tuyên, ngược lại nháy mắt mấy cái, nói, nói cái gì? Ngươi bình thường lời nói không phải thật nhiều, lúc này thời điểm nói hai câu đi. Triệu Tuyên nhìn lấy phía dưới chiến đấu, chỉ cảm giác mình toàn thân đều lạnh lẽo, riêng là phía dưới lạnh đến kịch liệt. Lâm Linh xuất thủ hết sức nhanh chóng, trường kiếm theo truy sát nàng đệ tử trên thân đảo qua đi, đệ tử kia còn chưa kịp phản ứng, cả đời này thì triệt để hủy. Lâm Phong thở phào. Như thế nào? Huyền Ngọc quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Chiến đấu lực rất không tệ, cũng rất thông minh. Lâm Phong cười ha hả nói ra, nữ nhân nha, xuất thủ muốn hung ác. Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên thân thể đều vô cùng phấn chấn một chút, yên lặng quay đầu đi, một bộ không muốn phản ứng bộ dáng. Gặp Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên bộ dáng, Lâm Phong tiếp tục xem phía dưới chiến đấu. Chủ nhân, ngài phải nói rõ một chút. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, hai cái này mặt hàng khẳng định không biết phần sau là Lâm Linh tiểu thư, cho nên lúc này khẳng định còn đang suy nghĩ là chủ nhân ngài làm chuyện xấu đâu. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong khoát tay. Đừng để ý tới hai tiểu tử này. Hai cái này tiểu tử tâm lý minh bạch đây. Lâm Phong khoát tay, cười tủm tỉm nói ra, để bọn hắn lúc này tra tấn một hồi, không phải vậy hai cái này ra hỏa vĩnh viễn cũng không biết tiến bộ. Nghe Lâm Phong tiểu nói này, mấy cái con toy đều mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Chủ nhân, muốn không, vỗ xuống đến. Lâm Phong không nói gì, Thiên Lung đã chuẩn bị tốt cả mạ giác. Lâm Linh chiến đấu vẫn tại tiếp tục, truy sát nàng mấy cái người đệ tử rất nhanh liền bị nàng chém giết, Lâm Linh thân thể cấp tốc biến mất tại trong sân cốc. Vẫn là cần ta đến bọc hậu A. Rất lâu, Lâm Phong vừa rồi thở dài, vung tay lên, địa tâm chi viêm rơi vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc một nơi nào đó, một đạo khí tức trực tiếp rơi xuống. Theo một đạo khí tức này rơi xuống, toàn bộ thế giới trong nháy mắt an tĩnh lại. Lâm đại ca, ngươi thật lợi hại, cái này vừa ra tay, đem nha đầu kia không có chém giết đều chém giết. Huyền Ngọc hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Đều quan chiến, xử lý một chút cũng là cần phải. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Một đạo tâm thần đánh vào Lâm Linh ngọc bài bên trong, thế mà Lâm Linh cũng không trả lời Lâm Phong. Nha đầu này. Lâm Phong gặp không có phản ứng ngọc bài, không khỏi cười khổ một tiếng, cũng không biết nha đầu này chỉnh cái nào vừa ra, căn bản cũng không có để ý tới nàng ý tứ, vị này nha đầu, xem ra là ý nghĩ càng ngày càng nhiều a. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở dài. Đi thôi, chúng ta vào thành đi. Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên gặp Lâm Phong bộ dáng, còn có chút rất là kỳ lạ. Quay người Lâm Phong liền trực tiếp hướng phía trước đi, gặp cái dạng này, chúng người thần sắc lúc này mới phản ứng được, hồ đồ cái này liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến kinh ngạc tới. Vừa mới Lâm Đại ca là tại tiếc nuối. Lâm Đại ca, người ưa thích vừa mới như thế a nữ nhân a. Khó trách tại Long tộc thời điểm, trưởng lao chuẩn bị cho ngươi thị nữ ngươi đều không thích. Huyền Ngọc tiến đến Lâm Phong trước mặt, một mặt bừng tỉnh đại ngộ nói ra, bất quá ta nhìn cái nha đầu kia, cũng xác thực dung mạo xinh đẹp, riêng là ngũ quan đó. Thâm thúy lại tốt nhìn, cùng Trung Châu nữ hài tử, dài đến cũng không giống nhau. Người nghĩ đi đâu? Lâm Phong sắc mặt đen hắc. Không có. Không có. Chương 4199, đuổi bắt 90-100. Gặp Lâm Phong sắc mặt không dễ nhìn lắm, Huyền Ngọc lập tức khoát tay, hắc hắc, tuyệt đối không có sự tình, Lâm đại ca là chính nhân quân tử. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong khoát khoát tay, nói, đi thôi, trước ra giường dầm đi. Lâm Phong theo Lâm Linh lưu lại khí tức từng đi theo đi. Lâm Linh tựa hồ cũng tại cùng lập tức vẫn duy trì một khoảng cách địa tâm chi viêm, nhưng là lại không biết khoảng cách Lâm Phong quá xa, không biết nha đầu này trong hồ lô bán là thuốc gì. Lâm Phong trong lòng mặc dù có chút nói thầm, bất quá mặt ngoài cũng không có vạch trần nha đầu kia. Ra rừng rậm, Lâm Phong mang theo Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên đến trong một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn phía trên dân phong thuần phác, phần lớn đều là quang cái đầu đại hán. Cái này Tây phương thế giới hòa thượng nhiều. Huyền Ngọc nhỏ giọng nói ra, cơ bản đều là một số dạng này lão hòa thượng, những thứ này lão hòa thượng tu vi cũng không tệ, chiến đấu lực cũng rất cường đại, Lâm đại ca ngươi muốn cẩn thận một chút. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong gật đầu, ta còn tốt, bất quá ta nhìn các ngươi còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, ngươi thấy không, những thứ này hòa thượng đều là tiểu nhục hòa thượng ăn mặn vốn không kỵ, các ngươi muốn là đắc tội bọn họ, đoán chừng cái này có thụ. Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên nhìn lấy Lâm Phong. Lâm đại ca, chúng ta là một đường. Nhưng là một đường cũng có tốt xấu phân chia a, các ngươi nhìn ta thuần lương vô hại mặt. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy hai người, nói ra, cho đến lúc đó, mọi người khẳng định đều tin tưởng ta là vô tội. Gặp Lâm Phong bộ dáng, hai đầu long phiền muộn, tại cãi lại về điểm này, bọn họ chỉ muốn nói, không sánh bằng Lâm Phong a không sánh bằng, gia hỏa này khẩu tài, không phải bình thường tốt. Đi thôi, trước tìm tiểu lâu cái gì nghỉ chân một chút, cái này tại trong núi lớn đều đi gần 2 tháng, toàn thân đều có chút không thoải mái. Lâm Phong tăng tốc cước bộ. Huyền Ngọc Triệu tìm lập tức đuổi theo Lâm Phong, cười hắc hắc, nói, ta nói Lâm đại ca, thực chúng ta nơi này cũng rất tốt, phong cảnh cũng rất tốt, muốn không chúng ta ngay ở chỗ này trước dựng trại đóng quân tốt, đợi đến chúng ta đều khôi phục tốt, chúng ta lại tiếp tục hướng phía trước, hắc hắc, ta cảm thấy phương pháp này cũng rất không tệ. Không tệ ngươi cái quỷ A. Lâm Phong tay đập vào Huyền Ngọc trên thân, cái này tiểu trấn phía trên người đến người đi, đám người lưu thông tốc độ rất nhanh. Những người này tới nơi này mục đích đơn giản cũng là liệt kê giết yêu thú, trên người ngươi mang theo nhiều như vậy yêu thú tài liệu, thân này phía trên khí tức thì đầy đủ tất cả mọi người chằm chằm ngươi, ngươi không phải là muốn ở lại chỗ này bị khi phụ à. Lâm Phong trên dưới dò xét một phen Huyền Ngọc, nói ra. Huyền Ngọc lắc đầu. Vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Nơi này người đến người đi, chỗ nào tu chân giả đều có, là tìm hiểu tin tức tốt địa phương, chúng ta đi tiểu lâu đi một chút ngồi một chút. Tự nhiên có thể ở chỗ này liền tốt ra sau tìm hiểu một phen tin tức, đem chúng ta cần tin tức đều biết. Triệu Tuyên thanh âm không cao, trong lời nói ghét bỏ ý tứ rất rõ ràng. Ta nói các ngươi ban đầu là không phải ôm sai trứng rồng A. Gặp hai người bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, nói ra. Tuyệt đối không có. Không có khả năng. Lưỡng Long Cơ hồ tại đồng thời mở miệng, liếc nhìn nhau, lẩm bẩm một tiếng quay đầu đi. Tuy nhiên chúng ta là cạnh tranh quan hệ, nhưng là ta so con rồng này muộn xuất sinh 100 năm. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng là chủ nhân ngươi nói loại quan hệ đó. Ta cùng loại này không biết xấu hổ không có nóng nảy lòng, không có khả năng có dạng này nguyên nhân ở bên trong. Triệu Tuyên lạnh hừ một tiếng, nói ra. Ngươi mới không biết xấu hổ không có nóng nảy. Huyền Ngọc lạnh hừ một tiếng, hướng thẳng đến bên kia đẩy một cái, Lâm Phong thân thể lui về sau một số, gặp hai người bộ dáng, liền có chút buồn cười lắc đầu. Ta nói các ngươi hai cái có thể a? Lâm đại ca, ta và ngươi nói a. Gia hỏa này cũng là phiền phức, Lâm đại ca ngươi không cần để ý tới. Triệu Tuyên gia hỏa này khi còn bé liền bộ dạng như vậy, tấm lấy một khuôn mặt cả ngày đều không mở miệng nói chuyện, Long Ngọc trưởng lão đều cầm hắn không có cách nào, về sau thì mặc kệ hắn. Huyền Ngọc liễu dịu nói, Lâm Phong theo ở phía sau, gặp Long Ngọc bộ dáng, không khỏi lắc đầu. Từ nhỏ, cũng là cái chết bởi nói nhiều. Rất lâu, Triệu Tuyên mới vừa nói một tiếng. Hai người trong nháy mắt lại đòn khiêng phía trên. Lâm Phong gặp hai người cái này một lát là được không, nhìn hai bên một chút, tìm một nhà tiểu lâu đi lên. Vừa tiến vào tiểu lâu, Lâm Phong trong nháy mắt thì hấp dẫn tất cả đại hán ánh mắt. So với tiểu lâu này bên trong bọn đại hán khôi ngô dáng người, Lâm Phong cái này thân thể gầy gò nho nhỏ, tại những đại hán này trong mắt, Lâm Phong ngược lại là như cái kỳ tích. Khéo léo như vậy ra hỏa lại còn có thể trở thành tu chân giả. Gặp tất cả ánh mắt đều rơi trên người mình, Lâm Phong sờ mũi một cái, tìm vị trí cạnh cửa sổ ngồi đấy. Những thứ này tiên hữu là đến từ Trung Châu Đại Lục đi. Một đại hán tiến đến Lâm Phong trước mặt, vừa cười vừa nói, chúng ta cái này Tây phương thế giới tu chân giả, phần lớn cường hãn, giống tiên hữu dạng này, không nhiều. Nghe được đại hán lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Đúng. Tiên hữu tốt, ta là cái này tiểu trấn quản hạt người bậc, không biết tiên hữu cái này là từ nơi đó mà đến a? Cái này tiểu trấn, có thể hiếm có Trung Châu tu chân giả xuất hiện. Bậc mang trên mặt nụ cười. Cường tráng thân thể hoàn toàn ngăn cản không nổi trong mắt tìm tòi nghiên cứu cùng khôn khéo. Vừa xuyên qua cái này một cánh rừng. Lâm Phong cười ha hả nói ra, hao phí một chút thời gian mới tới, tại tiểu trấn nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục tiến lên. Lâm Phong thanh âm không cao, đại hán mày nhíu lại một chút, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đảo qua, cảm nhận được Lâm Phong thân thể phía trên khí tức về sau. Đại hán thân thể theo vô cùng phân chấn một chút, nói, cái này cảm tình tốt, dựa theo tiểu huynh đệ nói như vậy lời nói, tiểu huynh đệ là xuyên qua rừng cây. Cái này cách bố kéo rừng cây, bình thường tu chân giả, có thể làm không được, truyền thuyết, trong này là có yêu đế cấp bậc yêu thú tồn tại. Yêu đế cấp bậc không nhìn thấy, yêu hoàng cấp bậc ngược lại là tiếp xúc một hai con, bất quá tất cả mọi người là tu chân cầu trường sinh, cái này chiến đấu cũng không dễ dàng, cho nên liền không có chiến đấu. Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm, bậc nụ cười trên mặt lại có chút không nhịn được. Người trước mắt tu vi hắn căn bản là không thể nào thăm dò a. Là như vậy, chúng ta tiểu trấn đâu, chính đang đuổi bắt một nữ tử. Bậc đem một bức họa để lên bàn, nữ tử này tại chúng ta tiểu trấn phía trên phạm phải sai lầm, đang bị truy sát, không biết các hạ cũng đã gặp qua. Lâm Phong nhìn một chút bức họa, không có nhíu lên tới. Cái này, ta còn thực sự một lát có chút mơ hồ, cái này một đường đi tới, ta gặp qua tu chân giả cũng không ít. Lâm Phong cầm lấy bức họa tính toán, ngón tay tại bức họa ở mép ma sát, nhỏ giọng nói ra, để cho ta suy nghĩ một chút đi. Lâm đại ca, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên lúc này thời điểm đều tiến đến, vừa tiến đến, Huyền Ngọc ánh mắt thì rơi trên bản trên bức họa, à, đây không phải. Chương 4200, gặp qua 91-100. Ta nhớ tới, ta xác thực gặp qua nha đầu này. Lâm Phong ngẩng đầu, đánh gãy Huyền Ngọc lời nói. Bậc ánh mắt lại rơi tại Huyền Ngọc trên thân, Huyền Ngọc đứng sau lưng Lâm Phong, hướng về bậc gật gật đầu. Vị công tử này đối nha đầu này rất quen thuộc. Cũng không phải, ngươi hỏi Lâm đại ca à, ta cách còn lâu mới có được thấy rõ ràng, lúc đó còn có mấy cái con yêu thú cuốn lấy ta, bất quá Lâm đại ca dọc theo con đường này chiến đấu đều ít đến thương cảm, hắn khẳng định chú ý. Huyền Ngọc khoát khoát tay, cười tủm tỉm nói ra. Lâm Phong bất động thanh sắc đem bức họa thu lại. Xác thực gặp qua, tại Hà Cốc khu vực A, bên kia có một dòng sông dài xuyên qua địa phương, cao sơn đứng vững, dòng sông xuyên qua một chỗ, ngay tại chỗ kia hình thành một cái to lớn hồ nước, ngay tại cái kia bên cạnh hồ một bên, nữ tử kia cùng một đầu không thanh xà tại chiến đấu. Lâm Phong cười ha hả nói ra, cái kia không thanh xà là yêu vương cấp bậc yêu thú, ta cũng liền xa xa nhìn một cái rồi đi. Đa tạ. Bậc quay người rời đi, Lâm Phong nhìn lấy bậc đi xa bóng lưng, híp mắt lại tới. Lâm đại ca, ngươi làm sao không hỏi ra hỏa này tại sao muốn tìm nha đầu kia a? Huyền Ngọc ngồi ở một bên, nhỏ giọng nói ra, nếu như hỏi, chẳng phải rõ ràng nha đầu kia đến cùng là sông cái gì họa đúng không? Không đến mức. Lâm Phong nuốt nuốt chén rượu trong tay, khỏe miệng ngắc ngắc. Trên thế giới này, có thể làm cho lẫn nhau cửu hận, bất quá chỉ là lợi ích thôi. Nha đầu kia trên thân nói không chừng có đồ vật gì để những người này đỏ mắt, đối với nha đầu xuất thủ cũng là bình thường. Lâm Phong thanh âm không cao, trong mắt đều là băng lãnh. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc nhún nhún vai, nói, đó cũng là, những người này không phân tốt xấu đối phó người, cũng chỉ có lợi ích, bất quá Lâm đại ca, ngươi đối cái nha đầu kia khá lắm à, ngươi lúc trước còn nói không phải. Đó là nữ nhi của ta Lâm Linh. Gặp Huyền Ngọc một mặt bát quái bộ dáng, Lâm Phong sắc mặt đen hắc, nói ra, khắc nghĩ lung tung. Nữ nhi. Huyền Ngọc một hồi lâu mới phản ứng được, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, nói, Lâm đại ca, ngươi làm sao không nói sớm à, hủ chết ta đều, ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là ngươi. Huyền Ngọc nhìn hai bên một chút, trong nháy mắt ngồi ở chỗ đó, cảm nhận được chung quanh bọn đại hán ánh mắt, Huyền Ngọc khô cằn cười cười. Đây là nơi công cộng, ôn nhu một chút. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Huyền Ngọc, nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc lập tức an tĩnh lại, gật gật đầu, làm ngậm miệng tư thế. Cái kia, muốn đi tìm sao? Triệu Tuyên nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Không đi, nha đầu kia không muốn gặp ta, chúng ta thì không để nàng, mặt nàng suy nghĩ nhiều, dù sao sớm muộn là muốn đến gặp mặt. Lâm Phong khoát khoát tay, cười ha hả nói ra, Lâm Linh từ trước đến nay là ý nghĩ nhiều hơn hành động, đối nữ nhi này, Lâm Phong cũng không có quá nhiều lời muốn nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, Triệu Tuyên gật đầu. Cái kia, chúng ta là tiếp tục sao? Ừm, hướng Thánh Thành đi thôi, Long Mộ ở bên kia, chúng ta trực tiếp chạy tới là được rồi. Lâm Phong khoát khoát tay, nhẹ nói, đến bên kia về sau. Chúng ta trực tiếp cầm tới đồ vật liền rời đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Triệu Tuyên do dự một chút. Một hồi lâu vừa rồi gật đầu. Cầm tới về sau, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng đi Long tộc sao? Đương nhiên. Lâm Phong gật đầu, hai vị trưởng lão không phải nói à, còn có càng bao dài hơn lão trở lấy ta trở về đâu. Lâm Phong cười thản nhiên. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Triệu Tuyên trầm mặc. Hắc hắc, Lâm đại ca ngươi khẳng định có thể giải quyết mấy cái kia đồ cổ, bất quá mấy cái kia đồ cổ mấy năm này đều đi ra tốt, Lâm đại ca đến thời điểm thấy nhất định muốn chú ý an toàn, ta và ngươi nói à. Mấy cái kia đồ cổ vừa ra tay, liền có thể đem chúng ta toàn bộ Long tộc đều cho rào sát. Huyền Ngọc co lại rụt cổ, nói ra. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Xem ra ngươi năm này thiếu là không ít bị dẫn đi a. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc khoát tay, nói, cái kia tuyệt đối không có, ta vẫn là rất ít bị dẫn đi, bất quá những tên kia chiến đấu lực đều rất cường đại, Lâm đại ca ngươi chú ý chính là, các ngươi cần phải tin tưởng ta. Gặp hai tên gia hỏa bộ dáng, Lâm Phong thở dài, nói ra, giải quyết các ngươi, chỉ bất quá chỉ là sớm muộn vấn đề a. Ngươi có thể đợi sau cùng hấp thu sau cùng một phần Long Chi huyết mạch. Rất lâu, Triệu Tuyên mới nói, sau cùng một phần Long Chi huyết mạch, giống như thì ở trong tay bọn họ. Huyền Ngọc nhỏ giọng nói ra, Triệu Tuyên, ngươi có phải hay không đần độn à, cái này nếu không có cái gì thẻ đánh bạc tại, ngươi cảm thấy Lâm Đại ca sẽ đi làm ngu như vậy bức sự tình sao? Tốt, đi thôi. Lâm Phong thở phào, hướng thẳng đến phía trước đi đến, hai đầu long cùng sau lưng Lâm Phong, như thế một thảo luận, hai đầu long đột nhiên cảm giác được, Lâm Phong phía trước đường, tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn khó hơn đi rất nhiều à. Nghĩ đến chỗ này, hai đầu long cũng nhịn không được thở dài. Yên tâm đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, những lao gia hỏa kia tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là chỉ cần Lâm Đại ca thật tốt nỗ lực, sớm muộn cũng có thể đánh hạ xuống tới, cũng không biết Lâm Đại ca hiện tại rốt cuộc là tình hình gì ý nghĩ. Nói, hai người cước bộ đuổi theo Lâm Phong. Ta nói các ngươi mù bận tâm cái gì à, liền không có chủ nhân không giải quyết được sự tình, các ngươi cứ việc yên tâm tốt. Thái Hương rơi vào hai người trên thân, cười tủm tỉm nói ra, lại nói, những cái kia đồ cổ lại như thế nào có ý tưởng, dù sao cũng nên cũng là muốn suy tính một chút Long tộc chưa đến không phải. Long tộc tương lai còn nắm giữ tại chủ nhân trong tay đâu. Long tộc. Triệu Tuyên Trương nhất hạ miệng, sau cùng cũng không nói lời nào. Long Hoàng tại Long tộc đại biểu cho trí cao vô thượng quyền lợi, nhiều năm như vậy, cũng không chỉ có Lâm Đại ca muốn hấp thu tất cả Long chi huyết mạch trở thành Long Hoàng, nhưng phàm là những cái kia đi vào lão già kia, đều là ảo tưởng qua. Triệu Tuyên dừng một chút, mới mở miệng nói ra, những lao già kia tâm tư, chưa hẳn cái này thời điểm liền đã ngủ lại đến, dù sao, tốt như vậy sự tình, là ai cũng không nguyện ý từ bỏ. Dù sao chủ nhân chiến đấu lực cũng không yếu. Thái Hương nhún nhún vai, một mặt không quan trọng nói ra, những tên kia muốn đến mặt chủ nhân trước lấy đến chỗ tốt, ta xem chừng vẫn còn có chút độ khó khăn. Các ngươi đối chủ nhân các ngươi cũng là quá tín nhiệm. Huyền Ngọc chật chật cảm thán một phen, nói ra, phen này tín nhiệm, ta đều thay các ngươi bội phục. Huyền Ngọc giơ ngón tay cái lên. Một trận kình phong đánh vào Huyền Ngọc trên thân, Huyền Ngọc toàn bộ thân thể kém một chút ngã trên mặt đất, Thái Hương bỏ lại Lâm Phong trên thân. Quỷ hẹp hỏi long. Huyền Ngọc lầm bầm một tiếng, lúc trước thế nhưng là ta đem ra hỏa này cho đưa đến Long tộc, như thế không có lương tâm, ta nhìn ban đầu là yêu thương cái này đồ chơi nhỏ. Cái này ngược lại thứ này thì trả đũa, ta cái này nhân sinh A, cũng là quá thất vọng. Chương 4201, cản đường 92-100. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là người ta căn bản cũng không cần ngươi đâu. Trúc Âm lạnh lẽo nói với Huyền Ngọc. Hẹp hỏi. Huyền Ngọc bĩu môi, một mặt khinh thường. Đi thôi, phía trước tiểu thành có truyền tống trận có thể tăng tốc chúng ta tốc độ. Lâm Phong quay đầu, cười ha hả nói với Huyền Ngọc, cùng mấy cái khí hồn đưa cái gì khí đâu. Đến. Huyền Ngọc cấp tốc đuổi theo Lâm Phong, Lâm đại ca, đến thánh thành về sau, chúng ta có còn hay không là trực tiếp đi qua tìm Long Mộ A. Khả năng còn cần chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, tuy nhiên không nhiều, nhưng là dù sao cũng là đi người ta bộ lạc làm khách, chúng ta đồ vật vẫn là muốn chuẩn bị tốt. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, các ngươi không phải chém giết rất nhiều yêu thú sao? Mặc kệ là yêu thú thịt vẫn là tài liệu, đều dẫn đi tốt. Không phải, Lâm đại ca, đây chính là hàng ngàn con yêu thú A. Người này ở đây, cái này hàng ngàn con yêu thú muốn chém giết cũng rất dễ dàng, cho nên ngươi cũng không cần đem cái này hàng ngàn con yêu thú để ở trong lòng, dù sao sớm muộn là ngươi, chém giết cũng là ngươi, ngươi chỉ cần đem những thứ này yêu thú thật tốt an dừng một chút liền có thể, nhưng là đối với mấy cái này yêu thú tới nói thì không giống nhau, nhiều như vậy yêu thú bị ngươi chém giết, đối bọn hắn tới nói, khẳng định là có bóng ma tâm lý, về sau nhìn thấy yêu thú, muốn là chiến. Đấu lực mạnh mẽ hơn ngươi, ngươi đều lách qua một chút. Lâm Phong trong thanh âm đều là trêu tức, nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc thân thể vô cùng phấn chấn một chút. Lâm đại ca, ngươi không có gạt ta a? Ngươi thế nhưng là đường đường chính chính Long tộc, sợ cái gì? Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong vỗ Huyền Ngọc bả vai, cười tủm tỉm nói ra, yên tâm đi, tuy nhiên tình thế trong mắt, nhưng là ngươi cũng cần phải tin tưởng chính ngươi, đây không phải ngươi sợ hãi phạm vi bên trong. Lâm Phong trên mặt đều là cà lơ phất phơ, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Huyền Ngọc khỏe miệng cong cong. Lâm đại ca, ta luôn cảm thấy, ngươi đây là tại hố ta. Một hồi lâu, Huyền Ngọc vừa rồi nhỏ giọng nói ra, Lâm đại ca, ngươi cái này quá keo kiệt. Ta đây không phải hố ngươi, ta nói đều là lời nói thật. Nghe được Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng lời nói, Huyền Ngọc lắc đầu, lời nói thật. Lời nói thật hại chết người a. Riêng là Lâm đại ca, càng là hại người kiệt xuất. Phía trước đường bị ngăn trở, chúng ta không thể tới. Triệu Tuyên quay đầu nói với Lâm Phong, rất nhiều hòa thượng. Lâm Phong lông mày nhảy một chút, nhìn sang. Người đến người nào? Đây cũng là người nào? Gặp một cái giọng nữ đi ra, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hòa thượng này cùng nữ nhân cũng đều cùng một chỗ. Lâm đại ca, thì cùng ngươi nói, nơi này hòa thượng phân hai loại, một loại là cái gì đều kỵ làm hòa thượng, còn có cái gì đều không kỵ tiểu nhục hòa thượng, những thứ này cũng đều là tiểu nhục hòa thượng. Huyền Ngọc cười ha hả nói ra, những thứ này hòa thượng làm việc từ trước đến nay tàn nhẫn, căn bản liền sẽ không phân người ta lẫn nhau. Lâm Phong gật đầu. Qua xem một chút đi. Nói, Lâm Phong tăng thêm tốc độ. Ngang ở phía trước đại khái thì 10 cái đại la kim tiên sơ kỳ hai bên hòa thượng, ở giữa là một nữ tử. Ta gọi tắt mã, nói, các ngươi tới thời điểm, có hay không nhìn thấy một cái tên là Lâm Linh nữ tử. Tắt mã đang nói đến nàng tên thời điểm, khẽ nâng lên đầu, một mặt ngạo kiều nói ra, nếu như các ngươi gặp người biết chuyện không báo lời nói, cũng đừng trách ta đao hạ vô tình. Lâm Linh sao? Lâm Phong lắc đầu, còn không có nghe được cái tên này, còn có, tắt mã cô nương ngươi cái này muốn tìm người à, tốt nhất là chuẩn bị cái bức họa, ngươi nói, cái nào phạm tội bỏ trốn người hội băng gạc đồ bỏ đi ngạch nói cho người khác biết tên, ngươi nói có đúng hay không? Lâm Phong cười tủm tỉm, cái này người nào cũng sẽ không như thế làm. Vậy ngươi gặp qua nữ nhân này sao? Một chương bức họa mở ra, Lâm Phong lắc đầu. Chưa từng gặp qua. Ngươi nói láo. Tắt mã vung tay lên. Một đầu roi dài hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, Lâm Phong ánh mắt híp mắt một chút, sau một khắc, trực tiếp bắt lấy roi dài, tắt mã muốn rút về chính mình roi dài, nhưng là thí nghiệm nhiều lần đều không thành công. Lâm Phong tay liền giống với tường đồng vách sắt, cây roi bị một mực giam cầm ở bên trong, căn bản là không cách nào tránh ra. Dù là như thế, Lâm Phong thần sắc vẫn như cũ bình thường. Ta mặc kệ ngươi là muốn làm gì, nhưng là đến ít một chút, ngươi đến cho ta rõ ràng. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, ánh mắt đảo qua xà mạn. Lạnh hư một tiếng, nói, muốn ngạo kiều, đi phụ thân ngươi bên người ngạo kiều, ta còn chưa tới phiên ngươi đến giáo huấn. Roi dài hất lên, Lâm Phong đem tát mã trực tiếp ném ra bên ngoài. Mấy người đại hán liếc nhau, hướng về Lâm Phong côn trùng tới, còn chưa tới Lâm Phong trước mặt, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên liếc nhau, hai người trực tiếp xông lên đi, cười hắc hắc, nói, ta nói mấy vị, muốn chiến đấu tìm chúng ta à, cùng chúng ta chiến đấu là được, hắn chiến đấu lực không được. Nói, hai người trực tiếp cuốn chặt lấy mấy người đại hán. Tắt mã sắc mặt âm trầm nhìn lấy tình cảnh này. Những đại hán này tu vi cố nhiên đều cũng tạm được, nhưng là tại Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên trước mặt vẫn còn có chút không đáng chú ý, riêng là hai người xuất thủ đều đầy đủ nhanh chuẩn hung ác, mấy người đại hán rất nhanh liền ngã trên mặt đất. Lâm đại ca, giết hay không? Huyền Ngọc quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Một đám người ô hợp, xưa nay đoán chừng cũng làm không ít chuyện xấu, giết cũng không có việc gì. Lâm Phong thanh âm đạm mạc, mấy người đại hán thân thể co rút một chút. Bọn họ cầu xin tha thứ lời nói còn không có nói ra, một thanh trường đao xẹt qua bọn họ cổ, Lâm Phong ánh mắt rơi vào xạ mạn trên thân. Xạ mạn lui về sau một số. Ngươi cũng đã biết phụ thân ta là người nào. Tiểu nha đầu, ta không biết phụ thân ngươi là người nào, nhưng là ngươi bây giờ tốt nhất là bắt đầu chạy trốn, không phải vậy, hai người này cũng không phải thương hương tiếc ngọc hạng người. Lâm Phong cười cười, nhìn lấy tắt mã, cười tủm tỉm nói ra. Tắt mã trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi. Quay người cấp tốc hướng về phía trước chạy trốn đi. Thật là một cái nhát như chuột nha đầu, chủ nhân, muốn vì Lâm Linh tiểu thư thanh lý môn hộ sao? Không dùng, lưu cái nha đầu kia chính mình tới đi, ta muốn là đem cái này nữ nhân giết, đoán chừng nha đầu kia cũng vui vẻ không đi nơi nào. Lâm Phong lắc đầu, vừa cười vừa nói, không có này một đám đại hán thủ hộ, cái này tát mã chạy không xa. Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên trở lại Lâm Phong bên người. Lâm đại ca, ngươi một chiêu này quá lợi hại. Cái này cái gì tát mã chính mình đơn độc đi ra ngoài, cái này muốn đối mặt nhiều như vậy nguy hiểm, khẳng định không cách nào đối mặt, cho đến lúc đó, ngươi liền trực tiếp cho Lâm Linh tiểu chủ giải quyết phiền phức, Lâm Linh tiểu chủ cũng không cần đau đầu. Huyền Ngọc cười tủm tỉm nói với Lâm Phong. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Huyền Ngọc, cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt, Huyền Ngọc lập tức cúi đầu, cười hắc hắc, nói, cái kia, ta thì tùy tiện nói một chút. Lâm Phong gật đầu. Chương 4202, Thánh Thành 93100. Đi thôi. Chúng ta vẫn là nhanh điểm đi Thánh Thành tương đối tốt, ta gần nhất luôn cảm giác tim nhảy lên tốc độ rất nhanh. Nghe được Lâm Phong nói như vậy, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên đều bày ngay ngắn tâm tính theo Lâm Phong cùng một chỗ tăng thêm tốc độ, ba người một đường hướng phía trước, tốc độ so với trước đó nhanh không ít, mấy người tăng thêm tốc độ hướng phía trước, tại đi qua thôn trang bộ rơi thời điểm, Lâm Phong vẫn là hội dừng lại. Cùng những bộ lạc này giao lưu, tìm kiếm Lâm Phong muốn tìm tới những cái kia bộ lạc. Như thế một đường hướng Thánh Thành, sẽ phải đến Thánh Thành khu vực, Lâm Phong vẫn là không có tìm tới chính mình cần bộ lạc. Lâm đại ca, ngươi nói những cái kia bộ lạc có phải hay không đều đã diệt vong a? Huyền Ngọc có chút buồn bực nói ra, tuy nhiên những cái kia bộ lạc đã từng đều thuộc về chúng ta Long tộc, nhưng là dù sao thời gian dài như vậy đi qua, những cái kia bộ lạc hiện tại cũng chưa chắc thì còn có thể tồn tại. Khẳng định tồn tại. Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng nói ra, đã Long tộc còn có bọn họ ghi chép, ngươi nói, lao đầu kia sẽ buông tha cho như thế một cái bộ lạc ở bên ngoài sao. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, lao nhân này chắc chắn sẽ không từ bỏ, đã sẽ không buông tha cho, như vậy cái này bộ lạc thì khẳng định còn tồn tại, chỉ cần tồn tại, thì nhất định có dấu vết mà lần theo, nói không chừng, những cái kia bộ lạc đều tụ tập lại một chỗ, hiện tại tồn tại Thánh Thành cũng không nhất định. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc nhíu môi, đối Lâm Phong cố chấp, hắn vẫn cảm thấy có chút không đáng tin lắm. Bất kể nói thế nào, những thứ này đồ đằng đều đã qua thời gian dài như vậy, cái này muốn tồn tại, khẳng định là cần không ít lý do, huống chi hiện tại cái này tình huống, tồn tại khả năng cũng đã rất thấp. Gặp Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên bộ dáng, Lâm Phong thở dài. Mất đi các ngươi che chở, an giấc bộ lạc muốn sống sót, tự nhiên muốn làm ra một cái sinh tồn trạng thái tới. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, cải biến chính mình vốn có hình thái, là bọn họ duy nhất lựa chọn, cho nên, những bộ lạc này, 89 phần 10 hiện tại đã cùng toàn bộ Tây phương thế giới đồng hóa. Dạng này khả năng là rất lớn. Triệu Tuyên cũng gật đầu, làm thuần nhân loại, muốn tại tu chân giới sinh tồn được cũng không dễ dàng, cuối cùng là chúng ta Long tộc cô phụ bọn họ. Chỉ có thể nói, theo dựa vào người khác cố nhiên là có thể sinh tồn được, nhưng nếu là mình không biết tiến tới lời nói, dạng này nỗ lực cũng chính là uổng phí. Lâm Phong khoát khoát tay, cười ha hả nói ra, đi hướng diệt vong, chỉ bất quá chỉ là một cái vấn đề thời gian a. Lâm đại ca ngươi ý nghĩ thật nhiều. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc cười hắc hắc, nói ra, ngươi một nói chúng ta thì minh bạch, nói không chừng những bộ lạc này đều sinh hoạt tại Thánh Thành cũng không nhất định. Lâm Phong chỉ là cười cười, mi đầu vẫn như cũ nhíu lại. Muốn sinh tồn được, chính mình cường đại là kỳ dị, còn có một chút, đương nhiên là tìm tới một cái có thể ỷ lại lực lượng. Những người này ở đây lúc đầu đi tới thời điểm, chưa hẳn cũng đã nghĩ đến tương lai mình đến cùng sẽ như thế nào, tại dưới tình huống như vậy. Bọn họ cái thứ nhất sẽ làm, đương nhiên là tìm cho mình một cái kim chủ. Lâm Phong tâm thần hoảng hốt lấy, trong lòng ý nghĩ cũng dần dần bắt đầu gia tăng. Một đường hướng phía trước, Lâm Phong vẫn là hội thỉnh thoảng đi tìm những thứ này thôn trang cùng bộ lạc, bất quá theo Tây phương thế giới tự do phát triển, cái này một mảnh thổ địa cũng phát sinh rất lớn cải biến, Lâm Phong muốn tìm tới chính mình cần những cái kia bộ lạc còn cần hao phí không ít thời gian. Chủ yếu nhất là, Long Mộ tại bộ lạc bên trong. Đau đầu sự tình a. Nghĩ như thế, Lâm Phong chỉ cảm giác mình toàn bộ một cái đầu hai cái lớn, hoàn toàn không biết nên từ chỗ nào bắt tay vào làm. Ngay tại Lâm Phong đau đầu thời điểm, mặt khác một tin tức tốt ngược lại là truyền tới. Lâm Linh tới. Đây cũng là hai tháng, nha đầu này rốt cục rảnh rỗi tìm đến Lâm Phong. Nha đầu tới. Lâm Phong quay đầu nhìn hai người, cười ha hả nói ra, chúng ta chờ ở chỗ này một chút ta, đại khái chỉ có tiểu nửa ngày thời gian, nàng thì đổi tới. Lâm Linh tiểu thư đến. Đối với Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên phiền muộn, mấy cái con toy lại hưng phấn leo ra, rất lâu đều không có nhìn thấy Lâm Linh tiểu thư, cũng không biết Lâm Linh tiểu thư hiện tại thế nào. Lần trước nhìn lấy tựa như là càng xinh đẹp hơn. Thật sự là hồng nhan a, Lâm Linh tiểu thư đẹp như vậy người, mặc kệ ở nơi nào, vậy khẳng định đều là mọi người truy phủng đối tượng. Nghe được mấy cái con toy lời nói, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, ngược lại cười ra tiếng, yên tâm đi, nha đầu kia bình tĩnh không phụ các ngươi hy vọng, đây tuyệt đối là mặc kệ xuất hiện ở đâu đều là địa phương một hại. Nghĩ đến lập tức biến truyền cho mình tin tức, Lâm Phong cười khổ một tiếng nói ra. Lâm biến cho ra đến tin tức lượng không lớn, bất quá một đoạn này trong tin tức, chỉ có nha đầu kia gặp rắc rối tin tức. Nha đầu kia tân ca ca không tệ, xông lên họa vô lại cũng là nhất đẳng tốt, đoạn đường này xuống tới, không biết bao nhiêu lọt vào nàng tai họa. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong cũng không nhịn được thở dài, muốn là nha đầu này có huyên huyên một nửa nghe lời liền tốt. Lâm Phong các loại gần nửa ngày, nơi xa một cái thân ảnh màu đen hướng về bên này xông lại. Lão ba. Một tiếng tiếng hoan hô, ngay sau đó, một thân ảnh hướng thẳng đến Lâm Phong nhào tới, Lâm Phong tiếp được Huyền Huyền, ngược lại thở dài, nói, nhẹ một chút, ngươi không đau à? Hắc hắc. Lâm Linh le lưỡi, dù sao lão ba ngươi đỡ được, ta sợ cái gì? Lâm Linh cười tủm tỉm nói ra, đúng, lão ba làm sao ngươi tới nơi này, cái này Tây phương thế giới cũng không phải rất nhiều tu chân giả đều tới. Ta nếu là không đến... Ngươi có phải hay không chuẩn bị đem cái này Tây phương thế giới làm cái gì dáng dấp à? Lâm Phong có chút dở khóc dở cười, Lâm Biến đều là nói cho ta biết. Người không phạm ta, ta không phạm người à, muốn không phải những tên kia tới tìm ta phiền phức, ta đáng giá như thế đối phó bọn hắn sao? Lâm Linh bĩu môi, nhỏ giọng nói ra, chỉ có thể nói những tên kia quá đáng ghét, cả đám đều muốn từ trong tay của ta được đến chỗ tốt, ta cũng không phải thần, quả quyết không có khả năng dễ như trở bàn tay thì cho bọn hắn chỗ tốt đi, cho nên ta thì xuất thủ. Được. Gặp Lâm Linh bộ dáng, Lâm Phong cười cười, ngươi nói đúng, chúng ta ở bên ngoài liền không thể ăn thiệt thòi, muốn là ai dám khi dễ ngươi, ngươi trước hô mọi người cùng nhau xông lên, không được nữa đem ta cái này làm cha cũng kêu lên. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, chúng ta cả một nhà xuất thủ, xem ai chịu được. Hắc hắc. Lâm Linh cười hắc hắc, gặp Lâm Linh bộ dáng, Lâm Phong sờ sờ Lâm Linh đầu. Vậy ngươi bây giờ dù sao cũng nên có thể nói cho ta biết là chuyện gì a? Nghe được Lâm Phong lời nói, Lâm Linh lẽ lưới, nói, cũng không phải chuyện đại sự gì, cái kia tát mã nữ nhân kia cha là thánh thành thành chủ, chính nàng tu vi không thế nào, cùng ta cùng một chỗ nhìn phía trên một người nam nhân, không thể gặp ta cùng hắn tốt, thì xuất thủ đối phó ta. Chương 4203, Thánh Sơn 94100. Lâm Linh nhỏ giọng nói ra, lão ba, ngươi đến thời điểm giúp ta một việc à, tát mã nữ nhân kia ta mình có thể giải quyết, có điều hắn cái kia cha là phiền phức, lão ba ngươi dành thời gian giúp ta xử lý một chút. Kia là cái gì thành chủ đã là thiên thượng tiên đại viên mãn, cao hơn ta ra hai cái đại cảnh giới, muốn đối phó cái kia ra hỏa diêu tử di điểm cũng không dễ dàng. Nghe được Lâm Linh lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại gật đầu. Dám khi dễ nữ nhi của ta, quản nó là thành chủ còn là tiên đế, đều không thành. Lâm Linh gật đầu. Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên hai người xa xa rơi ở phía sau, cũng không có theo tới ý tứ. Lâm Linh quay đầu nhìn một chút hai người. Lão ba, ngươi từ nơi nào tìm đến ngốc đại cá tử a? Hai người kia đều ngốc như vậy núp ních theo, thật thú vị. Nghe được Lâm Linh lời nói, Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc khỏe miệng có quắc quất. Bọn họ không phải không hướng phía trước, mà chính là nhìn người trước mắt, bọn họ sợ hãi a. Muốn lười giao Lâm Linh cái kia không chút do dự xuất thủ, hai người vẫn như cũ cảm thấy phía dưới lạnh lẽo. Ha ha, cái kia, chúng ta chủ muốn là không nghĩ quấy rầy ngươi cùng Lâm đại ca ôn chuyện, dù sao, cha con các người hai cũng rất lâu không có gặp mặt. Chúng ta thì theo ở phía sau nhìn xem liền tốt. Huyền Ngọc cười tủm tỉm nói ra, khoát khoát tay, ngươi cùng phụ thân ngươi nhiều hơn giao lưu mới là điều quan trọng nhất. Đúng đúng đúng. Triệu Tuyên cũng gật đầu. Chúng ta cùng Lâm Đại ca ở chung thời gian rất dài, cũng không kém như thế một lát, ngược lại là các ngươi tùy tiện gặp không đến, các ngươi nhiều hơn giao lưu. Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên hai người đều ở phía sau, hoàn toàn không có muốn lên đi ý tứ. Nói nhảm. Cái này muốn là tiếp cận đi, bọn họ mới là không muốn sống. Trước mắt cô mãi mãi xem xét cũng không phải là dễ lừa gạt hàng người. Hai người chăm chú phía dưới, gọi yêu thích tốc độ càng thêm thả chậm. Lâm Phong gặp hai người bộ dáng, chỉ là cười cười. Lâm Linh quay đầu tiếp tục cùng Lâm Phong nói ra, hai cha con khó được có thời gian như thế ở chung, dọc theo con đường này đại bộ phận thời điểm đều là Lâm Linh tại nói Lâm Phong nghe lấy, hai cha con một mảnh an lành. Gặp khéo léo như thế Lâm Linh, Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc liếc nhau, rất nhanh, hai người cũng bắt đầu chậm rãi tiến tới. Lâm Linh thái độ bình thản, hai người rất nhanh vạch trần vết sẹo quên đau, hòa Lâm Linh quan hệ mật thiết. Người trẻ tuổi A. Nhìn thấy một màn này, mấy cái con thoi cảm thán. Đến cùng vẫn là tuổi trẻ, ý tưởng này cũng không có lão nhân ra nhiều, cái này nháy mắt liền tốt, thật đúng là hiếm thấy. Hắc hắc, ta vẫn là một lần nhìn thấy đáng yêu như thế nhân loại A. Mấy cái con thoi tụ cùng một chỗ cười tủm tỉm nói ra, thật không biết hai tiểu tử này là làm sao đã lớn như vậy. Lâm Phong lắc đầu. Đừng làm bộ dạng này. Vâng. Mấy cái con thoi lập tức im miệng, Lâm Linh thế nhưng là chủ trong lòng người tốt, bọn họ vẫn là thiếu trêu chọc vài câu tương đối tốt, dù sao, thiếu chủ nhân có thể so sánh chủ nhân chơi vui nhiều. Phía trước cũng là thánh thành. Lâm Linh quay đầu, vừa cười vừa nói, lần này lịch luyện, thật là đầy đủ thoải mái. Lâm Linh vô cùng phấn chấn một phen thân thể, lão ba, ngươi đi vào trước tìm một chỗ dàn xếp lại à, ta còn có một số việc muốn đi xử lý, đoán chừng muốn qua một đoạn thời gian đến có thể tới tìm lão ba ngươi. Ngươi phải chú ý an toàn. Lâm Linh khoát tay, dẫn đầu vào thành. Thiếu chủ nhân lại bất hòa chúng ta cùng một chỗ a. Gặp Lâm Linh đi trước, mấy cái con thoi lại phiền muộn. Riêng là Thiên Lung Bậc cùng Hậu Thổ, bọn họ ở chung thời gian dài nhất, đánh tâm lý đem Lâm Phong Hải tử làm thành chính mình bà bối, nhìn thấy Lâm Linh đi xa, trên mặt đều là không muốn. Chỉ là đi xử lý một ít chuyện, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lâm Phong giao nạp vào thành Tiên Linh Thạch, mọi người đi vào trước nghỉ ngơi một chút a, bất kể nói thế nào. Dọc theo con đường này chúng ta phong san túc đường, lúc này tổng xem là khá nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lâm Phong thở phào, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy gật đầu, theo Lâm Phong cùng một chỗ hướng về phía trước đi. Có Lâm Phong ở phía trước dẫn đường, người phía sau tuy nhiên tâm lý nhiều ít có chút không lớn thích ứng, bất quá vẫn là rất nhanh liền thích ứng tình huống trước mắt, cùng sau lưng Lâm Phong, từng cái trên mặt đều là hưng phấn. Vừa đi nhập thánh thành, Lâm Phong toàn thân khí tức giống như đều ngừng dừng một chút. Sau một khắc, vô hình ý niệm chi lực bao phủ tại Lâm Phong bên người, Lâm Phong có thể cảm nhận được những thứ này ý niệm chi lực ngay tại liên tục không ngừng hướng về Lâm Phong đại náo tụ tập tới. Những thứ này ý niệm chi lực 10 phần yếu ớt, nhưng là đối Lâm Phong cái này lâu không tiếp xúc ý niệm người mà nói, hoàn toàn cũng là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, toàn bộ đại não đều đi theo sảng khoái lên. Tại thật lâu trước đó, Lâm Phong liền đã biết những thứ này ý niệm chi lực mang cho đại não chỗ tốt, riêng là tại chiến đấu thời điểm, ý niệm chi lực tuyệt đối có thể lấy đến không giống nhau hiệu quả. Cảm nhận được trên người mình lực lượng, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, toàn bộ tâm tình đều đi theo bay bổng lên. Ngay lúc này, cảnh vật chung quanh cũng nhúc nhích theo. Chủ nhân. Một thanh âm vang lên, Lâm Phong mở to mắt. Cái này ý niệm chi lực mặc dù tốt, nhưng là cái này ý niệm chi lực là được mọi người chỗ quảng đi, bên trong hội mang có không tốt đồ vật, đối tu luyện cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Trúc Minh một mặt nghiêm túc nói ra, chủ nhân, phải cẩn thận. Thì ra là thế. Cảm nhận được kém một chút liền tiến vào đầu góc mình một số tà niệm, Lâm Phong gật đầu. Cái này Tây phương thế giới hòa thượng, đại bộ phận đều là lấy tu hành ý niệm chi lực làm chủ. Bọn họ thần hồn lực lượng thiên sinh cường đại, nhưng là cường đại như vậy, cũng là muốn trả giá đắt, đó chính là bọn họ cùng chúng ta phổ thông tu chân giả không giống nhau. Trúc Minh dừng một chút, mới mở miệng. Bọn họ tu hành ý niệm chi lực, đồng dạng hội sinh ra tâm ma hội theo lấy bọn hắn tu luyện một chút xíu tiêu tán ở bên ngoài, lan tràn tại toàn bộ Tây phương thế giới bên trong. Những khí tức này lan tràn sau khi ra ngoài, không chỉ có là đối với tu hành người bản thân, đối với người ngoài cũng có được không ít thương tổn. Trúc Minh cho Lâm Phong nói rõ tình huống, Lâm Phong gật đầu. Thánh thành trên đường cái người đến người đi, rất nhiều trên thân đều mang hương hỏa khí tức, trên mặt một mặt thành kính đi qua Lâm Phong bên người. Tây phương thế giới tín đồ chiếm đa số, những thứ này tín đồ sâu tin Phật tổ lực lượng, bọn họ đoạn đường này hướng phía trước, muốn đi địa phương là Thánh Sơn là Tây phương thế giới lớn nhất Phật giáo, những thứ này tín đồ đại bộ phận đều là qua bên kia. Trúc Minh cho Lâm Phong đơn giản giải thích một chút, Lâm Phong gật đầu, ánh mắt cũng rơi ở phía trước. Chúng ta cũng đi kia là cái gì thánh thành đi xem một chút. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười tủm tỉm nói ra. Tây phương thế giới Phật giáo truyền thuyết có 108 tòa, bất quá đại bộ phận chùa miếu đã sớm biến mất, riêng là 3 vạn năm trước một trận đại chiến, tất cả Phật giáo đều bị Thánh Sơn đánh bại, sau cùng tập kết thành Thánh Thành cùng Thánh Sơn, cái này đều đã đoàn kết 30.000 năm. Huyền Ngọc đi lên phía trước, nhỏ giọng nói ra, Lâm đại ca, ngươi là muốn đi thưởng thức vẫn là cùng những thứ này tín đồ một dạng thành kính đi lên a? Chương 4204, nha đầu cảm tình 95100. Đi xem một chút là được. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, ngươi muốn là đi bái một chút lời nói cũng không tệ, thì cùng theo một lúc đi bái một chút đi. Huyền Ngọc lập tức lắc đầu. Ta lại không thờ phượng cái này, lại nói, đây cũng quá. Quá. Huyền Ngọc nhìn lấy những cái kia còn chưa tới thánh chân núi liền bắt đầu thành kính quỳ bái đệ tử, khoát khoát tay, nói, cái này không thích hợp lắm ta. Lâm Phong không nói gì. Chỉ là ánh mắt rơi tại đây chút thánh đồ trên thân. Bọn họ không có quỳ bái một chút, trên thân liền sẽ dâng lên một đạo thành kính ý niệm chi lực, đạo ý niệm này chi lực hội tụ tại toàn bộ thánh trên đỉnh núi, đem trọn cái thánh sơn đều bao phủ ở bên trong. Hương hỏa nồng đậm vị đạo ở chung quanh lan tràn, phạm âm vang vọng Lâm Phong đại não, tại cái này phạm âm phía dưới quỳ bái những thứ này thánh đồ càng thành kính xuống tới. Trong đầu tựa như có đồ vật gì tại hội tụ, tại liên tục không ngừng nói, khuyên nhủ lấy người hướng Phật. Thú vị. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cảm nhận được trong lòng chi niệm, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cái này phạm âm thật khó nghe. Huyền Ngọc hất đầu một cái, Lâm đại ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lâm Phong khoát tay, cái này phạm âm là để dùng cho phía dưới những người này tẩy não, những thứ này thánh đồ ngàn dặm xa xôi chạy tới, đơn giản chính là vì nghe cái này phạm âm à. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc bĩu môi. Thứ này, ta nhìn cũng là hại bọn họ. Không thể nói như vậy. Ngươi cẩn thận cảm thụ, những người này trên thân ý niệm chi lực tại liên tục không ngừng truyền ra ngoài, theo lấy trên người bọn họ ý niệm chi lực lan truyền, một cỗ vô hình lực lượng cũng bao phủ bọn họ thân thể, đây là hỗ trợ lẫn nhau, ta cung cấp cho ngươi châu cần chất dinh dưỡng, đối phương lại bảo hộ bên này bình an. Lâm Phong cười cười, tại phương thức như vậy phía dưới, ngươi nhìn, lẫn nhau đều bảo trì lẫn nhau nhu cầu, ta nhìn thì vừa tốt. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Nghe được Lâm Phong nói như vậy, Huyền Ngọc lúc này mới gật đầu. Bất quá tổng tới nói, vẫn là những hòa thượng kia chiếm tiện nghi. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười, ngẩng đầu, phía trước một cái nhỏ nhắn trên thân ngay tại đi lên. Nha đầu này. Gặp Lâm Linh sôi nổi đi lên, Lâm Phong tăng thêm tốc độ đuổi theo, Lâm Linh không có đi chủ điện, mà chính là trực tiếp hướng mặt trước đi, gặp Lâm Linh bộ dáng, Lâm Phong cũng đi theo. Đằng sau, một thiếu niên chính ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, thiếu niên dài đến mi thanh mục tú, giờ phút này chính đang từ từ đánh lấy tắm rửa. Ta đến nhìn người. Lâm Linh cười tủm tỉm ngồi tại thiếu niên bên người, hì hì, cảm động à, lần này, ta đưa ngươi cần muốn đồ vật lấy tới. Lâm Linh đem một bó dược thảo đặt ở trước mặt thiếu niên, có những dược thảo này, thánh thành lại có thể ngắn ngủi tịnh hóa một lần. Lâm Linh cô nương, ta nói qua, ngươi không cần vì ta làm nhiều như vậy, lại nói, ta là nhất định thành Phật, ta thế giới, không nên có thất tình lục dục, cũng trở về nên không ngươi. Thanh âm thiếu niên không cao lắm, nhìn lấy Lâm Linh, nhỏ giọng nói ra, trở về à, trở lại người nhà ngươi bên người, trở lại thuộc về ngươi Trung Châu đi, ở nơi đó, ngươi có vô số người theo đuổi, vô số yêu ngươi người. Không phải sao? Đây là ta chính mình sự tình. Lâm Linh đứng lên, ta đi trước à, ngươi tiếp tục niệm tình ngươi trải qua à, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nói xong, Lâm Linh xoay người rời đi. Lâm Phong đứng từ một nơi bí mật gần đó cũng không có ra ngoài. Tiểu tử này thật sự là không biết tốt xấu, tiểu thư nhà chúng ta coi trọng hắn hắn còn không biết dừng, còn ở nơi này niệm tình hắn trải qua. Thiên Lung lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử này phối thiếu chủ nhân kém xa. Hậu thổ cũng nói. Chuyện tình cảm nha, chúng ta cũng không phải người trong cuộc, đoán chừng cũng lý giải không, lại nói, Lâm Linh nha đầu từ nhỏ đã hiểu chuyện, nàng coi trọng người, khẳng định không sai biệt lắm đi đâu. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười tủm tỉm nói ra, các loại đến thời điểm, chúng ta lại thảo luận vấn đề này cũng không muộn. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy liếc nhau, Lâm Phong hướng về thiếu niên đi qua. Người tên là gì? Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy thiếu niên, cười tủm tỉm hỏi. Bình Chi. Bình Chi mở to mắt. Đối với Lâm Phong ôn hòa cười cười, ngươi là Lâm Linh ca ca vẫn là phụ thân. Phụ thân. Lâm Phong ngồi tại Bình Chi đối diện, vừa cười vừa nói, ta nha đầu kia, đối ngươi nghiêng tâm từng hứa. Ta. Là tên hòa thượng. Bình Chi cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, hòa thượng, là không xứng nói cảm tình, ta cũng không có tâm tư nói cảm tình, ta chỉ là hy vọng, ta thủ hộ cái này một phiến thế giới có thể an lành, có thể bình tĩnh. Cái này ngươi thì sai, ngươi không bảo vệ cái này một phiến thế giới. Tự nhiên có người hội thay thế ngươi đến thủ hộ cái này một phiến thế giới, lại nói, cái này tại bên trong ngọn thánh sơn, ngươi cũng bất quá một cái tiểu hòa thượng thôi, ngươi một cái tiểu hòa thượng, chẳng lẽ còn có những lao gia hỏa kia tu vi hay sao? Lâm Phong cười tủm tỉm, ánh mắt từ trên người Bình Chi đảo qua đi, những lao gia hỏa kia bản lĩnh cũng sớm đã thông thiên triệt địa, phải bảo vệ, bọn họ cũng mạnh mẽ hơn ngươi nhiều, đến mức ngươi. Lâm Phong trên dưới dò xét một phen Bình Chi, ta xem chừng, ngươi muốn là xuất thủ. Căn bản cũng không phải là Lâm Linh đối thủ, ngươi liền ngươi người theo đuổi đều đánh không lại, nói chuyện gì thủ hộ. Lâm Phong nói xong, đứng dậy liền đi. Chủ nhân, ngài cái này quá phận A. Cái này vẫn còn con nít A. Chính là bởi vì là đứa bé, cho nên ta mới mở miệng A, nhỏ như vậy thì giam cầm ở chỗ này, nhiều không tốt. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, người tu chân này nha, trong lòng mình thì cần phải có một cây cái cân, biết cân nhắc chính mình, cân nhắc lợi hại, mà không phải hoàn toàn bị người khống chế. Lâm Phong thanh âm rất cao, đằng sau một ngư âm thanh vẫn như cũ, bất quá so với lúc trước, rõ ràng nặng không ít. Lâm Phong ra ngoài thời điểm, Lâm Linh chính chờ ở bên ngoài lấy. Nha, chờ ta đâu? Lâm Linh dậm chân một cái, hừ một tiếng nhanh chóng đi xuống. Quả nhiên là có yêu mến người, cái này áo khoác đông, đều không nóng. Lâm Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra. Lâm Linh, ngươi đứng lại đó cho ta. Một cái ngạo mềm mại thanh âm sau lưng Lâm Phong vang lên, Lâm Phong giật mình. Toàn bộ lui về sau một số, tắt mã hướng thẳng đến Lâm Linh tiến lên. Lâm Linh, ngươi không biết xấu hổ. Tắt mã trừng mắt nhìn hằm hằm, ngươi còn về tới làm cái gì? Ngươi đều có thể trở về, cô nại nại ta lại không được. Làm sao, chỉ cho phép ngươi cái này vị thành chủ bảo bối ngàn vàng ưa thích Bình Chi, ta liền không thể tiến tới. Bất quá nói đến, tuy nhiên bị các ngươi giam cầm, nhưng là Bình Chi nói thế nào cũng là ta Trung Châu nhân sĩ, hắn phẩm vị muốn không có vấn đề lời nói. Giống ta loại này trắng tinh nữ hài tử mới là hắn yêu mến, ngươi không biết sao. Lâm Linh cười tủm tỉm đi lên phía trước một đoạn, nói ra, vẫn là ngươi cảm thấy thế nào. Lâm Linh thiếu chủ cười rộ lên thời điểm cùng chủ nhân ngài giống như lúc. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra, bất quá cái này cố chấp thái độ tuyệt không giống. Chương 4205, bộ lạc 96-100. Ít đến. Lâm Phong vỗ một cái Trúc Âm, chậm rãi hướng phía dưới đi, tại Lâm Phong bên người, vô số thánh đồ chính là một bộ nhất quỳ đi lên phía trước. Trên mặt đều là thành kính. Lâm Phong phía dưới thánh sơn, ánh mắt ở chung quanh đảo qua, tâm lý đang suy nghĩ như thế nào đem Thánh Sơn những thứ này ý niệm chi lực chiếm thành của mình. Nếu là có thể đem trên Thánh Sơn ý niệm chi lực thôn vệ sạch sẽ, cái kia trong đầu hắn ý niệm chi lực, khẳng định có thể tăng lên không ít, đây là Lâm Phong hiện đang một mực đều muốn. Lâm Phong ánh mắt đảo qua chung quanh, trong mắt nhiều mấy phần tìm tòi nghiên cứu, tâm thần chậm rãi hướng về đỉnh núi đi. Ai dám? Lâm Phong tâm thần còn không có đi lên, một đạo càng thêm cường đại tâm thần trực tiếp ngăn trở Lâm Phong công kích, một câu hét lớn tại Lâm Phong trong đầu nổ tung, Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi tới. Thật cường đại ý niệm chi lực. Cảm nhận được cái kia nhất đạo ý niệm chi lực tồn tại, Lâm Phong không tiếp tục xuất thủ, hiển nhiên, cái này Thánh Sơn phía trên có không ít cường giả đang thủ hộ người. Không có sao chứ chủ nhân? Mấy cái con thoi gặp Lâm Phong bộ dáng đều lại gần, ngọn Thánh Sơn này phía trên ý niệm chi lực cố nhiên cường đại, bất quá chủ nhân ngài vẫn là không muốn lại xuất thủ, cái này muốn là hơi không cẩn thận, chủ nhân ngài cũng đều phải đem mạng nhỏ mình đều bỏ vào. Lâm Phong gật đầu. Lực lượng này xác thực quá cường đại. Lâm Phong trong mắt đều là bất đắc dĩ, cái này muốn đối phó lực lượng này một lát sợ là không được, chờ một chút đi. Nghĩ như vậy, Lâm Phong toàn bộ đều thư giãn xuống tới, các loại chúng ta nhiều hơn giải về sau, có lẽ vẫn là có biện pháp. Nói trắng ra, vẫn là muốn đánh cái này ý niệm chi lực chủ ý. Mấy cái con toy im lặng. Lâm đại ca, nhanh đến bên này. Huyền Ngọc đối với Lâm Phong la lớn, Lâm Phong nhìn sang, Huyền Ngọc thủ bên trong vị người. Lâm đại ca, người này vừa mới ngã xuống, hẳn là chịu không được, ngươi là thủy linh lực tu chân giả, tùy tiện thì có nước. Huyền Ngọc vừa cười vừa nói. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong gật đầu, vung tay lên, một đạo thủy linh lực đưa vào cái này hành hương giả trong miệng, tốt một chốc, cái này người thần sắc vừa mới khôi phục một chút. Đa tạ đại nhân. Người kia hướng về Lâm Phong quỳ xuống lại, một đạo vô hình ý niệm chi lực hướng về Lâm Phong nao hải hội tụ tới, Lâm Phong cúi đầu nhìn người trước mắt, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, dạng này cũng được. Khách khí. Lâm Phong khoát khoát tay lôi kéo Huyền Ngọc rời đi, người kia tiếp tục bắt đầu quỳ bái đi lên, Lâm Phong thở phào, một loại lớn mật ý nghĩ theo hắn trong đại nao thành hình, hắn nghĩ, hắn đại khái tìm tới như thế nào tìm đến những cái kia bộ lạc biện pháp. Đã những người này tâm lý có ý tưởng, lại nghĩ đến được đến chỗ tốt lời nói, hắn tự nhiên là tìm tới có thể xuất thủ biện pháp. Thật đúng là đạp phá thiết hải vô mịch sử a. Nghĩ như thế, Lâm Phong trong mắt lóe ra hưng phấn quan mang. Đi thôi, chúng ta đi xuống trước đi. Lập tức tăng tốc có thể tốc độ hướng xuống, Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc gặp Lâm Phong trong chớp nhoáng này thì hưng phấn lên, liếc nhìn nhau, không hiểu Lâm Phong làm sao đống nhiên thì tâm tình tốt như vậy, bất quá bọn hắn vẫn là cấp tốc đuổi theo Lâm Phong, liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến hưng phấn. Phía dưới Thánh Sơn, Lâm Phong ra Thánh Thành. Lâm đại ca, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào a? Huyền Ngọc tiếp cận đi, hỏi, chúng ta chân long dao găm vừa tiến vào Thánh Thành, làm sao lại rời đi? Tòa Thánh Thành này cố nhiên tốt, bất quá dù sao cũng là dưới chân thiên tử, đồng thời, các ngươi thấy không, tòa Thánh Thành này trừ tu chân giả, cơ bản cũng chỉ còn lại có những cái kia hành hương giả, như là không thể tới triều thánh đâu. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, khoe miệng ngắc ngắc, không thể hành hương những cái kia bộ lạc thôn dân, chỉ có thể sinh hoạt tại chính bọn hắn lĩnh địa bên trong, chờ đợi hành hương giả mang về Thánh Thành ý chỉ, cùng dạng này, không bằng chúng ta trực tiếp xuất thủ. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, nói ra, trước đem những người này lấy xuống, chờ bắt lại những người này nhu cầu, chúng ta không mượn đến ý niệm chi lực. Đồng thời, thu thập ý niệm chi lực quá trình bên trong, ta cũng có thể đem ta vấn đề truyền ra ngoài. Lâm Phong dừng một chút, dạng này, chúng ta có thể tùy thời hỏi thăm chúng ta muốn tìm bộ lạc, không phải liền là nhất cử lưỡng tiện sao. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên liếc nhau, ngược lại gật đầu, nói. Lâm đại ca ngươi biện pháp này tốt, muốn không Lâm đại ca ngươi cũng có thể trước đi giải quyết chúng ta đã biết mấy cái bộ lạc. Mấy cái kia bộ lạc mặc dù không có nắm giữ lấy Long Mộ, nhưng là bọn họ tuyệt đối đối Long Mộ là hiểu rõ tình hình. Lâm Phong lắc đầu. Hắn rõ ràng, những cái kia bộ lạc oán hận chất chứa rất sâu, liền xem như hắn cái này thời điểm đi qua, bọn họ chưa hẳn liền sẽ nghiêm túc nghe hắn nói, thậm chí bạn gây khả năng đem hắn xua đuổi đi ra. Đối những cái kia bộ lạc tới nói, chính bọn hắn không có nắm giữ lấy tư nguyên, cái này muốn sinh tồn được, tuyệt đối không phải ỷ vào chính mình lực lượng, cho nên, phải sống. Bọn họ tất nhiên quy thuận tại cường giả. Bọn họ muốn sinh tồn, là không thể nào bán bọn họ chủ nhân. Dù sao, bọn họ còn muốn ỷ vào bên kia sinh tồn được. Bên kia cùng Long tộc lượn vòng nói không chừng bên kia ý tứ, những thứ này các ngươi có thể liên hệ đến bộ lạc, nói không chừng cũng là tại vì bên kia bán mạng, cái này cũng bao nhiêu năm, ngươi còn trông cậy vào người ta giống như trước một dạng đối với các ngươi nói gì nghe nấy đây này. Lâm Phong thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra, cho nên... Nhà chúng ta vẫn là muốn theo ngọn nguồn nắm lên, theo ngọn nguồn tìm tới chúng ta cần muốn tìm tới phiên phước, lại một mẻ hốt gọn, đối với chúng ta tới nói, tuyệt đối là phương pháp tốt nhất. Bộ lạc này ngươi cũng trông thấy, nói là phiền phức, thực cũng không có cái gì, bất quá chỉ là một đám người ô hợp thôi, phải xử lý cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lâm Phong thanh âm không cao, nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy gật đầu. Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên liếc nhau, khoát tay, nói, ai nha, dù sao Lâm đại ca ngươi đến an bài liền tốt, chúng ta cũng không rõ ràng dạng này sự tình rốt cuộc muốn xử lý như thế nào, dù sao kết quả cuối cùng đều như thế chính là. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong cười cười. Kết quả này thế nhưng là đại khác nhiều, bất quá bây giờ đâu, kết quả này tạm thời vẫn là không trọng yếu, chúng ta còn có chuyện muốn đi xử lý, trước đem sự tình xử lý đi. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười tủm tỉm nói ra, đợi đến sự tình đều xử lý tốt, lại đến đàm luận vấn đề này cũng không muộn. Nghe được Lâm Phong lời nói, hai người ánh mắt đều rơi vào Lâm Phong trên thân, mang theo vài phần hồ nghi, gặp hai người bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Bộ lạc đối Long tộc oán hận chất chứa đã lâu, một lát người muốn bọn họ từ bỏ đối chúng ta oán hận là khẳng định không có khả năng, đã không cách nào từ bỏ, vậy cũng chỉ có tiếp tục oán hận, phải xử lý cái này tiếp tục oán hận, liền cần chúng ta không ít thời gian. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, này thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là thật nếu nói lời nói, muốn triệt để xử lý tốt chuyện này, vậy cũng tuyệt đối không phải một ngày hai ngày sự tình. Chương 4206, vải tre 97-100. Lâm Phong ánh mắt đảo qua mọi người, ngược lại cười cười, nói, cho nên, mặc kệ chúng ta hiện tại dồn đủ tâm tư muốn làm gì, chúng ta sau đó phải làm việc tốt tình, tuyệt đối không phải một hai ba đơn giản như vậy sự tình, rất khó, nhưng là một khi xử lý tốt, tuyệt đối là một cái chuyện thật tốt. Lâm Phong thở phào, chỉ phải giải quyết bộ lạc vấn đề, Long Mộ liền đến tay, các ngươi Long tộc oán hận chất chứa cũng xử lý, một công ba việc. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên liếc nhau, hai người vẫn như cũ lắc đầu, tuy nhiên Lâm Phong nói đơn giản, bất quá bọn hắn ngược lại là một câu cũng không có nghe hiểu, chủ yếu nhất là, Lâm Phong nói nhiều như vậy, cái này thời điểm bọn họ cũng không có 100% thì kịp phản ứng. Làm sao? Gặp hai người bộ dáng, Lâm Phong cười hỏi. Cái kia Lâm đại ca, ngươi nói bộ lạc này chúng ta đều không có tìm được, giải quyết như thế nào a? Đây chính là vấn đề, cho nên ta mới nói các ngươi đần à, dạng này, chúng ta đây chia binh hai đường, hai người các ngươi giả giả vờ không biết ta tồn tại, vẫn như cũ cùng trước kia một dạng, đi tìm những cái kia bộ lạc ra hỏa đi, các ngươi cũng không nên nói các ngươi đi tìm bọn họ làm cái gì, chỉ là cùng bọn hắn nói chuyện thiếm, nói lên Long tộc. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, đương nhiên, các ngươi cũng không nên gấp gáp đi, những thứ này yêu thú đâu, các ngươi đều dẫn đi, thỉnh thoảng cho đưa lên một hai con giải quyết bọn họ khẩn cấp. Trước giải quyết nhỏ, lại giải quyết lão. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Ta đây thì từ một nơi bí mật gần đó theo dõi, giải quyết nhỏ, lão khẳng định sẽ hoảng, đến thời điểm khẳng định hồi đi tìm bọn họ phía trên đến xác nhận chuyện này như thế nào giải quyết, đến cái này thời điểm, thì là các ngươi thắng lợi trở về thời điểm. Lâm Phong tặng hắn một cái, cười tủm tỉm nói ra, ta đây, thì thừa cơ hội này đem tất cả bộ lạc đều hiểu rõ ràng, cho đến lúc đó, tự nhiên là có thể tìm được. Lâm Phong trên mặt đều là nụ cười. Cười tủm tỉm nói ra, dạng này kết quả, không phải liền là chúng ta đều muốn. Thế nhưng là Lâm đại ca, chúng ta tới qua vô số lần, những tên kia tuyệt không đợi thấy chúng ta, liền xem như chúng ta đi qua, cũng là đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Huyền Ngọc lắc đầu, nói thẳng, những lao đầu kia có thể lợi hại, mặc dù không có tu vi gì, nhưng là đánh nhau tốc độ thật rất nhanh, ta thì sợ bọn họ. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong vô vô Huyền Ngọc bả vai. Cái này gọi gánh nặng đường xa, muốn các ngươi giải quyết chuyện này đâu. Tuyệt đối là đối với các ngươi yêu mến, các ngươi muốn à, đợi đến chuyện này đều có thể xử lý tốt, các ngươi còn muốn lo lắng về sau làm cái gì, về sau liền không có người khác sự tình gì. Nhìn lấy phía dưới, Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng nói ra, lại nói, vấn đề này phải xử lý tuy nhiên phiền phức, nhưng là chỉ cần đưa tới tay, bất cứ chuyện gì cũng không phải là việc khó gì đúng không. Cho nên, các ngươi cần phải tin tưởng các ngươi chính mình. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc gật đầu. Chúng ta sẽ đi qua. Triệu Tuyên tiếp nhận túi trữ vật, bên trong đều là bọn họ lúc trước chạm giết yêu thú, tất cả yêu thú đều đã xử lý tốt. Lâm Phong lại cho hai người bọn hắn cái túi trữ vật. Cái này đâu, là ta anh hùng thực phủ nồi lẩu, lửa này nồi có thể là đồ tốt, người gặp người thích, các ngươi cũng không muốn chính mình ăn vụng, thật tốt hối lộ một chút bọn nhỏ, biết không? Lâm Phong một người cho một cái túi, Huyền Ngọc, ngươi đây, nghe nhiều Triệu Tuyên. Không phải, Lâm đại ca ta. Huyền Ngọc chỉ Triệu Tuyên thu hồi đồ vật. Xoay người rời đi, Huyền Ngọc do dự một chút, cấp tốc theo Triệu Tuyên đi. Tiểu tử này vẫn là dễ đối phó. Gặp đi xa hai người, Ngọc mũi tên nhỏ giọng nói ra, cái này Huyền Ngọc ngược lại cũng có hứng thú, bản thân đã bất phàm, liền xem như tại trong Long tộc, này thiên phú cũng là đỉnh cấp. Đúng vậy a, tiểu tử này rất không tệ, cũng là lắm lời một chút. Lâm Phong lắc đầu, vừa cười vừa nói. Lắm lời cũng không tệ a, ngươi nhìn Long tộc hiện tại nhiều tịch mịch a, cái kia nguyên một đám đều cùng cơ miệng hồ lô giống như, trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến, khó chịu. Trúc Âm thở hổn hển một tiếng nói ra. An tĩnh có an tĩnh chỗ tốt. Hậu thổ ngáp một cái, chí ít có thể lấy thật tốt tính dưỡng, đề cao. Long tộc những năm này mặc dù không có đối ngoại, nhưng là cái này bên trong thực lực không kém một chút nào, không phải vậy nhiều năm như vậy thiên cơ môn sớm thì tìm tới cửa. Ta ngược lại là thật tò mò cái này thiên cơ môn rốt cuộc muốn làm gì. Đơn giản cũng là thành thần thôi, còn có cũng là lợi ích, thiên cơ môn bá chiếm đại lục tốt nhất tư nguyên, tại nào đó một số chuyện phía trên, tự nhiên cùng người khác không tầm thường. Đám người ô hợp, mấy cái con toi liệu díu, Lâm Phong chậm rãi treo Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên sau lưng. Phía trước hai người tốc độ không tính nhanh, một đường lên đi qua thậm chí còn mang theo vài phần không tình nguyện, bất quá là lập tức mệnh lệnh tại, này một đám gia hỏa cũng vô pháp phản kháng a. Thật đúng là một đám người trẻ tuổi a, muốn không phải chủ nhân mệnh lệnh không cách nào phản kháng, ta xem chừng mấy cái này tiểu tử là tuyệt đối không vui. Cái này đầy đủ. Lâm Phong trốn ở trong tầng mây nhìn lấy hai người, cười tủm tỉm nói ra, dù sao cũng là nhiều lần kinh nghiệm dẫn đến bọn họ hiện tại tình huống. Ngươi muốn bọn gia hỏa này cái này trước tiên liền đi tiếp xúc như vậy một cái quái vật khổng lồ, bọn họ khẳng định làm không được, chậm công ra việc tinh tế a. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra, các loại này một đám tiểu tử chậm rãi thói quen, tự nhiên là tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy đều biểu đạt chính mình khinh thường. Có người tới. Lâm Phong ánh mắt rơi ở phía dưới. Quả nhiên, một đám người ngăn trở Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc Đường. Triệu Tuyên, ngươi lại tới làm cái gì? Chúng ta bộ lạc là tuyệt đối không có khả năng trở về Long tộc. Đi đầu là một cái trung niên đại hán. Đại hán này gọi Vải Tre, là cái này bộ lạc thủ lĩnh. Triệu Tuyên tiểu giải thích do nói. Lâm Phong gật đầu. Vải Tre, ta chỉ là đi ngang qua. Long tộc một mực bế quan tòa quốc, ngươi đi ngang qua nơi này. Dĩ nhiên không phải cố ý đi ngang qua nơi này. Huyền Ngọc đứng tại Triệu Tuyên phía trước, chúng ta chỉ là bởi vì một số đặc thù sự tình muốn đến bên này xử lý. Sau đó nghĩ đến các ngươi đã từng cũng là vì chúng ta phục vụ, là chúng ta Long tộc có lỗi với các ngươi trước đây, cho nên tới xem một chút, đúng, thuận tiện đưa hai con yêu thú tới, ngươi nhìn, bọn nhỏ đều đói gầy. Huyền Ngọc thủ vung lên, hai con yêu thú đưa đến Vải Tre trước mặt, đi thôi, yêu thú này quá nặng, các ngươi muốn làm đi vào cũng phiền phức, ta cùng Triệu Tuyên cho các ngươi khiêng đi vào. Nói, Huyền Ngọc trực tiếp gánh vác hai con yêu thú. Người nào muốn các ngươi yêu thú? Vải Tre lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp quay đầu đi, cút cho ta. Ta nói, Vải Tre đại thúc, ngươi không cần yêu thú thì ta hiểu, ngươi dù sao cũng là tu chân giả, cái này không ăn một bữa cũng không có bao nhiêu quan hệ, thế nhưng là ngươi xem một chút bọn nhỏ không được a. Chương 4207, đánh vào nội bộ 98-100. Huyền Ngọc chỉ đằng sau bọn nhỏ một đôi mắt to quay tít lấy, nhìn lấy yêu thú trong mắt đều là khát vọng. Vải Tre mặc dù là tu chân giả, nhưng là thiên phú có hạn, tu vi cũng không cao. Tăng thêm không có sư môn trưởng bối chỉ điểm, chỉ có thể theo dựa vào chính mình suy nghĩ tu luyện, cái này cũng không có tu luyện cũng không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là so với bộ lạc người khác phải cường đại hơn một chút, chiến đấu lực cũng đỡ một ít, nhưng chỉ vẹn vẹn cũng chỉ là chạm giết yêu thú tốc độ mau một chút thôi, hắn đổ là một chút cũng không có. Ta bộ lạc, chính ta rõ ràng. Vải Tre lạnh hừ một tiếng, không có làm ra nhượng bộ ý tứ. Huyền Ngọc gánh lấy yêu thú, cười hắc hắc, nói, ta cũng không có nói ngài cũng không rõ ràng à. Ta chỉ nói là, chính ngài nhìn, những hài tử này từng cái trong mắt đều là khát vọng, ngươi biết bọn họ vì cái gì khát vọng sao? Huyền Ngọc nụ cười trên mặt không có. Bởi vì bọn họ là các ngươi bộ lạc tương lai, những hài tử này thiên phú cũng không tệ, nếu là có tốt yêu thú thịt liên tục không ngừng bổ dưỡng lấy bọn hắn thân thể, bọn họ nói không chừng thành tựu muốn tại ngươi phía trên, cho đến lúc đó, các ngươi bộ lạc hội trở nên càng thêm cường đại, bọn nhỏ tương lai cũng càng thêm rộng thoáng, không phải sao? Huyền Ngọc lại một lần nữa đi lên phía trước một bước, cho nên, đi thôi, mang theo những thứ này yêu thú thịt trở về, liền xem như cho bọn nhỏ ăn một chút gì, thỏa mãn một chút bọn nhỏ hy vọng. Huyền Ngọc thần sắc bình thản, cười ha hả nói ra, không cũng không thể liền hài tử cái này điểm yêu cầu đầu không thỏa mãn đi. Huyền Ngọc khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười ha hả nói ra. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Vải Tre trầm mặc. Tiểu tử này, thật thông minh. Mấy cái con toy theo Lâm Phong cùng một chỗ hướng phía dưới nhìn. Cười tủm tỉm nói ra, cái này lão nhân này sẽ phải phiền muộn, đây là cái kia để lợi cho tốt đâu. Vẫn là không nhường đường tốt đâu. Đương nhiên là nhường đường. Lâm Phong nhìn lấy phía dưới, Vải Tre cố nhiên là tộc trưởng, nhưng là ngươi nhìn những hài tử này, bọn nhỏ trong ánh mắt đều là khát vọng, bọn họ cần thịt, riêng là những thứ này cao đẳng gia yêu thú thịt, dạng này thịt có thể hiệp trợ hắn Amen mức độ lớn nhất kích phát trên người bọn họ năng lượng, để bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Lâm Phong thanh âm ép tới rất thấp. Vải che chính mình có bản lĩnh, nhưng là hắn phải bảo vệ không chỉ là chính hắn, còn có cái này chỉnh cái địa phương đâu, cái này chỉnh cái địa phương đều là hắn, cho nên, hắn một phương diện lại muốn xen vào lấy chính mình lại muốn xen vào lấy nơi này thực vẫn là rất vất vả. Lâm Phong ngón tay chậm rãi tại đánh lấy. Huyền Ngọc lời nói rất nhiều, nhưng là cơ bản đều dẫm lên ý tưởng bên trên, một cước này đạp đi xuống, nguyên bản còn có ý tưởng mọi người lúc này liền xem như có ý tưởng cũng là triệt để thu liễm, từng cái đứng ở nơi đó nhìn lấy, tâm lý đều là phiền muộn tình hoài. Lâm Phong tâm tình không tệ. Rất nhanh, vải che thì một mặt suối quậy mang theo Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên hướng trong bộ lạc đi. Huyền Ngọc tiến đến Triệu Tuyên trước mặt. Thế nào? Ta và ngươi nói à, ngươi đây liền muốn nhiều cùng ta học tập một chút, không muốn cả ngày bày biện một khuôn mặt, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi nhà thiếu cái gì đâu. Huyền Ngọc le lưỡi, một mặt ghét bỏ nói ra, ta và ngươi nói à, cái này rất nhiều chuyện đều là có rất nhiều biện pháp đến giải quyết, biện pháp này nhưng là dùng tốt nhiều, ngươi nhìn, chúng ta tiến vào bộ lạc, chỉ cần tiến đi bộ lạc, đến đón lấy mọi chuyện đều tốt làm. Huyền Ngọc cười đặc biệt gà tặc. Đúng, Lâm Đại ca vừa mới nói cho ta biết, muốn chúng ta kiên trì đến tối, hắn hội đuổi hai con yêu thú tới, đến thời điểm, chúng ta đến anh hùng cứu bộ lạc, để vải che lại một lần nữa đối chúng ta mở rộng cửa lòng. Chúng ta vừa tới thì có yêu thú tới, hội sẽ không quá phận một chút. Triệu Tuyên cau mày, nhỏ giọng nói ra. Không biết, Lâm Đại ca mới vừa nói, đây cũng không phải là lần thứ nhất nơi này có yêu thú ẩn hiện, cho nên không có chuyện gì, ngươi cứ việc yên tâm tốt, chúng ta ngay ở chỗ này an tâm chờ lấy là được. Triệu Tuyên khoát tay, nói ra, ngươi phải tin tưởng chúng ta Lâm Đại ca không biết hại chúng ta. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Triệu Tuyên khỏe miệng có quắc quất. Lâm Phong không biết hố người như thế tới nói, hắn thật đúng là liền có chút không tin, cái kia ra hỏa rõ ràng cũng là một cái vô địch hố to hàng. Ta nói ngươi à, đừng dùng dạng này ánh mắt đối mặt Lâm Đại ca người thật rất không tệ, tuy nhiên ta mười phần nhìn ngươi tiểu tử này khó chịu, nhưng là lần trước, ta cho ngươi cái kia quả bom ngươi còn nhớ chứ. Vậy coi như là Lâm Đại ca chuẩn bị, ta và ngươi nói à, vật kia có thể không phải người nào đều có, ngươi có thể được đến một cái đã rất không nổi, cái này muốn là đổi lại người khác, nếu là có thể được đến như vậy một cái bảo bối, ta đoán chừng cái kia ra hỏa đều muốn cười. Khóc. Huyền Ngọc chứng trạc đàng hoàng nói với Triệu Tuyên. Đi vào trước bộ lạc đi. Triệu Tuyên tăng thêm tốc độ hướng phía trước, nghe được Triệu Tuyên lời nói, Huyền Ngọc hừ một tiếng. Thật sự là không hiểu nhân tâm tốt, cùng lao đầu tử nhà chúng ta một cái đức hạnh. Lâm Phong theo tiến bộ lạc. Ta nói tiểu tử ngươi, ngươi kiềm chế một chút, không muốn cái gì lời nói hết ra, cái này dù sao cũng là tại người khác địa bàn, có thể văn tĩnh thì tốt nhất dịu dàng. Lâm Phong trong thanh âm đều là bất đắc dĩ, nói với Huyền Ngọc. Mẹ ta nha. Huyền Ngọc quay đầu trái phía bên phải, khắp nơi đều không nhìn thấy ngươi Lâm Phong. Ta ẩn thân, ngươi không cần tìm ta. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong thở dài, nói ra, ngươi nếu là có thể tìm tới ẩn thân ta. Vậy ngươi cũng thật sự là lợi hại. Lâm Đại ca, ta nói ngươi cái này thần không biết quỷ không hay, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Huyền Ngọc thở dài, lần sau xuất hiện thời điểm, Lâm Đại ca ngươi có thể hay không cho ta một chút nhắc nhở? Có thể a. Lâm Phong gật đầu, cười tủm tỉm nói ra, yên tâm đi, lần sau xuất hiện ta nhất định nhắc nhở ngươi, nói cho ngươi ta đã xuất hiện. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc gật đầu. Đem yêu thú đưa đến bộ lạc, vải che tự nhiên muốn đuổi người, bất quá có Huyền Ngọc tại. Cái này vừa mở miệng, Bobo cũng là một đồng lớn, Triệu Tuyên ở một bên đem yêu thú thịt tiến hành xử lý, sau đó nấu chín cho bọn nhỏ ăn, Huyền Ngọc thì là lôi kéo vải tre, theo thượng cổ nói đến bây giờ, mãi cho đến màn đêm buông xuống, đều không có muốn dừng lại ý tứ. Ba phen mới bận vải tre muốn mở miệng, nhưng là Huyền Ngọc một cái miệng, vải tre bất luận cái gì lời nói đều nói không nên lời. A, buổi tối, cái này thời gian trôi qua thật nhanh a. Nhìn đến bọn nhỏ đều mệt mỏi, Huyền Ngọc cười tủm tỉm nói ra, xem ra tối nay là muốn làm phiền một chút tộc trưởng. Vải tre không lời nào để nói, quay người đi thẳng về, Huyền Ngọc cũng không nóng nảy, chính mình tìm một chỗ thì đi nghỉ ngơi, Triệu Tuyên cùng sau lưng Huyền Ngọc, yên lặng đem hết thảy đều thu thập xong. Nửa đêm về sáng chính là người tốt ngủ thời điểm, yêu thú thanh âm vang vọng toàn bộ lạc. Không tốt, yêu thú kia lại tới. Vừa nghe đến yêu thú gọi tiếng, toàn bộ lạc đều đi theo bừng tỉnh. Trong khoảng thời gian này, bọn họ không ít bị yêu thú này tra tấn. Chương 4208, Trạm yêu 99100. Dẫn đầu đi ra ngoài là vải tre. Trong khoảng thời gian này, bọn họ bộ lạc chung quanh tới một đôi yêu thú, cái này một đôi yêu thú tại bọn họ bộ lạc chung quanh hoạt động, đã có mấy cái tộc dân bị yêu thú cho nuốt. Lâm Phong cũng là qua đến về sau, nhìn đến bộ lạc tình huống, lúc này mới lâm thời nói cho Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc, cái này hai con yêu thú tại bộ lạc chung quanh hoạt động sẽ chỉ là cái tai họa, muốn là Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc có thể đem yêu thú xử lý, cái kia đối với bộ lạc tới nói, là một cái chuyện thật tốt. Chúng ta tới. Đang lửa bố sắp cùng yêu thú đối lên thời điểm, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên xông đi lên, hai cái cùng yêu thú đối cùng một chỗ, bọn họ tốc độ xuất thủ rất nhanh, nhưng là cũng không có vội vã đem yêu thú xử lý, mà chính là một lần lại một lần cùng yêu thú lượn vòng lấy. Tộc trưởng, không có sao chứ? Tất cả mọi người cùng tiến tới, thấy cảnh này về sau, có chút lo lắng hỏi. Đương nhiên sẽ không có việc. Vải che nhìn cái này hai cái người cùng yêu thú đối cùng một chỗ, mới nói, hai người kia tu vi đều không nhẹ, phải xử lý yêu thú này cũng rất dễ dàng, chỉ là lần này, là chúng ta gặp may mắn, không nghĩ tới hai người kia đúng lúc thì xuất hiện ở đây. Vải che thở dài, nhìn thấy hai người kia về sau, vải che nguyên bản còn rất phiền muộn tâm lý cái này thời điểm bỗng nhiên liền bắt đầu biến đến thản nhiên lên, tất cả mọi chuyện đều cùng tiến tới, cái này rất trùng hợp, thế nhưng là lại rất may mắn, đây là bọn họ may mắn. Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên đem yêu thú chém giết thời điểm, vải che dẫn theo tâm để xuống đi. Hảo lợi hại. Thúc thúc hảo lợi hại. Đối với vải che trầm mặc, Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc chạm giết yêu thú trở về lại thu hoạch được bọn nhỏ một đám hưng phấn thần sắc. Trong thôn sức lao động đều ra đi tìm yêu thú chém giết đi, còn phải mấy ngày mới có thể trở về, nếu là không có Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc tại lời nói, một đêm này, bọn họ sẽ phải trở thành những thứ này yêu thú món ăn trong mâm. May mắn, có người tại. Nghĩ như vậy, mọi người trên mặt đều nhiều mấy phần sống sót sau tai nạn vui sướng. Không có việc gì, yêu thú đã bỏ xuống, tiếp đó, mọi người thì có thể an tâm ăn những thứ này yêu thú thịt. Huyền Ngọc lớn tiếng bắt chuyện mọi người, hô hào bọn nhỏ cùng một chỗ đem yêu thú cho mang về bên trong đi, bọn nhỏ trên mặt đều mang nụ cười hưng phấn, nhìn thấy này một đám hài tử bộ dáng, Lâm Phong trên mặt cũng nhiều mấy phần ôn hòa tới. Những hài tử này bộ dáng, ngược lại là rất thú vị. Rất nhanh, sự tình thì xử lý tốt. Xử lý tốt yêu thú, bọn nhỏ tiếp tục hồi đi ngủ, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên thì là bị vải che hô qua đi. Tuy nhiên những năm này Long tộc đối với chúng ta không quan tâm, bất quá chúng ta tâm lý có oán khí, chúng ta cũng rất không dối gạt, lần này, đa tạ, nhưng là nếu để cho chúng ta trở về Long tộc, là không thể nào. Nghe được vải che cố chấp lời nói, Huyền Ngọc khoát tay, nói, cái này không có quan hệ gì với chúng ta thì hai đầu trộm chạy ra đến muộn quen ta ngạch lòng, đến mức ngươi cùng chúng ta ân oán, chúng ta cũng không có quyền lợi để ý tới lấy, đúng không? Huyền Ngọc khoát tay, có chút bất đắc dĩ nói ra, vải che tộc trưởng, ngươi thì đem chúng ta xem như là tới chơi đùa là được, ta không dối gạt ngươi à, ta thật chỉ là đi ra chơi đùa, ta còn tưởng rằng mang theo một đúng sự tình trở về, lần này à, ta chỉ cần chơi vui vẻ là được. Huyền Ngọc cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Huyền Ngọc nói như vậy, vải che lúc này phản ngược lại là hơi kinh ngạc, gia hỏa này tránh thức mục đích thật không là hướng về phía bọn họ đến, chỉ là tới chơi đùa. Vải che trên dưới dò xét một phen Huyền Ngọc, nhìn như vậy đi qua lời nói, Huyền Ngọc xác thực chỉ là một thiếu niên thôi, trong Long tộc cao thủ như mây, quyền cao chức trọng cũng không phải số ít, Huyền Ngọc như thế một cái tiểu gia hỏa, bọn họ chưa hẳn thì để ý. Nghĩ như vậy, vải che nguyên bản ý nghĩ trong chớp nhoáng này liền không có, tâm tính cũng bình thản xuống. Đã như vậy, vậy khẳng định chính là như vậy. Nghĩ như vậy, vải che tâm cũng liền chậm rãi để xuống đi. Lần này, đa tạ hai vị anh hùng xuất thủ tương trợ. Vải che không lưng, vẻ mặt thành thật nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, vải che tâm tình trong nháy mắt thì tốt hơn nhiều, thần thái cũng mềm mại không ít. Lâm Phong khỏe miệng hơi hơi câu lên, gặp vải che tâm chậm rãi để xuống phòng bị, toàn bộ đều thở phào. Đại hán này tuy nhiên mặt ngoài vẫn là treo cựu hoán, bất quá bộ dạng này nhìn qua, ngược lại không giống như là có thủ hoán gì bộ dáng. Mấy cái con thoi tiến đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng nói ra, nói như vậy lời nói, thực cũng còn tính là không tệ. Nghe được mấy cái con thoi lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Bọn gia hỏa này liền xem như trong đầu lại có oán hận, vậy cũng tuyệt đối sẽ không đem oán hận mang tới. Đối bọn hắn tới nói, trong này sự tình liên lụy đến không chỉ là chính bọn hắn, còn có rất nhiều chuyện cũng đều là bọn họ cam tâm tình nguyện liên lụy. Lâm Phong dừng một chút, ngược lại vừa cười vừa nói, nếu là cam tâm tình nguyện liên lụy, vậy trong này mặc kệ là có chuyện gì, đều là chính bọn hắn nguyện ý thụ lấy. Nếu là chính bọn hắn nguyện ý thụ lấy, cái này mặc kệ là chuyện gì, đều phải tiếp nhận. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con thoi đều trầm mặc không lên tiếng nữa. Lúc trước Long tộc đối những bộ lạc này, là thật rất tốt. Bộ lạc vì Long tộc cung cấp tư nguyên, Long tộc cũng là chân tâm thực ý đối đãi mỗi một cái bộ lạc, những bộ lạc này cần gì cơ bản đều sẽ thỏa mãn, tăng thêm bộ lạc lâu dài đều sinh hoạt tại Long tộc che chở cho, cũng không có bao nhiêu hắn tông môn các loại đối bọn hắn sinh ra địch ý, thời gian cũng coi là qua được dễ chịu. Lúc trước, cuối cùng vẫn là chúng ta Long tộc hại bọn họ. Rất lâu, Trúc Âm mới mở miệng nói ra, nếu là vào lúc đó Long tộc không có như thế 100% chiếu cố bọn họ cũng chưa chắc thì toàn bộ có hôm nay dạng này cách nghĩ, nói không chừng đại bộ phận đều sẽ nghĩ biện pháp chính mình đến nỗ lực, có thể là như vậy kết quả, không có duy trì quá dài thời gian. Trúc Âm trên mặt đều là bất đắc dĩ, nói ra, chỉ hy vọng bọn họ tương lai có thể đủ tốt ta. Tương lai, bọn họ vẫn là muốn vì Long tộc phục vụ, cái này cũng không thể trách các ngươi, một đám không có tu chân năng lực người bình thường, ngươi lại như thế nào để bọn hắn trưởng thành, bọn họ có thể trưởng thành cường độ cũng là có hạn, lúc trước Long tộc cho bọn hắn che chở chỗ. Bọn họ có thể mưa thuận gió hòa sinh hoạt, về sau không có Long tộc, bọn họ không thể không tự lực cánh sinh, tại tự lực cánh sinh thời điểm, bọn họ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, từ đó oán hận Long tộc, cũng là cần phải. Lâm Phong ngồi tại trên cây, nhìn lấy trong viện nói chuyện phía ba người, nhẹ nói nói, bất quá đối với bọn họ tới nói, nếu là có thể có một cái tốt kết cục, đó cũng là không còn gì tốt hơn, mặc kệ bọn hắn đến cỡ nào oán nghiệm hận các ngươi, thủy chung, các loại oán hận qua, trong lòng bọn họ sau cùng còn lại cũng là hy vọng, người nào không hy vọng chính mình thời gian thật tốt qua đây. Lâm Phong thở phào. Tương lai thời gian mặc kệ muốn thế nào qua, trong lòng bọn họ tự nhiên nắm chắc. Chương 4209, theo dõi 100-100 bạo chương hoàn tất. Cái kia thời điểm, bọn họ bộ lạc đều rất to lớn, một cái bộ lạc địa bản cơ hồ đều đạt tới một cái thánh thành lớn như vậy, không biết bao nhiêu bộ lạc phụ thuộc vào bọn họ tới sinh tồn, hiện tại không thể không trô ở nhỏ hẹp, cũng là vất vả bọn họ. Rất lâu, bậc mới mở miệng, nói ra, đa tạ chủ nhân hiệp trợ bọn họ, đây cũng là chúng ta tâm lý một điểm đền bù tổn thất đi. Bất quá đều là một số chuyện nhỏ thôi, các ngươi không cần để ở trong lòng. Lâm Phong khoát khoát tay, nói ra, có điều, cái này vải che tựa hồ cũng không phải một chiếc đèn cạn dầu, ta có chút việc muốn đi ra ngoài xuất lực một chút, trong khoảng thời gian này, thì làm phiền ngươi nhóm trông coi, quan tâm kỹ càng cái này vải che. Lâm Phong đem mấy cái con thoi thả tại trên cây, quay người rời đi. Có mấy cái con thoi tại trông coi Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên, đây chỉ là một bộ lạc nhỏ, Lâm Phong ngược lại là tuyệt không lo lắng mọi người an toàn. Về phần hắn muốn đi địa phương, tự nhiên là Thiên Cơ Môn cứ điểm. Lâm Phong tin tưởng, Thiên Cơ Môn là tuyệt đối biết nơi này có Long Chi huyết mạch, chỉ là bởi vì tại bộ lạc trong tay, cho nên Thiên Cơ Môn cũng không có tìm được a. Bất quá tổng tới nói, Lâm Phong tin tưởng Thiên Cơ Môn biết chắc so với hắn nhiều, mang dạng này cách nghĩ, Lâm Phong tìm tới mấy cái Thiên Cơ Môn cứ điểm. Mấy cái này Thiên Cơ Môn cứ điểm đều rất cẩn thận, đối Lâm Phong muốn dò xét đồ vật có thể nói là tương đương giữ bí mật, Lâm Phong có lòng muốn bộ lấy, nhưng là cái này cùng nhau đi tới, hắn căn bản là không cách nào bộ lấy đến hắn cần tin tức. Thật đúng là phiền phức a. Nghĩ như vậy, Lâm Phong cũng không khỏi đến cười khổ một tiếng, cái này phiền phức phải xử lý tự nhiên là cần một chút thời gian, theo hiện tại cái này tình huống đến xem, cái này phải xử lý tốt cái phiền toái này, Lâm Phong nhìn ra, hắn cần hao tổn tốn thời gian, có thể tuyệt không thiếu. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào. Đến cái kế tiếp cứ điểm, Lâm Phong nhìn thấy không ít Thiên Cơ Môn đệ tử ở chung quanh xoay quanh, do dự một chút, Lâm Phong cùng lên một cái Thiên Cơ Môn đệ tử. Ta nói đại sư huynh, chúng ta đây cũng không phải là cái biện pháp à, cái này cả ngày đều tại cái này địa phương lắc lư, các trưởng lão cũng không cho chúng ta bố trí nhiệm vụ, cũng không biết muốn chúng ta làm cái gì. Lâm Phong theo Thiên Cơ Môn đệ tử rất nhanh liền cùng mấy cái Thiên Cơ Môn đệ tử tụ hợp cùng tiến tới. Chúng ta chỉ cần làm việc là được, đến Vu trưởng lão nhóm rốt cuộc là ý gì, chúng ta không rõ ràng, cái kia cũng không cần suy nghĩ. Được xưng đội trưởng nam tử quét mắt một vòng mọi người, chuyển mà nói rằng, các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta nhiệm vụ là làm tốt chúng ta trong tay sự tình, đến mức chúng ta trong tay bên ngoài sự tình, chúng ta đều không cần quản, cái kia không tại chúng ta phạm vi quản hạt bên trong, chúng ta cũng làm không được. Thế nhưng là đội trưởng, cái này mỗi một ngày nhiều nhàm chán a, còn có, kia là cái gì bộ lạc? Cái này tìm cũng không tìm tới kia là cái gì bộ lạc tồn tại, cái này cũng bao nhiêu năm, chúng ta không ít đệ tử đều ở cái này tìm cái gì bộ lạc phía trên hoang phế không ít thời gian tu luyện, còn ném không ít đệ tử mạng nhỏ, cái này không phải cũng là không có sao. Làm việc đi. Đội trưởng kia ánh mắt cảnh giác quét mắt một vòng mấy người, ta nói cho các ngươi biết ta, vấn đề này mặc kệ cỡ nào nhảm chán, các ngươi thì kiên trì, mỗi 3 tháng một lần thay ca, đúng, ta muốn các ngươi đưa đến bên kia bộ lạc cái kia một đôi yêu thú như thế nào. Đội trưởng kia nhìn lấy mấy người, hỏi. Đã đưa qua, cái kia một ra tay với yêu thú 3 lần, đối bên kia vẫn là tạo thành không ít tổn thất, chỉ là những cái kia tổn thất tốt giống bây giờ nhìn qua cũng không phải là rất nghiêm trọng bộ dáng, chúng ta còn muốn phái đi qua sao? Tạm thời không cần, đến đón lấy các ngươi tốt nhất chính các ngươi sự tình là được rồi. Đội trưởng lắc đầu, ta đến xử lý. Nguyên lai yêu thú là ngươi đưa qua a. Gặp cái đội trưởng này bộ dáng, Lâm Phong trong mắt nhiều mấy phần ngoài ý muốn, xem ra cái đội trưởng này vẫn là cái bao nhiêu biết được một chút tình huống đối tượng. Lâm Phong đem đội trưởng này hình ảnh còn có chuyện lan truyền cho Huyền Ngọc. Đã ra hỏa này biết cái gì, vậy liền tốt nhất vẫn là chết tốt. Rời đi nơi này, Lâm Phong không tiếp tục theo dõi những thứ này thiên cơ môn đệ tử. Thông qua cùng những thứ này thiên cơ môn đệ tử đối thoại, Lâm Phong cơ bản có thể khẳng định những thứ này thiên cơ môn đệ tử đối bên này sự tình hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là hoàn toàn không biết gì cả, muốn bọn họ tới nói ra cái nguyên cớ, đoán chừng là không thể nào. Vẫn là muốn đổi mục tiêu a. Nghĩ như thế, Lâm Phong sắc mặt thì nhiều mấy phần thận trọng, cái này muốn đi tìm cái mục tiêu, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Riêng là mục tiêu này còn phải nghe lời, tốt khống chế, thì càng thêm gian nan. Lâm Phong trở lại bộ lạc. Chủ nhân, như thế nào? Có hay không manh mối? Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở dài. Cái này tương lai đều gian nan như vậy, còn muốn đi tìm một cái càng thêm gian nan mục tiêu, vấn đề này muốn thành, đoán chừng là độ khó khăn rất cao. Lâm Phong thở dài, lông mày nhíu nhíu, trên mặt đều là bất đắc dĩ. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, cũng theo thở dài, nói, chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi, cái này mặc dù là rất khó khăn, nhưng là chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực, nói không chừng chúng ta thì có thể làm được, ngươi cần phải tin tưởng chúng ta thủ đoạn mới là. Đúng đúng đúng, chủ nhân, tuy nhiên mặt ngoài nhìn lấy đi rất khó, nhưng là phải xử lý khẳng định là rất dễ dàng. Đúng, chủ nhân, ngươi đến cùng là đi làm cái gì? Ta đi tìm thiên cơ môn cùng Long tộc lúc trước quan hệ cũng không tệ, cái này ít nhiều biết cũng là một cái bình thường sự tình, ta liền đi, nào biết được cái này thiên cơ môn đệ tử đều là một đám quỷ hồ đồ, một cái cũng không biết. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ nói ra, duy nhất biết ta xem chừng tối nay sẽ phải bị Huyền Ngọc cho xử lý sạch. Lâm Phong nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con thoi lập tức không mở miệng. Nửa đêm thời điểm, Huyền Ngọc chém giết thiên cơ môn vị nào cái gọi là đại sư huynh, Lâm Phong trực tiếp siêu hồn, kết quả vẫn là không có tìm ra cái gì hữu dụng đồ vật đến, ngược lại là vải che dùng một cái hắc ưng lan truyền một đoạn tin tức ra ngoài, Lâm Phong theo cái kia hắc ưng trực tiếp tiến vào sâu trong núi lớn. Ta liền nói thiên cơ môn làm sao cũng không tìm tới nơi này tại cái này tây phương thế giới sâu trong núi lớn, cái này muốn là đổi lại là ta cũng không có khả năng nghĩ đến một cái bộ lạc vậy mà lại tồn tại cái này a một cái trong núi sâu. Nào chỉ là ngươi, đoán chừng vải tre cũng không nghĩ tới. Lâm Phong cười ha hả nói ra, theo hắc ưng cùng một chỗ rơi vào trong núi sâu, một thiếu niên chính ngồi xếp bằng tại thạch đầu phía trên, hắc ảnh rơi vào trên bả vai hắn, cởi xuống hắc ưng trên chân dây thừng. Cho hắc ưng cho ăn, thiếu niên kia mang theo hắc ưng trực tiếp hướng bên trong đi, Lâm Phong cùng theo một lúc đi vào. Một cái vô hình kết giới ngăn trở Lâm Phong đường đi, thiếu niên kia đã đi vào, Lâm Phong chỉ có thể ở bên ngoài kết giới mặt khô cằn nhìn lấy. Gặp cái dạng này, Lâm Phong nhún nhún vai. Xem ra bộ lạc này lúc trước rời đi Long tộc về sau, thời gian qua cũng không kém. Chương 4210, chế nhạo. Nhìn thấy một màn này, tinh phần khô cằn nói ra. Đây không phải không kém, mà là bởi vì Long Mộ lực lượng bảo vệ bọn hắn, cái này để bọn hắn có thể yên tâm tu luyện, chủ yếu nhất là, Long Mộ bên ngoài bình chướng thành bọn họ sinh tồn căn bản, ta và các ngươi nói à, trong này một mang theo Long Chi huyết mạch đoán chừng cũng không dễ chịu. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy đều trầm mặc. Chủ nhân, ngài lớn nhất cần phải suy nghĩ chuyện, cũng là cái kia Long Chi huyết mạch còn tại liền tốt. Long Chi huyết mạch đương nhiên còn ở nơi này. Lâm Phong một mặt khẳng định nói ra, không chỉ là ở chỗ này, đồng thời còn bị cất giữ rất tốt, nơi này Long Chi huyết mạch không có bất kỳ cái gì phá hư, nói cách khác, đây là 100% thuần túy Long Chi huyết mạch. Lâm Phong ánh mắt quét mắt một vòng mấy cái con toy, cười tủm tỉm nói ra, ta vừa mới đã cảm giác được. Nghe được Lâm Phong nói như vậy, mấy cái con toy đều đi theo thở phào. Chỉ cần là hoàn thiện liền tốt, cái này muốn không hoàn thiện, để chủ nhân ngài đối mặt một cái không hoàn thiện đồ vật, ta xem chừng chủ nhân trong lòng ngài cũng không chịu nổi. Trong lòng ta thật thoải mái. Gặp mấy cái con toy bộ dáng, Lâm Phong dừng một chút, nói ra, bộ lạc này còn muốn Lâm dựa vào Long Mộ lực lượng tới sinh tồn lời nói, bọn họ cũng không có khả năng đối với nơi này Long Mộ làm ra cái gì quá mức khác người sự tình đến, dù sao nếu như quá giới hạn, bọn họ cũng không có khả năng còn có thể sinh tồn cho tới hôm nay. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười ha hả nói ra, đã như vậy bọn họ khẳng định cũng sẽ chỉ vắt hết óc thật tốt sống sót, nơi này duy nhất có thể sinh tồn, cũng là bảo toàn Long Mộ. Bất quá nói như vậy lời nói, bọn họ cũng thật đáng thương, chủ nhân ngươi nhìn à, cả đời này, bọn họ đoán chừng cũng chỉ có thể cùng nơi này sinh tồn ở cùng một chỗ, hắn sự tình cũng làm không. Nghe đến mấy cái này ra hỏa lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười. Rất tốt, nơi này là sâu trong núi lớn, tư nguyên cũng coi như sung túc, thời gian khẳng định cũng còn có thể qua đi xuống, cái này chẳng phải đầy đủ. Lâm Phong cười ha hả nói ra, chỉ cần thời gian có thể qua đi xuống, hết thảy liền đáng ra đến. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy trầm mặc. Cái thế giới này, tu chân giả lớn nhất mục đích, đương nhiên là còn sống, nhưng là còn sống hai chữ dễ dàng viết, muốn tránh thức sống sót, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Tất cả mọi người tại nghĩ hết tất cả biện pháp còn sống, đã đều sống sót, vậy kế tiếp sự tình, tự nhiên là dễ làm. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, vừa mới thiếu niên kia tu cho các ngươi cũng nhìn đến, cũng không thấp, điều này nói rõ, bộ lạc này đã thành công. Chủ nhân, ngươi nói nhiều như vậy, sau cùng ta phát hiện, ngươi đều là tại lớn lên người khác chi khí diệt uy phong mình. Ta chỉ nói là lời nói thật. Lâm Phong nửa nằm lúc trước trên bệ đá, cười tủm tỉm nói ra, thiên cơ môn khẳng định phát hiện nơi này, đồng thời nói không chừng đã có thiên cơ môn đệ tử đi vào qua, chỉ bất qua cái này bộ lạc khả năng sớm đã không còn lúc trước nhu nhược, cho nên mới tìm nhiều như vậy thiên cơ môn đệ tử tới trông coi. Lâm Phong tâm thần nhất động, phong đồng kiếm trực chỉ chỗ tối. Hai cái thiên cơ môn đệ tử bay ra ngoài. Người đến người nào? Ra ra ngươi. Lâm Phong hướng thẳng đến hai cái này thiên cơ môn đệ tử tiến lên. Hai cái thiên cơ môn đệ tử còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp nằm tại chỗ này. Lâm Phong xuất thủ quá nhanh, bọn họ căn vốn thì chưa kịp phản ứng. Ngươi. Đằng sau lại có thiên cơ môn đệ tử bay ra ngoài, nhìn thấy Lâm Phong. Những thứ này thiên cơ môn đệ tử đều hướng phía sau lui một chút. Ngươi là Lâm Phong. Chính là ra ra ngươi, làm sao? Biết ra ra tên còn không cố gắng tới quỳ bái một chút. Lâm Phong cười cười, vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến mấy cái này đệ tử tiến lên, mấy cái người đệ tử cấp tốc về sau thoát đi, nhưng là tốc độ vẫn là chậm một chút. Muốn chạy trốn. Phong đồng kiếm xuyên qua mấy cái này đệ tử thân thể, Lâm Phong cười cười. Đời sau đi. Mấy cái thiên cơ môn đệ tử đều bị Lâm Phong chém giết, Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, lại một lần nữa trở lại trên tảng đá nằm híp mắt. Chủ nhân. Bên kia có thiên cơ môn đệ tử chạy tới. Không có việc gì. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Chờ lâu một chút thiên cơ môn đệ tử tới, chúng ta hảo hảo ở tại nơi này làm ầm ĩ, đợi đến bên trong đi ra người về sau, thiên lung ngươi liền trực tiếp đem chúng ta thu vào đi sau đó nằm sấp ở trên người chúng ta đi theo vào. Lâm Phong nhỏ giọng nói với thiên lung. Chủ nhân, ngươi có thể gọi người khác đi vào. Nghe được Lâm Phong lời nói, thiên lung lầm bầm một tiếng, nói ra, cũng không thể mỗi lần đều là ta đi. Ngươi tới đi, ngươi so sánh nhàn. Lâm Phong cười ha ha, nói ra, người khác đều không có ngươi như thế thanh nhàn à, lại nói, cơ hội tốt như vậy, ngươi đương nhiên muốn biểu hiện tốt một chút à, đây chính là người khác đều không có cơ hội à. Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm, nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung trợn mắt chừng một cái, nghe Lâm Phong lời nói, hắn thì chỉ cảm thấy, chủ nhân là tại hố hắn. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không có không hố người thời điểm. Thiên Lung chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Thực chủ nhân nói đúng, chúng ta nơi này tất cả mọi người lực lượng, cùng nhau cũng không bằng ngươi Lưu Long cường đại, nếu như là chúng ta bán ra ngạch lời nói, cái này thời điểm khẳng định vẫn là có chút cố hết sức, nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi xuất thủ lời nói, chúng ta nhưng là nhẹ nhõm nhiều. Mấy cái con toy cười tủm tỉm nói ra. Nghe được mấy cái con toy chế nhạo, Thiên Lung hừ một tiếng không lên tiếng nữa. Rất nhanh thiên cơ môn đệ tử thì hướng về bên này hội tụ tới, Lâm Phong có thể ẩn tàng khí tức cùng những thứ này thiên cơ môn đệ tử chiến đấu. Đợi đến những thứ này thiên cơ môn đệ tử được thông qua đến kém không nhiều thời gian, Lâm Phong tăng tốc độ xuất thủ. Thành như Lâm Phong suy nghĩ, tuy nhiên bộ lạc này không chào đón thiên cơ môn, nhưng là cũng không có muốn đối phó những thứ này thiên cơ môn đệ tử ý tứ, cảm nhận được những thứ này thiên cơ môn đệ tử khí tức về sau, lập tức liền thu liễm chính mình trạng thái, ngược lại đem cửa lớn cho đóng lại. Một bộ không đắp không để ý tới bộ dáng. Chậc chậc, thấy không, ta liền biết là cái dạng này, đây chính là kinh nghiệm lời tuyên bố. Lâm Phong có chút ghét bỏ lắc đầu, nói ra. Ta nói chủ nhân, sự tình tuy nhiên cùng chủ nhân ngài nói là một dạng, bất quá ta nhìn ra, ngài hiện tại cái này bộ dáng A, trên mặt thì viết, ta rất ngạo kiểu bốn chữ này. Trúc Âm cười tủm tỉm nói ra, ta cùng Trúc Minh thì ở bên ngoài tiếp ứng chủ nhân ngài A, trong này muốn người đi, bên ngoài cũng hầu như cái kia cần người chiếu ứng, ta cùng Trúc Minh nhất âm nhất dương, chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, những người tu chân này căn bản là phát hiện không chúng ta. Cái này bên ngoài có người chiều ứng, chiến đấu thời điểm cũng dễ chịu một chút. Nghe được Trúc Âm lời nói, Lâm Phong gật đầu. Cũng tốt, ngươi nói đúng, ta muốn là đơn độc đi vào lời nói, bên ngoài không có có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng không tiện, đã các ngươi chủ động gánh chịu lời nói, vậy liền vất vả. Nghe được Lâm Phong lời nói, Trúc Âm cùng Trúc Minh cũng đi ra ngoài. Chương 4211, động tĩnh. Chủ nhân, bên trong có động tĩnh. Ngọc mũi tên mở to mắt, chậm rãi nói ra, lần này, phải xử lý đoán chừng thì dễ dàng nhiều. Ừm. Lâm Phong gật đầu, trên mặt thần thái giã theo nghiêm túc lên, các ngươi chờ chút đều chú ý một chút, mặc kệ đến đón lấy tới là cái gì, các ngươi đều không thể buông lỏng cảnh giác. Lâm Phong thần sắc cũng theo nghiêm túc lên, nói ra, nhớ kỹ, chúng ta là phải xử lý địch nhân, cho nên đến đón lấy mặc kệ phát sinh cái gì, các ngươi đều không muốn quản, một mực quan tốt chính mình sự tình là được. Vâng. Mấy cái con toy nghiêm túc gật đầu. Chú ý an toàn. Lâm Phong lại một lần nữa bàn giao một phen, Thiên Lung đem Lâm Phong cho mang vào, một cái tiểu hình trận pháp hướng về những cái kia thiên cơ môn tử ném qua đi. Tại thiên cơ môn đệ tử chưa kịp phản ứng thời điểm trong nháy mắt bao phủ những đệ tử kia, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, ánh mắt thả ở phía trước. Rất nhanh, bên trong thì có người đi ra. Thiên Lung trực tiếp bám vào một người đệ tử trên giày. Một cỗ mùi thối trực tiếp xông vào tới. Thiên Lung, ngươi đến cùng làm cái gì? Lâm Phong sắc mặt đen hắc, ngươi liền không thể tìm tốt điểm địa phương chui sao. Ai nha, giày này lớn lên, tương đối an toàn mà. Thiên Lung chứng trạc đàng hoàng nói với Lâm Phong, lại nói, dạng này không dễ dàng bị phát hiện. Đi ngươi. Lâm Phong đem cửa sổ đều cho đóng lại, bất quá cái này dù sao cũng là Thiên Lung địa bàn, khí tức kia vẫn là hướng về bên trong lan tràn đi qua, Lâm Phong bình tức tĩnh khí, cũng không tiếp tục mở miệng. Quá khó ngửi. Tiểu tử này đoán chừng phải mấy trăm năm chưa giặt chân. Rất nhanh trận pháp phá giải, thiên cơ môn đệ tử một mặt hồ đồ đứng ở nơi đó, đến mức Lâm Phong đã sớm không thấy, những đệ tử này mũi tên bên trong dân bản địa, nguyên bản chiến đấu ý thức lập tức không có, chỉ là cười ha hả cùng những thứ này dân bản địa chào hỏi. Ta nói các ngươi bệnh thần kinh A có phải hay không, cả đám đều chạy ra tới tìm chúng ta phiền phức. Ta và các ngươi nói A, các ngươi muốn là còn dám tìm phiền toái, chúng ta thì nói cho tộc trưởng đi, để tộc trưởng đem toàn bộ các ngươi đều cho ném ra bên ngoài. Mấy cái người đệ tử tìm A liếc một chút những thứ này thiên cơ môn đệ tử, quay người đi thẳng về. Thật mẹ hắn suối quẩy, các loại chúng ta môn chủ tìm tới đồ vật, đến thời điểm trực tiếp diệt này một đám không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Còn thật đem mình làm nhân vật có tiếng tăm. Thiên cơ môn đệ tử một mặt suối quẩy, bất quá nghĩ đến phía trên phân phó, từng cái tuy nhiên tâm lý có lửa, nhưng là vẫn rất tốt áp chế trong lòng hỏa diễm. Đi thôi, chúng ta đi trước bảo vệ cẩn thận nơi này đi, bất kể nói thế nào. Nơi này đều là tộc trưởng giao cho chúng ta nhiệm vụ, nếu là chúng ta không thể thật tốt bảo vệ cẩn thận nơi này, đến thời điểm tộc mọc trở lại, chúng ta cũng không tiện bàn giao. Mấy cái người đệ tử tản ra. Đến mức Lâm Phong, cái này thời điểm thì là theo chân đệ tử kia tiến vào bên trong. Vừa tiến vào bên trong, Thiên Lung thì nói thẳng ra, đừng nói là Lâm Phong, dù là hắn cái này khí hồn, cũng chịu không được. Khu khu, khu khu. Thiên Lung tránh tại thạch đầu đằng sau kịch liệt ho khan. Lâm Phong trực tiếp đem toàn bộ thân thể đều phao vào trong nước, lúc này mới dễ chịu không ít. Thực là không tồi địa phương A. Rất lâu, Lâm Phong vừa rồi dò ra cái đầu đến, có chút cảm thán nói ra. Bọn gia hỏa này ngược lại là thẳng sẽ hưởng thụ, chủ nhân ngài nhìn, cái này bờ sông hẳn là phía dưới có sông ngầm liên tiếp, cái này ai cũng nghe rõ triệt. Thiên Lung đi theo Lâm Phong bên người, vừa cười vừa nói. Cái này đơn độc muốn là vòng hoàn cảnh lời nói, ta nhớ được chúng ta mới tới tiên giới đến thời điểm. Cái kia đại thánh thôn hoàn cảnh kém thế nhưng là cách xa và dặm. Nơi này dù sao cũng là tiên giới cũng là linh lực tiện nghi mới, tăng thêm bộ lạc nhiều năm như vậy cải thiện, nơi này có thể có hôm nay cái dạng này cũng là bình thường. Ba tuần toa mang theo Lâm Phong trên mặt sông chậm rãi du tẩu, nơi này ở lại cư dân cũng không ít. Lâm Phong cười cười, nói ra, lần này chúng ta muốn ngụy trang lời nói, cũng liền thuận tiện nhiều. Theo bờ sông chạy đi xuống, Lâm Phong tại một hộ nông hộ tìm một bộ quần áo thay đổi. Rời đi thu về trả lại cái này nông hộ một số tiên linh thạch. Sau khi mặc quần áo, Lâm Phong lại sửa sang một chút kiểu tóc, cái này nhìn sang thời điểm, cùng người ở đây thì không có gì khác nhau. Lâm Phong đóng vai là một cái không thể tu luyện phàm nhân. Chủ nhân, ngài thật sẽ không cần mò cá đi. Nhìn đến Lâm Phong chuẩn bị lưới đánh cá các thứ, mấy cái con toy một mặt không thể tin nói ra, ngài đựng cái bộ dáng là được à, cái này câu cá cũng không phải cái gì chơi vui sự tình, lại nói, cái này muốn đều là cá. Chúng ta cũng không có cách nào xử lý a. Ta đựng cái bộ dáng, đây nhất định dễ dàng lộ tẩy, lại nói, cái này đánh cá cũng không thắng được ta, lại nói, chúng ta nói thế nào đều là cường giả ở chỗ này, chẳng lẽ còn sợ như thế một cái đánh cá hay sao? Còn có, con cá này giải quyết lại càng dễ, đến thời điểm đưa cho bên này nông gia là được. Lâm Phong cười cười, nói ra, các ngươi à, an tâm nghỉ ngơi một chút à, thật tốt tu luyện một chút, chúng ta đâu, thì thừa cơ hội này thật tốt giải một chút nơi này, cái này nói không chừng rất nhanh à, chúng ta thì muốn xuất thủ. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, mấy cái con toy hai mặt nhìn nhau. Lâm Phong đem lưới đánh cá ném ra bên ngoài, lần này đi, lập tức liền bắt không ít cá. Lâm Phong trên mặt sông xuyên thẳng qua, rất nhanh liền cùng hắn ngư dân hỗn hợp lại cùng nhau. Những thứ này ngư dân đều là đến bắt cá kiếm sống, nhìn thấy bạn mới tự nhiên cao hứng, tăng thêm Lâm Phong tuyệt không hẹp hòi, mọi người rất nhanh liền cùng tiến tới vừa nói vừa cười. Cái này một phiếu mặt tiểu thế giới, chừng 100.000 chi mọi người miệng. Từ bên này, Lâm Phong rất nhanh liền hiểu được chính mình cần tin tức, đem những thứ này cần tin tức tiếp cận hòa vào nhau lại trải qua trình lý. Lâm Phong cơ bản đối cái này tiểu không gian giải. Không nghĩ tới, so với bên ngoài, nơi này ngược lại là nhân khẩu hưng vượng phát đạt, cũng không biết trong này cùng bên ngoài còn duy trì liên hệ đến cùng là vì cái gì, chẳng lẽ là nhớ kỹ ngày xưa ân tình. Suy nghĩ nhiều, đây là một cái ngăn cách thế giới, nơi này người lãnh đạo cả một đời chưa chắc có thời gian đi giải bên ngoài sự tình, nhưng là bên ngoài những cái kia bộ lạc không giống nhau. Lâm Phong ngồi xổm một chút. Những cái kia bên ngoài bộ lạc tuy nhiên mặt ngoài nhìn lấy đi không có cái gì, nhưng là bọn họ đối cái này một mảnh lại quen thuộc rất. Dạng này quen thuộc tự nhiên cũng liền dẫn đến bọn họ đối cảnh vật chung quanh quen thuộc, tại dạng này quen thuộc hoàn cảnh dưới, bọn họ muốn tìm kiếm mình đồ vật tự nhiên cũng liền so với thường nhân càng thêm dễ dàng. Lâm Phong cười cười, nói ra, so với thường nhân càng thêm dễ dàng, ngươi nói bọn họ còn cần đi hao tổn phí sức làm gì tư tưởng hắn lung ta lung tung đồ vật sao? Chỉ cần cùng ngoại giới duy trì liên hệ, tùy thời biết mình cần phải biết nội dung là được. Lâm Phong cười gật đầu. Cùng bên ngoài liên hệ, hao phí một chút tư nguyên. Có lẽ cùng qua tình báo, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một khoản kiếm bộn không lô mua bán. Chủ nhân kia, chúng ta muốn làm thế nào? Chương 4212, trước 2 sau 1. Quá nhiều chuyện khẳng định là làm không, nơi này ra hỏa từng cái rất cố chấp, muốn bọn họ giao ra Long Chi huyết mạch là không thể nào. Chúng ta tìm được trước Long Chi huyết mạch rồi nói sau, đợi khi tìm được Long Chi huyết mạch, vấn đề này liền dễ làm nhiều. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Nhìn Lâm Phong một bộ chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt bộ dáng, mấy cái con toy gật đầu. Bọn gia hỏa này sớm đã thành thói quen hiện tại sinh hoạt, bọn hắn cũng đều nhìn ra, muốn bọn họ giao ra Long Chi huyết mạch cái này là chuyện không có khả năng. Dù sao, Long Mộ là cái này một phiến thế giới cầu nối, nếu như bọn gia hỏa này không biết cam tâm tình nguyện giao ra, cái kia biện pháp duy nhất, cũng chỉ có bọn họ xuất thủ. Bọn họ xuất thủ, tự nhiên cũng là xử lý chuyện này biện pháp một trong, thế nhưng là cái này một lát, mọi người tâm lý đều chứa sự tình, tự nhiên không có người nào cam tâm tình nguyện liền đi làm những chuyện này. Nghĩ đến chỗ này, tất cả mọi người trầm mặc, cả đám đều đang đợi cho ra một cái kết quả tốt tới. Nhưng là Lâm Phong không mở miệng, chúng người tâm tư lúc này căn bản là không cách nào phóng tới cái này phía trên đến, từng cái theo Lâm Phong quan sát nơi này phong cảnh. Bộ lạc phong cảnh hết sức xinh đẹp, sơn phong kết nối lấy thủy mạch liên tiếp, cảnh vật chung quanh tại Lâm Phong dưới thuyền bắt đầu không ngừng biến hóa, dạng này biến hóa một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ. Đem cảnh vật chung quanh tô điểm đến càng phiêu sáng lên. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh chậm rãi đảo qua. Các ngư dân tốc độ bắt đầu không ngừng thả chậm, chúng người thần sắc đều đi theo không ngừng chập trùng, tại dạng này đang phập phồng, chúng người tâm tư cái này thời điểm đều đi theo một chút xíu an tĩnh lại. Chúng ta, giống như càng cụ. Thiên Lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong, đằng sau ngư dân đều không có theo tới. Thật sao? Lâm Phong quay đầu nhìn một chút, Quách Nổi bật xem đến phần sau ngư dân một mặt kinh khủng nhìn lấy bên này. Là có cái gì không nên có đồ vật sao? Nhìn thấy những thứ này phiền muộn bộ dáng, Lâm Phong phất phất tay, vừa mới chuẩn bị mở miệng, những cái kia phiền muộn lại bắt đầu hào hào lui về phía sau. Lâm Phong mi đầu nhíu lên đến, trong lúc nhất thời còn không có biết rõ ràng những thứ này phiền muộn đây rốt cuộc là làm sao. Sau một khắc, một đạo càng thêm cường đại lực lượng hướng về bên này xông lại. Ta cái đi. Cảm nhận được đạo này lực lượng tốc độ càng lúc càng nhanh, Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau, trong mắt cũng đều là không thể tin. Lực lượng này tốc độ, quá nhanh. Một đạo khí tức cường đại vọt thẳng đến Lâm Phong trước mặt, sau một khắc, một đạo khí tức này bao trùm Lâm Phong, một mực to lớn bờ sông thú hé miệng hướng về Lâm Phong xông lại. Lâm Phong toàn bộ ngã ngồi tại bong tàu, sắc mặt tái nhợt nhìn trước mắt cái này cái to lớn đồ vật. Ngay tại bờ sông thú sắp công kích đến Lâm Phong thời điểm, một thanh trường kiếm nằm ngang ở Lâm Phong trước mặt, ngăn trở cái này bờ sông thú công kích. Nói qua bao nhiêu, nơi này là yêu thú chỗ khu vực, đừng tới nơi này chiến đấu. Các ngươi làm sao như thế không nghe lời? Lâm Phong một bộ còn chưa kịp phản ứng bộ dáng, khô cằn nhìn lấy nơi này chiến đấu, nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng, cái kia xuất thủ người thở dài, đem bờ sông thú bức lui về sau, nhất trưởng đem ba tuần toa đưa đến khu vực an toàn. Về sau phải nhớ kỹ, đừng tới nguy hiểm địa phương, biết không? Đúng. Lâm Phong một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng gật đầu, theo cá trong đám nhảy ra mấy đầu linh ngư đến, đa tạ đại nhân xuất thủ hiệp trợ, đây là ta đánh bắt linh ngư, còn mời đại nhân không muốn ghét bỏ. Đệ tử kia ánh mắt theo Lâm Phong trên mặt đảo qua, nhìn đến Lâm Phong trên mặt chân thành, cười tiếp nhận đi. Cảm ơn. Nói xong, đệ tử kia bay thẳng đi, Lâm Phong nhìn lấy đi xa bóng người, khỏe miệng ngắc ngắc. Chủ nhân, chúng ta còn muốn biệt khuất bao lâu a? Thiên Lung có chút buồn rầu nói ra, bất quá chủ nhân ta nhìn ngài lại là một bộ vui ở bên trong bộ dáng. Đần độn a ngươi, nếu như lúc này thời điểm ta muốn là lộ ra quá lợi hại, gia hỏa này có thể thì không thể dễ dàng như thế giải quyết. Lâm Phong gõ một chút Thiên Lung đầu, một mặt đau lòng nhức góc nói ra, bất kể nói thế nào, vấn đề này muốn trước xử lý. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung gật đầu. Nơi này chúng ta cũng là mới đến, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, cái này thời điểm, có thể mau chóng lấy tới Long Mộ đó là tốt nhất. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, khoe miệng ngắc ngắc, Thiên Lung theo Lâm Phong ánh mắt nhìn đi qua, phía trước là một đoạn đường rất dài trình, tại đoạn đường này phía dưới, bọn họ nhìn đến rất nhiều thứ, Lâm Phong khoe miệng ngắc ngắc, thấy không, đây chính là chúng ta sau đó phải xử lý, thứ này trước mặc kệ cái gì tốc độ, muốn triệt để xử lý xuống đến, đoan chừng cũng cần hao phí không ít thời gian. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy gật đầu. Yên tâm đi, chủ nhân, chúng ta nhất định hiệp trợ ngươi đem chuyện này xử lý tốt. Đúng đúng đúng, chủ nhân ngài cứ việc yên tâm, chỉ cần chúng ta xuất thủ, cái này phiền phức nhất định có thể xử lý sạch. Hắc hắc, chủ nhân ngài thì cần phải tin tưởng chúng ta nhất định có thể xử lý tốt chuyện này. Mấy cái con toy tiến đến Lâm Phong trước mặt, cười đùa tí từng nói ra. Nghe được mấy cái con toy lời nói, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta biết các ngươi có thể đem chuyện này xử lý tốt, bất quá bây giờ việc cấp bách không chỉ là muốn đem sự tình xử lý tốt, chủ yếu nhất là cái này xử lý quá trình, chúng ta còn có không ít sự tình cần giao phó xong. Lâm Phong dừng một chút, ánh mắt tại mấy cái con toy trên thân đảo qua, ngược lại thở dài, nói, đó là cái đại phiền toái. Chủ nhân, ta nhìn chúng ta trực tiếp tìm tới Long Mộ lặng yên không một tiếng động đi vào liền tốt, ngài có thể cảm giác được Long Mộ tồn tại, chúng ta ở bên ngoài kiểm tra. Bọn gia hỏa này tuyệt đối không có khả năng biết chúng ta đi vào. Ngọc mũi tên một mặt nghiêm túc nói ra, hắn mấy cái con toy lập tức gật đầu. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Ta cũng muốn, mấu chốt là, Long Mộ tại cái kia khu vực trung tâm, thấy không, Long Mộ phía trên, là nơi này tối cao cũng là bắt mắt nhất công trình kiến trúc. Lâm Phong chỉ phía trước, ở trong đó khí tức cũng là cường liệt nhất, chí ít đạt tới tiên đế tam phẩm bốn phẩm cấp bậc, ngươi nói, làm sao đi vào. Lâm Phong nhìn lấy mấy cái con toy. Thở dài, hỏi. Nghe được Lâm Phong tiểu nói này, mấy cái con toy lập tức trầm mặc. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Hoặc là tìm Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên tiến đến, ba người chúng ta người đối một cái, đánh bại hắn, hoặc là nghĩ biện pháp đem hắn thuyết phục để cho chúng ta đi vào. Lâm Phong dừng một chút, mới nói, hai chọn một A. Chủ nhân kia làm sao tuyển? Trước hai sau một. Lâm Phong thần sắc trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, nhìn lấy phía trước, lạnh hư một tiếng nói ra, vô luận như thế nào? Chúng ta muốn trước đem chúng ta cần muốn đồ vật thu vào trong tay, đến mức những cái kia chúng ta không cần, đến thời điểm lại xử lý đi. Lâm Phong khí tức trong lúc đó nhấc lên, toàn thân khí tức đều lăn lấy táo động, mấy cái con toy đứng tại Lâm Phong bên người, khí tức cũng theo nhấc lên. Chương 4213, đối chiến. Người nào? Một đạo thần thức chuyển tới, Lâm Phong cấp tốc thu liễm khí tức, chui vào trong nước sông. Ở giữa, một cái khôi ngô thân thể mở tròn mắt, không có cảm nhận được khí tức. Nam tử thần thái gặp nhiều mấy phần thản nhiên, rất lâu, vừa rồi trầm ngâm gật gật đầu. Cái kia đến, chung quy là tới. Tam ca, làm sao? Mấy cái ông lão tóc bạc tiến vào đại điện. Ta cảm nhận được Long tộc khí tức. Tam ca phía đông chín tường ngẩng đầu, nhìn trước mắt hai vị huynh đệ, một mặt trịnh trọng nói ra, ta hoài nghi, Long tộc đã tới. Long tộc còn dám tới. Phía đông chín tường sắc mặt nhiều mấy phần trịnh trọng, tứ đệ ngũ đệ, cần phải điều tra đệ tử trong môn phái. Nhìn có hay không dẫn người tiền đến, không nói trước những đệ tử này ưu khuyết trình độ, nhưng phàm là mang vào đệ tử, đều phải cẩn thận chú ý, những đệ tử này, nói không chừng cũng là phiền phức. Phía đông chín tường sắc mặt đều là nghiêm túc, nói ra, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Lão sư Đức Úc lão ngũ rồ nạ liếc nhau. Tam ca, yên tâm đi, chuyện này thì giao cho chúng ta, mặc kệ là cái gì lòng tộc đến, chúng ta đều gọi hắn có đến không đi, ba chúng ta bộ rơi tại đây bên trong sinh hoạt nhiều năm như vậy. Đã sớm không cần chim cái tử Long tộc trợ giúp. Phía đông chín tường chắp tay sau lưng gật đầu, trong mắt lại nhiều mấy phần do dự. Hắn đương nhiên biết rõ lần này Long tộc đến mục đích là cái gì, chỉ là dưới chân đồ vật, đối bọn hắn tới nói quá trọng yếu. Muốn hắn nhường ra đi, rất khó khăn. Đã đến, thì chém giết đi. Phía đông chín tường trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh, rất lâu, lạnh hừ một tiếng, Long Mộ, tuyệt đối sẽ không để. Phía đông chín tường đem cửa lớn đóng lại, lại một lần nữa tiến vào trong tu luyện. Vừa mới quá nguy hiểm. Bậc mang theo Lâm Phong theo chỗ sâu chậm rãi bơi lên đến, quả nhiên là có tiên đế cường giả tòa chấn, chủ nhân, chúng ta đến đón lấy làm thế nào? Thăm dò hư thực. Lâm Phong khỏe miệng ngoác ngoác, quản hắn có tiên hay không đế cường giả, đồ vật là tuyệt đối nắm bắt tới tay, Long Chi huyết mạch, chúng ta thôn không thể để cho. Lâm Phong trong mắt đều là kiên định. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy gật đầu. Đúng, tuyệt đối không thể để cho, đây chính là một chi Long Chi huyết mạch, tại chúng ta bên trong. Cũng chỉ có Lao Đại có thể miễn cưỡng vượt qua hắn, lại nói, nếu là 12 thủy long không thể gom gót, chúng ta vĩnh viễn cũng khôi phục không chính mình thân thể. Thiên Lung dừng một chút, nói ra, mọi người cùng nhau cố lên nha. Trúc Âm cùng Trúc Minh tin tức truyền vào tới. Thiên Cơ môn đệ tử gia tăng. Thật là nhanh tốc độ. Bọn gia hỏa này khẳng định là biết được chủ nhân ngài tiến đến, cho nên chuẩn bị nửa đường đến kết thúc. Chủ nhân, chúng ta muốn làm thế nào? Mọi người quay đầu nhìn Lâm Phong, chờ đợi Lâm Phong mở miệng. Chứ không nên gấp gáp, bọn gia hỏa này tuy nhiên lợi hại, nhưng là muốn cùng chúng ta vai sóng vai lời nói, khẳng định còn thiếu một chút, chúng ta cũng không cần vội vã đi đối phó bọn gia hỏa này, hiện tại việc cấp bách, là chúng ta cần phải tìm được trước có thể đột phá khẩu tử. Lâm Phong dừng một chút, nói ra, thiên cơ môn chúng ta có thể tạm thời không phải đặt ở tân sinh, kết giới này cùng Long Mộ tương liên, thiên cơ môn phải vào đến, vẫn là cần hao phí không ít thời gian. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy gật đầu. Lúc này thời điểm cũng là chúng ta xuất thủ đại thời cơ tốt, thiên cơ môn ở bên ngoài khiêu khích, nơi này cường giả tuyệt đối sẽ ra ngoài không ít, cho nên, chỉ cần đem nơi này sự tình xử lý tốt, chúng ta muốn tìm tới chúng ta cần muốn đồ vật, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian a. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy gật đầu. Đi thôi. Lâm Phong chậm rãi đi vào những cư dân này bên trong, nơi này sớm đã không có bộ lạc phân chia, bất quá theo người đến xem, miễn cưỡng vẫn là có thể phân ra 3 cái bộ lạc đến. Cái này 3 cái bộ là người, còn tựa hồ có nhất định chênh lệch. Chủ nhân, chúng ta trước tiên ở đi nơi nào? Trước tiên tìm một nơi ở. Lâm Phong tâm thần ở chung quanh đảo qua, tìm tới một cái rách nát nhà lá, thì nơi này đi, nơi này đã thật lâu không có người ở. Nói, Lâm Phong trực tiếp đi vào, viện tử có chút bẩn như vậy, Lâm Phong cũng không có quá thanh lý, chỉ là đem bên trong thanh lý cảm giác, để lên bồ đoàn ngồi xếp bằng lấy, tâm thần dọc theo mặt đất chậm rãi ở chung quanh lan tràn. Lâm Phong đang chờ. Hắn đang ngoại hạng mặt thiên cơ môn kêu gạo, bên trong đệ tử ra ngoài ứng phó. Bên ngoài thiên cơ môn đệ tử, là tuyệt đối không có khả năng buông tha tốt như vậy mấy nhóm. Lâm Phong chính là bóp chuẩn điểm này, cho nên cái này thời điểm mới có thể thản nhiên ở chỗ này chờ. Cái này nhất đẳng, cũng là một tháng. Trúc Âm cùng Trúc Minh đã sớm dựa theo Lâm Phong phân phó trốn đi, bên ngoài thiên cơ môn trong các đệ tử, cuối cùng là đến có thể chủ sự. Tại cái này, phía đông bá thiên cũng tới. Phía đông chính tưởng, qua nhiều năm như vậy. Đã lao bằng hưu đều đến, đi ra gặp gỡ đi. Phía đông bá thiên trong thanh âm mang theo vài phần ghét bỏ, Lâm Phong đem chính mình khí tức thu liễm, lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Phía đông bá thiên, không nghĩ tới ngươi đều xuất động. Phía đông chín tưởng cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng, ngươi đến ta liền sẽ giao ra đồ vật đến hay sao? Phía đông chín tưởng vẫn không có đi ra. Lao gia hỏa này tuyệt đối là cái lao hồ ly, cái này phía đông bá thiên đều tìm tới cửa, lão gia hỏa này còn không đi ra. Thiên Lung có chút ghét bỏ nói ra. Ha ha, phía đông chín tường rõ ràng chính mình không phải phía đông bá thiên đối thủ, lại nói, nơi này cần người tọa chấn, so với người khác tọa chấn, hắn ở chỗ này tọa chấn tốt nhất. Lâm Phong thần sắc thản nhiên, nhặt vừa cười vừa nói, bọn gia hỏa này tuy nhiên cũng lợi hại, bất quá so với bên ngoài, vẫn là kém xa, bất quá phía đông bá thiên vào không được, phía đông chín tường lại ra không được, bọn họ cái này cứng đờ cầm, chỉ tìm A cũng là 10 ngày nửa tháng thời gian. Ngược lại là cho chúng ta cơ hội. Lâm Phong cười cười, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy ánh mắt lập tức liền sáng, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, cái kia. Lâm đại ca, bọn gia hỏa này chúng ta nên xử lý như thế nào? Đương nhiên là thật tốt cho bọn hắn một món lễ vật. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười tủm tỉm nói ra, cơ hội tốt như vậy, một là cho bọn hắn, còn nữa cũng là cho chúng ta cũng không cần quá gấp, đợi đến sự tình xử lý đến kém không nhiều thời gian. Chúng ta thì trực tiếp đi qua tốt. Lâm Phong thần sắc nhu hòa không ít, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy gật đầu. Cái kia. Chủ nhân, chúng ta cái gì thời điểm xuất thủ? Chờ đã, hai cái này người tốt hiện tại cũng còn đang thử thăm dò kỳ, đều chính mình thực lực, chúng ta còn là muốn chờ bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào. Lâm Phong nhìn chúng phía trước, khẳng định nói ra, mi đầu nhỏ cao lại, Lâm Phong cảm giác, trong này tổng có một chút kỳ quái địa phương, thế nhưng là cái này một lát, hắn thật đúng là không có tìm được chỗ nào kỳ quái. Chẳng lẽ là hắn ảo giác? Phía đông ba thiên cùng phía đông chín tường mặc dù không có đối lên, nhưng là hai người xuất thủ lại tuyệt không mập mờ, này vừa đến vừa đi, thì đối kháng cơ hội tốt. Chương 4214, thăm dò. Toàn bộ vòng phòng hộ vững vàng như là bàn thạch, phía đông bá thiên tại vòng phòng hộ bên ngoài, phía đông chín tường đem chính mình nhốt tại trong sư môn, hoàn toàn chưa hề đi ra ý tứ. Ra không ra đối Lâm Phong tới nói cái này thời điểm thật không có trọng yếu như vậy, Lâm Phong ẩn nặc khí tức chậm rãi hướng về bên kia đẩy mạnh. Ha ha, phía đông chín tường, xem ra ngươi cái lồng bên trong, đi khách không mời mà đến a, ngươi có thể không nên quên, làm đầu bếp khép miệng vứt bỏ các ngươi chẳng lẽ hiện tại còn muốn đi đầu nhập vào lòng tộc hay sao? Phía đông ba thiên tâm thần rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong cũng nghiêm túc, một đạo tâm thần lực lượng hướng thẳng đến phía đông ba thiên tâm thần lực lượng công kích đi qua, phía đông ba thiên tâm thần lực lượng lui về sau, ngay lúc này, phía đông chín tường tâm thần lực lượng cùng phía đông ba thiên đối cùng một chỗ. Hai vương chiến đấu, Lâm Phong cái này tu vi yếu nhỏ một chút tự nhiên là làm bia đỡ đạn, toàn bộ đều bị đánh đi ra, Lâm Phong thân thể rơi trên mặt đất. Đau. Hít sâu một hơi, Lâm Phong đem ở ngực tích xúc một ngụm máu tươi cho phun ra. Tiên đế cường giả lực lượng A, vẫn là mạnh mẽ hơn đại la kim tiên nhiều. Chủ nhân, ngài không có việc gì. Mấy cái con thoi lập tức bay ra ngoài đem Lâm Phong thủ hộ ở giữa. Lâm Phong lau đi khỏe miệng máu tươi, lắc đầu, nói, yên tâm đi, ta không sao. Tiểu tử, ngươi muốn là không có việc gì thì lăn tới đây cho ta. Phía đông chín tường trong thanh âm đều là lửa giận, Lâm Phong cười ha ha, chậm rãi hướng về chủ điện đi. Cửa lớn đã mở ra, phía đông chín tường ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Sắc mặt đều là phức tạp, Lâm Phong trên thân, mang theo nồng đậm long tộc khí tức. Lúc trước tiến vào nơi này, chính là cái này tiểu tử. Tiểu tử, ngươi là làm sao tiến đến? Phía đông chín tường sắc mặt đều là băng lãnh, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, toàn thân đều tại đề phòng. Nói ra tiền bối ngại khả năng không tin, ta là đào cái động tiến đến. Lâm Phong ha ha mà cười một tiếng, nói ra, thực động cũng không phải rất lớn, thì là bình thường một cái nhỏ nhắn cửa động, ta cứ như vậy tùy tiện thì bò vào tới. Nghe được Lâm Phong lời nói, phía đông chín tường lạnh hừ một tiếng. Sơn cốc này mặt đất lòng đất thì là cấm, người bình thường căn bản liền không khả năng tiến đến, tiểu tử này đây là tại lừa hắn. Ta biết tiền bối cũng không tin, bất quá ta cũng không có cách nào là, nơi này tuy nhiên rất khó tiến đến, nhưng là nếu là nắm giữ phương pháp Hồng Sơn viện trưởng vướng bận có thể gửi chỗ nào, ta thật sự là phao cái động tiến đến, không có lừa gạt ngài. Lâm Phong trên mặt đều là cà lơ phất phơ, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, phía đông chín tường lạnh hừ một tiếng. Quay đầu đi, nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất cam đoan ngươi không phải tại cùng ta nói láo, nếu là bị ta biết ngươi chết đang nói láo, ta không bỏ qua cho ngươi. Nghe được phía đông chín tường lời nói, Lâm Phong chỉ là nhún nhún vai. Nói đi, các ngươi long tộc tới nơi này có chuyện gì? Phía đông chín tường ngồi ở chỗ đó, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lâm Phong, nếu như là muốn chúng ta ba bộ rơi tiếp tục cho các ngươi làm việc, các ngươi đại khái có thể thu ngươi khiêu khích, ta phía đông chín tường cái thứ nhất không đáp ứng. Cái này ta đương nhiên biết. Lâm Phong gật đầu. Lúc trước đúng là Long Tộc thật xin lỗi mọi người, cho nên những năm này, Long Tộc nhất định đều tại rút kinh nghiệm xương máu. Ta lần này tìm đến tiền bối đâu, hoàn toàn không phải tìm đến tiền bối trở về, chỉ là đã tiền bối muốn cùng Long Tộc thanh toán xong, cái kia có nhiều thứ, lưu tại nơi này cũng không tiện. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười tủm tỉm nói ra, tiền bối ngươi nói có đúng hay không? Không có khả năng. Lâm Phong còn chưa dứt lời dưới, phía đông chín tường thì nói thẳng, tiểu tử. Long mộ không có khả năng để ngươi mang đi, Long chi huyết mạch cũng nhất định phải lưu tại nơi này. Tiền bối, cái này tục ngữ nói tốt, ta không nợ ngươi, ngươi không nợ ta, cái này Long tộc ngài lão nhân gia là không có ý định trở về, chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ lấy cái này Long tộc đổ vật? Là bởi vì dứt bỏ không được Long tộc, thiếu khuyết cái lực lượng cấp người khác tới mời các ngươi. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, chính mình tìm cái chỗ ngồi xuống, muốn là như vậy lời nói, ta cái này đi trong tộc, đem trong nhóm đồ cổ mời đi theo. Như thế nào? Nghe được Cao Lâm Phong lời nói, phía đông chín tường lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, ta đã sống mấy vạn năm, ngươi những lời này đánh ngã không ta, trực tiếp nói cho ngươi à, ngươi muốn đồ vật, ta chỗ này không có, nhưng là nếu là ngươi dám ở chỗ này làm loạn, tiểu tử, ta tuyệt đối nhẹ không bỏ qua cho ngươi. Phía đông chín tường lạnh hừ một tiếng, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, nói ra. Nghe được phía đông chín tường lời nói, Lâm Phong gật đầu, nói, ta biết, chỗ lấy tiền bối ngươi nói, ta cũng làm khó à. Ngươi lại muốn ba chiếm chúng ta đồ vật, lúc này lại phải đem tất cả đại nghĩa toàn bộ đều bày ở cá nhân ngài trước mặt, ngươi nói, ta cái này nên làm cái gì? Lâm Phong thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra, ta cũng rất bất đắc dĩ à, những phiền toái này, ta cũng không muốn gia tăng tại trên người của ta, đúng không? Nghe được Lâm Phong lời nói, phía đông chín tường lạnh hừ một tiếng. Không có khả năng giao ra, đây là Long tộc thua thiệt thiếu chúng ta. Long tộc cũng không thiếu cắt xuống một tòa long mộ. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ta biết, cái này toàn bộ sơn cốc, đều là tại long mộ vòng bảo hộ bên trong, nhưng là tiền bối ngươi phải suy nghĩ kỹ, cái này long mộ, chung quy là long tộc, liền xem như ngươi đem long hồn áp chế không cho long hồn tỉnh lại, ngươi thật sự coi chính mình có thể áp chế cả một đời, nếu là nơi này đều là hắn đồng loại khí tức, ngươi nói hắn sẽ làm phản hay không kháng. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, phía đông chín tường thân thể run rẩy một chút. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi thì thế này hội. Tiền bối thì không cần biết ta, còn nữa, hiện tại thiên cơ môn ở bên ngoài, ta cũng không ngại nói cho các hạ cần phải rõ ràng, Long Hồ 63 tại tiên giới đại lục ở bên trên, các hạ nơi này, chẳng qua là một tòa thôi, còn lại những cái kia đều phân bố tại các cái địa phương, mấy vị thế nhưng là biết, những cái kia Long Mộ hiện hướng như thế nào. Lâm Phong thanh âm không cao, phía đông chín tường quay đầu đi. Ta không hứng thú. Nghe được phía đông chín tường khẳng định lời nói, Lâm Phong cười cười, cũng be be có biểu thị chính mình quá gấp đến. Hắn biết, cơm muốn từng miếng một mà ăn, cái này phiền phức, đương nhiên một chút xíu đến giải quyết. Tiền bối khẳng định có hứng thú, Vân gia, đã từng long tộc quản hạt phía dưới lớn nhất đại gia tộc. Ta muốn tiền bối khẳng định biết Vân gia có một tòa long mộ tại A, trước đây không lâu, Vân gia bị thiên cơ môn diệt môn, đúng, thê thảm nhất thuộc về ma giới. Thiên cơ môn không chỉ có là lấy đi long chi huyết mạch, càng đem ma giới tất cả mọi người đều chém giết cảm giác, hiện tại toàn bộ ma giới đều là một mảnh thành trống không, dân chúng lầm than. Còn có ngư nhân tộc tại thoát ly long tộc thời điểm, so với các ngươi tình huống không biết Hồng Sơn viện trưởng nấu bao nhiêu, những năm này sinh sôi tình huống cũng đặc biệt không tệ, bất quá ngươi đoán, hiện tại ngư nhân tộc như thế nào. Phía đông chín tường nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là kinh nghi bất định. Đều diệt vong, bị thiên cơ môn diệt vong. Chương 4215, hòa hoãn. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, nghe được Lâm Phong nói như vậy, phía đông chín tường sắc mặt rốt cục nhiều mấy phần tìm tòi nghiên cứu tới. Bộ lạc thời gian tồn tại 10 phần dài dằng dặc, cứ việc rất nhiều thứ đã mất đi, nhưng là rất nhiều thứ vẫn là lưu lại, so với bên ngoài những cái kia thế nhân, bọn họ đối thiên cơ môn giải, tự nhiên càng làm sâu sắc khác, thiên cơ môn ăn tươi nuốt sống, bọn họ cũng rất rõ ràng. Yên tâm đi, thiên cơ môn đến, long mộ. Ta cũng sẽ không để đi vào. Gặp Lâm Phong bộ dáng, phía đông chín tường cười lạnh một tiếng, nói ra, ta nói ra làm đến, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào nhiễu loạn thiên cơ môn thậm chí là ta hiện tại nơi ở địa phương, cho nên ngươi đại khái có thể yên tâm. Lâm Phong sờ mũi một cái không nói gì. Gặp Lâm Phong bộ dáng, phía đông chín tường lạnh hừ một tiếng. Nói đến, phía đông cái họ này, vẫn là trên một đời Long Hoàng đại nhân ban cho các ngươi à. Lâm Phong đống nhiên ngẩng đầu nhìn phía đông chín tường, cười ha hả nói ra, không nghĩ tới còn giữ lại đến bây giờ. Lâm Phong mang trên mặt không hiểu nụ cười, nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, phía đông chín tường toàn bộ không hiểu cảm thấy phiền não. Hắn cảm giác, chính mình giống như có một loại bị nhìn xuyên cam quýt ngạch, dạng này ngạch cảm giác lan tràn tại hắn toàn bộ thân thể phía trên, để phía đông chín tường cảm thấy 10 phần không thoải mái. Gặp phía đông chín tường bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Thực, tiền bối cũng rõ ràng, long chi huyết mạch, sớm muộn là muốn thu trở về, chẳng qua là ta tu vi ở chỗ này. Đông Phương tiền bối coi là có thể khi dễ ta à. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, chậm rãi đứng lên, bên ngoài là thiên cơ môn, bên trong là Long Tộc, Đông Phương tiền bối sớm một chút làm ra lựa chọn tới đi. Nói, Lâm Phong quay người trực tiếp ra ngoài. Phía đông chín tường nhìn lấy Lâm Phong đi xa bóng lưng, thần sắc có chút phức tạp. Lâm Phong thanh âm nói không cao lắm, nhưng lại rất rõ ràng. Mà trước lúc này, hắn đã sớm bị vài che tin tức, có hai cái Long Tộc tiểu tử đi chỗ của hắn. Hắn bảo vệ không được tiểu tử này là cái kia hai cái một trong vẫn là đơn độc, cái này nếu như là đơn độc tới, cái kia long tộc tình huống bây giờ cũng không tính được tốt, nếu là cùng một chỗ tới. Phía đông chín tường tầm tư nhịn không được theo xoay tròn. Lâm Phong vẫn như cũ để bậc mang theo hắn ở trên mặt hồ chậm rãi xuyên qua, cảnh vật chung quanh bắt đầu biến đến càng nhu hòa. Lâm Phong tàu thuyền chậm rãi ở phía trên huy động lấy, Lâm Phong cả người đều biến đến trước đó chưa từng có nhu hòa. Cảnh vật chung quanh ngay tại một chút xíu lùi lại. Tại dạng này cảm giác bên trong, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu biến đến càng nhu hòa. Chủ nhân, phía trước có người tới. Bậc nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Phong. Ta biết. Lâm Phong không có mở to mắt, chỉ là lười biếng nên một tiếng. Phía trước thuyền, dừng lại. Đằng sau truyền đến thiếu niên hô to âm thanh, bậc vẫn tại hướng phía trước, thiếu niên kia trực tiếp hướng về Lâm Phong bên này bay tới. Ta nói cũng là ngươi, ngươi dừng lại cho ta. Lâm Phong lúc này mới mở to mắt, là lúc trước thiếu niên kia. Ta lúc trước không phải cùng ngươi nói a, không nên tiến vào nơi này rất nguy hiểm, ngươi đem ta lời nói xem như gió bên tai đúng hay không? Ha ha, nguyên lai là ngươi a. Gặp thiếu niên một mặt nghiêm túc bộ dáng, Lâm Phong cười cười, ngươi là ở chỗ này tuần tra sao? Đúng vậy a, cái này một mảnh tất cả thuộc về ta quản, ngươi. Thiếu niên ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, dừng một chút, mở miệng, nói, nơi này quá nguy hiểm, ngươi vẫn là rời khỏi nơi này trước a, thật sự là có chuyện gì lời nói, ngươi cũng không nên tới nơi này, có là có thể đi địa phương. Thiếu niên thái độ chậm rãi chậm dần. Nơi này là yêu thú chỗ khu vực, ngươi một người bình thường tại cái này địa phương, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Nghe được thiếu niên lời nói, Lâm Phong cười cười. Ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện ta là tu chân giả sao? Tu chân giả. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Hạo lúc này mới quan sát tỉ mỉ Lâm Phong. Quả nhiên Lâm Phong trên người có linh lực khí tức tồn tại, chỉ là Lâm Phong tu vi đại khái là ở trên hắn, cho nên hắn mới không có phát giác được a. Đông Phương Hạo gãi gãi sau gáy. Cái kia, ta lúc trước không có cảm giác được, thật xin lỗi a. Nghe được Đông Phương Hạo mang theo vài phần áy náy lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười, nói, thực cũng không có có phiền toái nhiều như vậy, tuy nhiên sự tình là cùng ta có chút quan hệ, bất quá cái này cụ thể tới nói đâu, cũng không có quá chuyện lớn, cho nên ngươi không cần để ở trong lòng. Gặp Đông Phương Hạo một bộ ta rất hồ đồ bộ dáng, Lâm Phong vừa cười vừa nói, yên tâm đi, đã không có việc gì. Lâm Phong vô vô Đông Phương Hạo bả vai, vừa cười vừa nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Hạo gật đầu. Cái kia, ta trước kia tại sao không có gặp qua ngươi? Đông Phương Hạo ngồi tại Lâm Phong bên người, nhỏ giọng nói ra, chúng ta nơi này tu chân giả cũng không nhiều à, đồng dạng tất cả mọi người là gặp qua, ta đối với ngươi thật không có ấn tượng đâu. Nghe được Đông Phương Hạo lời nói, Lâm Phong cười cười. Gặp qua cùng chưa từng gặp qua cái này 18 một lát cũng nói không rõ ràng, lại nói, mấy năm này tu chân giả càng ngày cũng nhiều, có chút chưa từng gặp qua mặt lạ hoắc, cũng là bình thường sự tình. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Hạo gật đầu. Ngươi nói cũng thế, chúng ta nơi này tu chân giả đúng là càng ngày càng nhiều, cũng không biết, ra cái gì thời điểm mới có thể cho phép chúng ta cùng bên ngoài tu chân giả một dạng, tự do tự tại ra đi tu luyện, hiện tại ra đều chỉ cho phép chúng ta phạm vi nhỏ ra ngoài. Đông Phương Hạo nhẹ nói, ngươi muốn thế giới bên ngoài sao? Vẫn tốt chứ? Lâm Phong sờ mũi một cái, nơi này hoàn cảnh cũng rất tốt, cũng rất an tĩnh. An tĩnh ngược lại là thằng an tĩnh, bất quá. Một chút sự tình đều rất nhanh liền truyền bá ra, bên ngoài thì không giống nhau, ta đi qua ta thích ăn, bên ngoài mỗi người đều có bí mật. Gặp Đông Phương Hạo bộ dáng, Lâm Phong cười cười, thiếu niên này đoán chừng là nín thảm. Bên ngoài hiện tại không có người. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, ta nhìn bên ngoài người cũng không thiếu, bằng không thì cũng không sẽ trực tiếp. Lâm Phong lời nói vẫn không nói gì, Đông Phương Hạo thân thể trong lúc đó đứng lên. Là ra tại kêu gọi chúng ta, đi thôi, chúng ta cùng đi đi. Nói. Đông Phương Hạo không khỏi giải thích trực tiếp bắt lấy Lâm Phong thân thể liền hướng bên kia bay qua, Lâm Phong còn chưa kịp phản ứng đâu, toàn bộ thân thể đều bị Đông Phương Hạo bắt hướng thẳng đến bên kia bay đi. Cái này, đừng lại nhải, ra có thể hung tàn, nếu như chúng ta không thể cấp tốc đến lời nói, ra hung tàn lên, chúng ta có thể chịu không nổi. Gặp Đông Phương Hạo một bộ lòng như lửa đốt bộ dáng, Lâm Phong đến miệng một bên lời nói nuốt vào. Chương 4216, Du Thuyết. Phía Đông Chín Tường cũng không nhìn thấy Lâm Phong. Tựa hồ cũng không nghĩ tới Lâm Phong trở về nơi này, gặp các đệ tử đều đến đông đủ, ngay sau đó liền bắt đầu bố trí sự tình, một mặt nghiêm túc bộ dáng, gặp phía Đông Chín Tường bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Lão nhân này an bài sự tình ngược lại là thẳng cẩn thận, như thế nghe phía Đông Chín Tường an bài, Lâm Phong tâm lý rõ ràng, cái này mặc kệ cũng không có việc gì, cái này có việc cơ bản đều đã bỏ đi ra. Thật đúng là cái nghiêm túc lão đầu a. Nghe được lão đầu lời nói, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Ngược lại tìm cái chỗ ngồi xuống đến, chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Chủ nhân, trong này tất cả cao thủ đều đến, ngài ngủ ở chỗ này có phải hay không có chút không tốt? Gặp Lâm Phong bộ dáng, mấy cái con thoi nhỏ giọng nói ra, dạng này không an toàn. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Không sao, những đệ tử này cũng đều là thế hệ trẻ tuổi, những lao đầu này đơn giản thì là muốn trước dàn xếp tốt cái này tuổi trẻ bối phận đệ tử, chúng ta cũng không cần thiết đi lên ngủ tham gia náo nhiệt, lại nói. Bồi dưỡng nhiều đệ tử như vậy cũng không dễ dàng, nếu như cái này tuổi trẻ bối phận toàn bộ gặp chuyện không may, đó mới là thật phiền phức. Lâm Phong cười cười, nói ra, dù sao cũng nên là muốn đưa những đệ tử này rời đi thôi, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem là được. Nghe được Lâm Phong lời nói, Mấy cái con toy liếc nhau, nói, chủ nhân, ngài đây cũng quá giải sầu, ngươi thì không sợ phía đông chín tường lao đầu kia tới tìm ngươi phiền phức. Lâm Phong xoay chuyển thân thể đổi tư thế ngủ. Phía đông chín tường cái này thời điểm, căn bản cũng không có thời gian đến bận tâm Lâm Phong. Lâm Phong đối Long Mộ có ý tưởng, nhưng là Lâm Phong tu vi còn tại đó, so với bên ngoài phía đông bá thiên, kém xa, phía đông chín tường tuy nhiên cũng đau đầu Lâm Phong rốt cuộc muốn xử lý như thế nào, nhưng là tại thiên cơ môn trước mặt, cái gật đầu này đau, lập tức liền không tính là chuyện gì. Hắn chỗ có tâm tư, đều đặt ở phía đông bá thiên trên thân. Nhất định phải xử lý sạch phía đông bá thiên. Phía đông chín tường biết rõ phía đông bá thiên không phải dễ dàng như vậy thì có thể giải quyết, thế nhưng là cái này thời điểm, hắn cũng không có thứ hai con đường có thể đi. Thiên cơ môn không phải hạ người bình thường, hắn nếu là đem phía đông bá thiên mời tiền đến, không khác nào dẫn sói vào nhà, phía đông bá thiên lao đầu kia cũng không có khả năng buông tha hắn, nghĩ đến chỗ này, phía đông chín tường thở phào. Tam ca. Dô nạ đứng tại phía đông chín tường sau lưng. Dô nạ, chúng ta cùng một chỗ bao nhiêu năm? Phía đông chín tường quay đầu nhìn Dô nạ, hỏi, ta đều nhanh không nhớ nổi. Tam ca, ngươi. Nghe được phía đông chín tường lời nói, Dô nạ trong lòng run rẩy một chút, tam ca, có chuyện gì chúng ta có thể cùng một chỗ, ngươi đừng làm loạn chúng ta không thể không có ngươi. Dô nạ, cái thế giới này không phải là không có nói liền không thể vận chuyển. Phía đông chín tường thở phào, có thể là có một số việc, hắn một khi đến, chúng ta muốn tránh thoát là không thể nào, ta biết cái này đối với ngươi mà nói có lẽ sẽ có chút tàn nhẫn, nhưng là... Phía đông chín tường quay đầu nhìn Dô nạ. Những chuyện này, không phải ngươi không thể. Ngươi cùng Lao Tứ đều là ta nhìn lớn lên, các ngươi năng lực thiên phú ta cũng đều rất rõ ràng, Lao Tứ trầm ổn, ngươi nhanh nhẹn, cái này về sau quản lý phía trên sự tình ngươi thì nghe nhiều Lao Tứ, đến mức cái này tu luyện, ngươi thiên phú tại Lao Tứ phía trên, ta hy vọng, ngươi có thể gánh vác lên ba người chúng ta bộ lạc cầu nối. Phía đông chín tưởng vỗ vỗ Dô nạ bả vai. Sáng tử thiên phú, tại thế hệ trẻ tuổi cũng là tốt nhất, những năm này tu luyện cũng rất khắc khổ, chỉ là có lúc tiểu tử này muốn không khỏi hơi nhiều. Ngươi chỉ cần thật tốt người khắc chế một chút là được rồi. Phía đông chín tường cười cười. Tam ca, huynh đệ chúng ta tam ca cùng một chỗ nhiều năm như vậy, hắn ta liền không nói, nhưng là đến ít một chút, huynh đệ chúng ta cùng tiến lùi, chung nỗ lực điểm này vẫn là có thể làm đến, ta mặc kệ về sau có chuyện gì, tam ca, lần này thiên cơ môn khí thế hung hùng, ta không có khả năng để tam ca ngươi đi một mình đối mặt. Phía đông chín tường lắc đầu. Lần này, chỉ có thể ta một người đi. Ta chỉ có thể đem phía đông bá thiên mang đi, liền xem như ngăn chặn hắn, ta cũng kéo không thời gian quá dài, cho nên đến thời điểm, hết thảy vẫn là cần muốn chính các ngươi tới. Phía đông chín tường dừng một chút, mới nói. Chỉ cần phía đông bá thiên đi, bên ngoài những đệ tử kia đều không đủ gây sợ, các ngươi chỉ cần an tâm ngồi xổm ở cái này cái lồng bên trong, thiên cơ môn bắt các ngươi không có cách, nhớ kỹ, mãi mãi cũng không muốn xa cách. Phía đông chín tường trong lời nói đều là nghiêm túc. Dô nạ cúi đầu. Tam ca. Chúng ta đại ca nhị ca đã đi theo phía trước cước bộ đi, liền không có hắn biện pháp sao? Không có, đây là phương pháp tốt nhất. Cái kia, ta đi xuống an bài. Dô nạ quay người rời đi, Lâm Phong chật chật cảm thán một phen. Tộc trưởng thật đúng là vì cái này ba cái bộ lạc dốc hết tâm huyết ta, nhưng là tộc trưởng có nghĩ tới hay không một vấn đề đâu. Lâm Phong cười tủm tỉm rơi xuống phía đông chín tường trước mặt. Nhìn thấy Lâm Phong, phía đông chín tường ánh mắt mị mị. Tiểu tử ngươi lại là từ chỗ nào đụng tới? Ta không phải đụng tới. Lâm Phong không có ý tứ cười cười, ta chính là không tin tức nghe được một chút đối thoại, thật sâu cảm động tại tộc trưởng vì ba bộ rơi làm hy sinh. Nghe được Lâm Phong lời nói, phía đông chín tường lạnh hừ một tiếng. Nhưng mà, tộc trưởng khả năng không nghĩ rõ ràng. Gặp phía đông chín tường bộ dáng, Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, tộc trưởng là đem một cơ hội này nhường cho mọi người, cũng không biết tộc trưởng có nghĩ tới hay không, mọi người cần muốn như vậy cơ hội sao. Lâm Phong thần sắc trong lúc đó biến đến sắc bén. Có lẽ đối tộc trưởng tới nói, dạng này cơ hội là cơ hội tốt, thế nhưng là đối ngươi bộ lạc tới nói đâu. Ngươi có ý tứ gì? Phía đông chín tường sắc mặt biến hóa một chút. Thiên cơ môn lần này khí thế hung hùng, ngươi nói, đồ vật không có tới tay, thiên cơ môn hội thư giãn sao? Phía đông bá thiên bất quá là thiên cơ môn một tôn tiên đế thôi, tại phía đông bá trời phía dưới phía trên, thiên cơ môn chí ít còn có mấy vị tiên đế tồn tại a, không phải vậy cái này thiên hạ đệ nhất ẩn thế môn phái, cũng không tốt làm. Lâm Phong cười cười, nhìn lấy phía đông chín tường, gặp phía đông chín tường thần sắc nghiêm túc một số, Lâm Phong lúc này mới lên tiếng. Phía đông chín tường suy cười một tiếng, một mặt khinh thường. Nguyên bản trong lòng hoài nghi khi nhìn đến phía đông chín tường bộ dáng về sau, Lâm Phong xác định cái 7-8 phần, bất quá, đã phía đông chín tường không có điểm rõ ràng, Lâm Phong cũng không có điểm ra ý đồ đến nghĩ, mà chính là lại tiếp tục cùng phía đông chín tường lượn vòng. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, lão hồ ly này đến cùng muốn làm cái gì. Chương 4217, cố chấp. À, đúng, tuy nhiên các ngươi ba tình cảm huynh đệ thân như một nhà, nhưng là có một số việc, cũng không phải tình cảm huynh đệ dăm ba câu thì có thể nói rõ sở, đợi đến cái lồng phá, mọi người mỗi người tự chạy thời điểm, ngươi cảm thấy ngươi hai vị huynh đệ là muốn mang theo ngươi bộ lạc đi đâu? Vẫn là lưu lại ngươi bộ lạc đâu? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn phía đông chín tường, phía đông chín tường đứng ở nơi đó không có mở miệng. Nhân tâm đều là tự tư. Chết đi nguyên biết rõ vạn sự hư không, tại ngươi không có treo trước đó, ngươi là nơi này duy nhất tiên đế cường giả, tại ngươi treo về sau, ngươi bộ lạc anh tài đầu tiên muốn đối phó là Thiên Cơ Môn, sau cùng còn lại già với trẻ, phụ nữ và trẻ em các loại đều là vương hữu, ai cũng hội trước nhìn lấy chính mình một chút. Không có khả năng. Phía đông chín tường thanh âm đột nhiên đề cao, nếu như vậy, phía dưới cửu tuyển, bọn họ làm sao đi gặp ta? Ngươi ngốc à, bọn họ đều là tu chân giả, việc này nói không chừng chính bọn hắn đều muốn quên mình rốt cuộc có thể sống bao nhiêu thời gian, cho đến lúc đó, ngươi thật còn cho là bọn họ gặp ngươi, muốn đối ngươi sám hối. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, lão đầu, ngươi không biết liền điểm đạo lý này cũng đều không hiểu đi. Phía đông chín tường sắc mặt đều là phức tạp nhìn lấy Lâm Phong, Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười đứng ở nơi đó. Giống như mới vừa nói sự tình cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng, phía đông chín tường một hồi lâu vừa rồi hòa hoãn tâm tính. Chúng ta sự tình, không cần ngươi một tên tiểu tử để ý tới. Ngươi còn thật nói đúng à, ta cũng không có tâm tình đến quản các ngươi những thứ này phá sự tình à, ta chỉ là đối Long Mộ có hứng thú, muốn đi vào lấy đi ta cần muốn đổ vật, muốn không chúng ta hợp tác tốt, ta cho các ngươi một cái sinh tồn địa phương, ngươi đem Long Mộ giao cho ta, thế nào? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy phía đông chín tường, nói ra, dạng này cơ hội, bình thường thế nhưng là trò không ra. Long tộc. Phía đông chín tường cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn tín nhiệm Long tộc. Không phải Long tộc, là cá nhân ta. Lâm Phong đứng lên, vô cùng phân chấn một hạ thân, cười tủm tỉm nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể lấy cá nhân ta danh nghĩa phát thệ, cho nơi này tất cả mọi người một đầu sinh lộ, chỉ cần ngươi mở ra Long mộ, để cho ta lấy đi Long chi huyết mạch. Phía đông chín tường nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong trong mắt đều là chân thành. Thế nhưng là cuối cùng, trên người hắn vẫn là chạy xuôi theo Long tộc huyết mạch. Các ngươi Long tộc, không thể tin. Ngươi giữ lấy ta ở chỗ này, không phải liền là muốn cho các ngươi bộ lạc lưu cái hậu trước sao? Lâm Phong cười, ta nói, ngươi liền hậu trước dạng này cách nghĩ đều có, sớm cũng không có việc gì, chúng ta sớm cùng một chỗ, không phải cũng thì sớm lại ngươi một cọc tâm nguyện. Thực, ngươi ta đều rõ ràng, các ngươi căn bản cũng không phải là Thiên Cơ Môn đối thủ, ta nói ngươi làm gì ở chỗ này tự tìm đường chết đâu. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn người trước mắt. Phía đông chín tường sắc mặt càng âm trầm, quay người trực tiếp đi. Thật là một cái cố chấp lão đầu. Gặp phía đông chín tường bất vi sở động, Lâm Phong thở dài, tâm lý nhiều ít vẫn là có chút tiếc nuối. Nếu là có thể đem lão đầu này cho thuyết phục, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Bất quá bây giờ xem ra, lão nhân này cũng không lớn dễ nói chuyện. Phiền phức á phiền phức. Lâm Phong tại nói thầm trong lòng một tiếng. Chủ nhân, vì cái gì không đi tìm dỗ nạ? Tinh phần nhỏ giọng nói ra, theo gia hỏa này xuất thủ, nói không chừng tốc độ càng nhanh. Dô nạ cái kia gia hỏa cũng là cái thùng thuốc nổ, ta cái này muốn là tùy tiện tìm tới cửa, ta đoán chừng cái kia gia hỏa sẽ trực tiếp xuất thủ cùng ta đối lên, cái này không đại minh trí. Lâm Phong lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, lại nói, xem xét cái kia gia hỏa cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, chúng ta đến thời điểm vẫn là ăn thiệt thòi. Lâm Phong lắc đầu, đồng nhiên, Lâm Phong nghĩ đến Đức Úc. Dô nạ cùng phía đông chín tường không được. Nhưng là Đức Úc, nói không chừng có hy vọng. Ta biết, chúng ta đi tìm Đức Úc. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, Đức Úc thị trong ba người này tâm tư nhiều nhất, nói không chừng, tìm hắn lại càng dễ. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy lập tức hoan hô lên. Hắc hắc, chủ nhân ngài nói đúng, tiểu tử kia cũng là cái ý nghĩ nhiều nhất, tìm tiểu tử kia, chuẩn không sai. Vẫn là chủ nhân ngài suy tính được chu đáo. Mấy cái con toy đều đi theo hoan hô lên, cảm nhận được mấy cái con toy vui sướng. Lâm Phong khoát khoát tay, nói, tất cả mọi người an tĩnh một chút, không muốn như thế làm ầm ĩ, mặc dù nói ta có thể muốn dễ nói chuyện một chút xíu, đúng hạn hiện tại chúng ta làm sao đến cửa lấy, không phải là phiền phức. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung cười hắc hắc. Chủ nhân, trực tiếp để Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên tiểu tử kia tới, lấy Long tộc chi lễ đi bái kiến không là được, bên trong là Long tộc, bên ngoài là Thiên Cơ Môn, cái này Đức Úc tâm lý tự nhiên không thì có một cây cái cân. Nghe được tinh phần A, Lâm Phong gật đầu. Trên mặt cũng nhiều mấy phần trầm tư. Một hồi lâu, Lâm Phong lắc đầu, nói, biện pháp này tốt thì tốt, bất quá, cái này chủ yếu nhất là, các ngươi đừng quên, bên ngoài đều bị Thiên Cơ môn đệ tử cho chấn giữ lấy. Hắc hắc, chủ nhân, như vậy cũng tốt làm, cái này phía đông chín tường không phải muốn đi ra ngoài cùng phía đông bá thiên chiến đấu sao? Phía đông bá thiên vừa đi, cái này bên ngoài đầy ra hỏa cố nhiên lại ba lợi hại, có thể muốn đối phó Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên, đó còn là muốn suy nghĩ một chút. Cái kia hai tên tiểu tử nhân phẩm không bằng cùng, bất quá chiến đấu lực vẫn là còn tại đó, cho đến lúc đó, liền xem như bên ngoài người có lòng muốn lưu lại hai người bọn họ, muốn làm đến cũng là không thể nào. Chúng ta khi đó thì xuất thủ, đối phó bọn gia hỏa này, chúng ta cũng không cần xuất ra quá tốt thái độ đến, nói không chừng chúng ta chỉ cần vừa nói như vậy, bọn gia hỏa này liền trực tiếp đáp ứng đúng hay không? Nào có dễ dàng như vậy? Lâm Phong cười khổ một tiếng, bất quá phía đông chín an lành phía đông bá thiên xuất thủ thời điểm, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên xác thực có thể tìm một cái cơ hội như vậy tiến đến, ta cũng là tính sai a. Lâm Phong không nghĩ tới, cái này ba cái bộ lạc cuối cùng lại biến thành một cái thống nhất đại gia đình, đồng thời có chính bọn hắn tu chân văn minh, hiện tại xem ra lời nói, cái này ba cái bộ lạc thời gian qua coi như dễ chịu, về phần bọn hắn đã từng bộ lạc sinh hoạt, bọn gia hỏa này, cũng sớm đã quên. Dạng này quên thực không thể nói là một cái chuyện xấu. Chỉ ít, bộ lạc văn minh vứt bỏ cứu vớt bọn họ, để bọn hắn có thể chính mình cường đại lên, nhưng là, không có bộ lạc văn minh, bọn họ đã từng gia tăng tại Long tộc trên thân oán hận. Cũng chỉ bất quá chỉ là nói xuống a. Chỉ là oán hận đời đời truyền lại, bọn gia hỏa này thiếu khuyết một cái đem hết thể đều thản nhiên tại thế người a. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào. Chúng ta vẫn là trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, cái này một lát, cũng không có bao nhiêu chúng ta đất dụng võ, hiện đang biểu diễn sân khấu, là nơi này cùng bên ngoài Thiên Cơ môn. Lâm Phong cười cười, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy gật đầu, thả lỏng trong lòng theo Lâm Phong cùng một chỗ hướng mặt trước đi. Chương 4218, diễn xuất. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh đảo qua, ngược lại cười cười, nói, nơi này không tệ, cái này nghỉ ngơi, tự nhiên cũng dễ chịu. Lâm Phong vẫn như cũ trên mặt sông chậm rãi đung đưa, Lâm Phong đi qua địa phương, những cái kia yêu thú chủ động nhường ra một con đường đến, tùy ý Lâm Phong ở phía trên chậm rãi đi lại. Lâm Phong cầm làm ra một bộ cần câu đến, treo lên con mồi đem cần câu ném vào trong nước sông, bắt đầu chậm rãi thả câu. Một con cá lên, một con cá lại để xuống đi. Như thế câu cá hơn 10 ngày, bên ngoài truyền đến Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên thanh âm, hai người này đã tới, tìm một chỗ giấu đi, chuẩn bị tùy thời mà động. Đều đến A. Lâm Phong thở phào. Lâm đại ca, ngươi yên tâm tốt, bên ngoài vải che bọn họ bộ lạc Thiên Cơ môn căn bản cũng không có đi chiếu cố, cho nên bên kia tình huống vẫn là rất tốt. Cái này bên ngoài Thiên Cơ môn đệ tử mặc dù nhiều, nhưng là chính chủ nhân phía Đông Bá Thiên khí tức chúng ta không có cảm nhận được. Phía Đông Bá Thiên là tiên đế cường giả. Tự nhiên không có khả năng cùng theo một lúc đệ tử chắn ở bên ngoài, ngươi nhiều chú ý đến, chủ yếu nhất là, nhiều chú ý an toàn, mặc kệ bên ngoài chuyện gì phát sinh, chờ chút các ngươi đều muốn an ổn chú ý cho kỹ chính mình sự tình, biết không? Lâm Phong sắc mặt đều là nghiêm túc, nhỏ giọng nói ra, đợi chút nữa không quản sự tình xử lý như thế nào, các ngươi đều nhất định muốn chú ý cho kỹ chính mình an toàn, biết không? Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc lập tức gật đầu. Còn có, uống ít ta thần thức đối thoại. Mặc dù nói phía Đông Bá Thiên chưa chắc sẽ bắt được, nhưng là gia hỏa này đã biết ta ở bên trong, tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi có thể chú ý thì nhiều chú ý một chút đi. Chúng ta biết. Nghe được Lâm Phong lời nói, hai con toy đều gật đầu. Lâm đại ca ngươi cứ yên tâm đi, nơi này sự tình giao cái chúng ta hội chú ý mình an toàn. Lâm đại ca ngươi cũng cẩn thận một chút, ta nghe vải che nói, bọn họ thế nhưng là ăn tươi nuốt sống. Lâm Phong cười cười, chặt đứt cùng Huyền Ngọc đối thoại. Gia hỏa này nói nhảm quá nhiều, nếu là hắn không chặt đứt lời nói, đoán chừng gia hỏa này có thể thao thao bất tuyệt nói phía trên 3 ngày 3 đêm. Chủ nhân, chúng ta hiện tại muốn làm thế nào? Chờ. Lâm Phong chậm rãi nói ra. Lâm Phong vẫn tại câu cá, phía đông chín tưởng giống như quên có Lâm Phong nhân vật như vậy tồn tại đồng dạng, mỗi trời vẫn như cũ đem chính mình nốt tại đại môn bên trong, ngược lại là dô nạ phát triển rất nhiều, tại thôn dân cùng tu chân giả ở giữa đi tới đi lui. Nguyên bản một mực đều tại an tĩnh trải qua chính mình sinh hoạt mọi người tại rô nạ đi lại phía dưới, cả đám đều bắt đầu lộ ra sợ hãi lên. Chủ nhân, ta nhìn ngươi vẫn là quá để cao cái kia ra hỏa, ngươi nhìn, rô nạ cái kia ra hỏa như thế dày vò, cái này bên ngoài còn chưa có bắt đầu đâu, trong này liền đã loạn, trong này vừa loạn, bọn họ muốn đối phó bên ngoài, nhưng là càng khó. Ngươi ngốc à, bọn họ biết chi biết rõ cuối cùng đều không có nghĩ qua muốn đối phó bên ngoài. Ngươi đừng nhìn này một đám gia hỏa một bộ cùng chung mối thù bộ dáng, thực ra hỏa này thì không có nghĩ qua muốn với bên ngoài xuất thủ, nhiều lắm là cũng là tâm lý có chút ý nghĩ thôi, bất quá điểm này ý nghĩ tại hiện thực trước mặt, ai cũng che không được. Lâm Phong khoát khoát tay, nói ra, bọn gia hỏa này ý nghĩ cô nhiên là tốt, nhưng là cái này tránh thức tới nói, đã người nào cũng không có cách nào đối phó được, dồ nạ cái này cách làm cũng là đúng, trước kiểm kê nhân số, khẳng định muốn giữ lại hỏa chủng, còn lại, vứt bỏ. Lâm Phong nửa nằm, nhẹ nói, đây là dồ nạ chủ ý. Ta đoán chừng đây cũng là Đức Úc chủ ý, lao gia hỏa này có chút ý tứ, ngược lại là rất thanh tỉnh, bất quá cũng không biết lao gia hỏa này muốn thế nào rời đi. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Cái kia. Chúng ta hiện tại muốn đi tìm cái kia ra hỏa sao? Lâm Phong lắc đầu. Hiện tại không đi, liền xem như đi, đối chúng ta cũng không có cái gì chỗ tốt, đã không có chỗ tốt, vậy liền không đi. Lâm Phong lắc đầu, một mặt khẳng định nói ra, chúng ta trước mặc kệ lao đầu kia tâm lý đến cùng nghĩ như thế nào, chuyện này, hiện tại chúng ta chủ động tìm tới cửa lời nói, thì lộ ra chúng ta hạ giá. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, cười tủm tỉm nói ra, chúng ta cần Đức Úc chủ động tìm tới cửa, các loại lao đầu kia chủ động tìm tới cửa, điều kiện đều là chúng ta một miệng nói tính toán, cái này thời điểm tìm tới cửa, chúng ta quá ăn thiệt thòi. Lâm Phong lắc đầu, nói ra, chủ nhân, nếu như nói như vậy, những tên kia có thể hay không? Đến thời điểm tâm lý có đối phó, không nguyện ý cho chủ nhân ngài làm việc. Lâm Phong lắc đầu, từ đầu đến cuối, ta đều không có muốn bọn họ cho ta làm việc ý tứ, nơi này đã sớm hình thành chính mình tu chân văn minh. Liền xem như ta đem bọn hắn mang về, bọn họ chưa hẳn cũng sẽ thần phục với ta, cùng dạng này, chẳng bằng thả đảm nhiệm chính bọn hắn phát triển, chúng ta chỉ cần nhìn kỹ chuyện này là được. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng mở miệng, còn nữa, cái này không phải là ngư nhân tộc cũng không phải vải che bộ lạc, bọn họ là bộ lạc chuyển tu chân văn minh, trong này rất nhiều thứ, bọn họ trải qua đều so với chúng ta muốn nhiều, ngươi nói, một cái thật vất vả tự do đoàn thể, thông qua chính bọn hắn nỗ lực đã đạt tới bọn họ có khả năng đạt tới đỉnh phong. Ngươi bây giờ muốn bọn họ đến thần phục, bọn họ nguyện ý thần phục à? Lâm Phong lắc đầu. Bọn họ không nguyện ý, ta cũng không thể cầm lấy phía bên mình nói đùa, đánh bạc một cái không biết khả năng. Đã như vậy, phản chẳng bằng không ai nợ ai, ta không mở miệng, bọn họ cũng không ngậm miệng, chúng ta hết thể thì đều nói như vậy tính toán, cũng rất tốt. Lâm Phong cười cười, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy liếc nhau. Gặp Lâm Phong nói nghiêm túc, mấy cái con toy tâm lý nguyên bản một chút ý nghĩ lập tức đều không có. Ngược lại gật đầu, nói, chúng ta đều thẳng chủ nhân ngài, dù sao chuyện này dù sao cũng nên là phải xử lý, chủ nhân ngài nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó. Lâm Phong lúc này mới gật đầu. Yên tâm đi, mặc dù nói bộ lạc ta không muốn, nhưng là đọc ở quá khứ, ta cũng sẽ không đối bọn hắn như thế nào. Lâm Phong cười cười, còn nữa, bọn họ sinh tồn thật tốt, cái này oán hận, đơn giản cũng là đến từ lòng tộc tôi, đã lẫn nhau không liên quan, ta muốn lấy đi đồ vật, tự nhiên cũng sẽ cho bọn hắn lưu lại một hy vọng. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, cười tủm tỉm nói ra, đã lẫn nhau đều có ý tứ này, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy gật đầu. Chủ nhân, ngươi nói, bọn gia hỏa này có thể hay không đã hợp tác với Thiên Cơ Môn. Rất lâu, Ngọc Mũi Tên mới nói. Trong khoảng thời gian này cùng phía Đông Chín Tường liên hệ, Ngọc Mũi Tên luôn cảm thấy trong này quá nhiều chuyện không bình thường. Nghe được Ngọc Mũi Tên lời nói, Lâm Phong cười cười. Đó là bọn họ chính mình sự tình. Liền xem như nói, chúng ta cũng không quản được, cho nên, cũng không cần quản, chúng ta đâu, tòa sơn quan hổ đấu, đến mức cái này là chân thật vẫn là diễn xuất, chỉ cần chúng ta có thể cầm tới Long Chi huyết mạch, vậy liền hắc miêu đều là mèo tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, Ngọc Mũi Tên gật đầu. Ngươi a, cũng đừng quá quan tâm, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc đâu. Chương 4219, làm tuyệt. Lâm Phong vẫn tại câu cá, ngẫu nhiên thời điểm Đông Phương Hạo sẽ tới nói lên một đôi lời. Nhưng là đại bộ phận thời điểm Lâm Phong cũng chỉ là an an tĩnh tĩnh một người trên mặt sông. An tĩnh như vậy tiếp tục nửa tháng sau, tại Thiên Cơ Môn lần thứ nhất tấn công bên ngoài cái lồng thời điểm trong nháy mắt bạo phát. Thiên Cơ Môn dồn đủ chuẩn bị, cái này lần thứ nhất xuất thủ cũng là lôi đình thủ đoạn, bên trong còn chưa kịp phản ứng, chỉnh cấm chế thì tự động mở ra, ngược lại bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Bởi vì bên ngoài chiến đấu, bên trong tình huống cũng 10 phần hỏng bét, phần lớn người đều cảm giác được tình huống nghiêm túc, rất nhiều người cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Tham sống mệnh trước mặt, những người này đều biểu hiện ra trước đó chưa từng có cố chấp tới. Tam ca, làm sao bây giờ? Trong đại sảnh, phía Đông Chín An Lành Đức Úc Dô Nạ ba người ngồi ở chỗ đó. Thiên Cơ Môn cái này vừa ra tay, phía dưới những người kia cũng bắt đầu làm ầm ĩ lên. Lúc này chúng ta muốn đối phó cũng không chỉ như vậy một cái hai cái. Những người này trở mình một cái toàn bộ hướng về bên này lại gần. Cái này phải xử lý, thật đúng là cái đại phiền toái. Đúng, Tam ca. Người phía dưới căn bản không có thì chống đỡ không được. Phía Đông Chín Tường đảo qua Đức Úc cùng Dô Nạ, trên mặt cũng đều là trịnh trọng. Muốn đối phó bên kia, cũng không dễ dàng. Phía đông chín tường nhỏ giọng nói ra, ta cũng chỉ có thể kiềm chế ở một cái phía đông bá thiên, đến thời điểm, các ngươi thì đều đảm đương một chút, thiên cơ môn không có khả năng đem chỗ có tâm tư toàn bộ đều để ở chỗ này, các loại xử lý, chúng ta đoán chừng cũng liền không sai biệt lắm, nhớ kỹ, bảo vệ tốt long mộ, chỉ cần long mộ tại, chúng ta muốn di chuyển, muốn sống sót đều rất dễ dàng. Phía đông chín tường nhìn lấy hai người. Dô nạ gật đầu, Đức Úc lại không có mở miệng. Tứ đệ, làm sao? Phía đông chín tường nhìn lấy Đức Úc. Tam ca, ta nhìn thiên cơ môn là vì long mộ mà đến, chúng ta dứt khoát giao ra long mộ tốt, giao ra long mộ về sau, chúng ta thì di chuyển rời đi, cho đến lúc đó, chúng ta đều rời đi, bọn gia hỏa này tự nhiên cũng không có biện pháp đến làm phiền chúng ta. Đức Úc ngẩng đầu nhìn phía đông chín tường, nói ra. Nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn tại bá chiếm long mộ. Mặc dù nói là đối với chúng ta đệ tử có không tệ cải thiện, nhưng là thứ này cuối cùng không phải chúng ta chính mình, chúng ta chả à nha, dùng long mộ đổi ba người chúng ta bộ lạc một cái an bình, không tốt. Không tốt. Phía đông chín tường nói thẳng. Người không được quên, chúng ta chân long giao găm mà viết bộ lạc di dân, trời sinh không có tu luyện hạt giống, mà bây giờ, là cái này vừa làm long mộ tồn tại, để cho chúng ta có tu luyện cơ hội, một khi đem long mộ chắp tay đưa ra, về sau đâu. Phía đông chín tường thở dài. Lão tử à, không phải ta không nguyện ý để, quan hệ này đến chúng ta bộ lạc về sau tân hỏa truyền thừa à, nếu như chúng ta bộ lạc về sau tân hỏa truyền thừa không có, ngươi gọi chúng ta như thế nào tiếp tục nữa. Nhiều năm như vậy, chúng ta đời sau, thể chất cũng sớm đã không sai biệt lắm thành hình, cũng không quan tâm cái này long mộ tồn tại, tam ca, liền xem như lấy hậu bộ lạc đều muốn lưu lạc làm người bình thường, đó cũng là chúng ta không có năng khiếu đó, nhưng là lúc này thời điểm như là không thể bảo toàn tân hỏa. Liền xem như chúng ta có vô cùng lớn bản sự thì có ích lợi gì đâu. Đức Úc ngẩng đầu nhìn phía đông chín tường. Lại nói, cái này Long Chi huyết mạch liên quan đến đời tiếp theo Long Hoàng tồn tại hay không, thứ này, sớm muộn vẫn là muốn thuộc về người khác. Vậy liền mãi mãi cũng đừng có Long Hoàng. Phía đông chín tường túi đầu, nhìn lấy Đức Úc một mặt khẳng định nói ra, cái này Long Mộ, chỉ có thể là chúng ta. Tam ca, ngươi cử chỉ điên rồ đói. Đức Úc hô to một tiếng, nhìn lấy phía đông chín tường. Ngươi chẳng lẽ đây phải chờ tới chúng ta bộ lạc diệt vong ngươi mới có thể kịp phản ứng sao? Ngươi đừng nói. Phía đông chín tường khoát tay, chuyện này chúng ta thì quyết định như vậy, thì quyết định như vậy. Phía đông chín tường một mặt khẳng định nói ra, ngươi đi chủ tính trung nhân mã chiến đấu, nhớ kỹ, chúng ta chỉ có thể vào không thể lui, long mộ, tuyệt không thể nhường. Gặp phía đông chín tường bộ dáng, Đức Úc thở dài. Tam ca, ngươi đây không phải đang trợ giúp mọi người, ngươi đây là tại hại mọi người à? Chúng ta an an ổn ổn sinh hoạt nhiều năm như vậy, tiếp tục an an ổn ổn sinh hoạt không được sao. Nơi này có vòng phòng hộ có thể thủ hộ lấy chúng ta, bình thường tu chân giả cùng yêu thú đều vào không được. Đã dạng này, chúng ta ở chỗ này an an ổn ổn sinh hoạt, thời gian có thể qua đi xuống, là được rồi. Ngươi đây là lòng dạ đàn bà. Phía đông chín tường cười lạnh một tiếng, lão tứ, dạng này lòng dạ đàn bà cũng không tốt. Gặp phía đông chín tường không nghe, Đức Úc túi đầu, một hồi lâu mới mở miệng, nói, đã như vậy. Tam ca, xin lỗi, chúng ta bộ lạc đệ tử không xuất chiến. Đức Úc khoát tay, xoay người sang chỗ khác. Tam ca tứ ca các ngươi cũng đừng tranh chấp, tứ ca, ta cảm thấy tam ca nói đúng, long mộ chúng ta vẫn là muốn giữ lại, cái này dù sao cũng là chúng ta tân hỏa tương truyền đồ vật, nếu không phải có long mộ tại, chúng ta cũng chưa chắc có thể đạt cho tới hôm nay cao như vậy độ, thứ này, không có thể tặng cho người khác. Dô nạ khoát tay, một mặt khẳng định nói ra. Tam ca, lão ngũ. Các ngươi chỉ thấy trước mắt lợi ích, không nói trước một cái thiên cơ môn, còn có một cái long tộc, hai cái này đại gia hỏa muốn là cùng một chỗ tìm tới cửa, ngươi cảm thấy ai chúng ta như thế diêu tử di một cái tiểu bộ lạc nhỏ còn có thể lưu giữ ở sao? Liền xem như, ta hỏi các ngươi, năm đó chúng ta thoát ly long tộc sinh tồn thời điểm, phượng tộc vẫn như cũ mang lấy bọn hắn bộ lạc, nhưng là bây giờ phượng tộc đâu? Đức Úc ngẩng đầu nhìn hai người. Phượng tộc cường giả đều bị thiên cơ môn chém giết hầu như không còn. Bọn họ hài cốt bị thiên cơ môn vận chuyển trở về tạo nên bọn họ thiên cơ thành, đó là một cái tộc quần hài cốt ta, chẳng lẽ ngươi cũng hy vọng chúng ta đạp vào đồng dạng hành trình hay sao? Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta vẫn là muốn cảm kích long tộc. Phía đông chín tường lạnh hừ một tiếng, Đức Úc, ngươi rốt cuộc là ý gì? Là coi trọng long tộc vẫn là coi trọng thiên cơ môn. Ngươi tranh tranh ngạo cốt chính là như vậy. Ta nhìn lầm ngươi. Phía đông chín tường vung tay lên, đều không cần nói, các ngươi đều đi ra ngoài cho ta à. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần có ta một ngày tại, nơi này người chủ sự mấy cái chính là ta nói các ngươi cũng không thể phản kháng. Tộc trưởng. Đức Úc thanh âm sách cao một chút, phía đông chín tường vung tay lên, trực tiếp đem hai người vứt ra. Chủ nhân, không kém bao nhiêu đâu. Chờ một chút. Lâm Phong đứng từ một nơi bí mật gần đó, thấy cảnh này về sau, lắc đầu, nói ra, chiến đấu này còn chưa có bắt đầu, cái này thời điểm chúng ta đi tìm Đức Úc cũng chưa chắc cảm kích. Như thế chúng ta có thể hay không làm quá tuyệt, chúng ta vẫn là cho những tên kia chừa chút chỗ chống a, mặc kệ bọn gia hỏa này có. Chương 4220, Tiểu Tâm Tư. Lâm Phong lắc đầu, nói ra, bọn gia hỏa này chớ nhìn bọn họ hiện tại còn một bộ ta có thể hiệp trợ ngươi bộ dáng, nhưng là chân chính cho đến lúc đó, bọn gia hỏa này có thể chưa hẳn thì dễ nói chuyện như vậy, cho nên, cái này thời điểm chuyện tốt nhất cũng là trước xem chừng lấy. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, chúng ta hiện tại là muốn theo một cái cố chấp cuồng cầm trong tay đến Long Mộ, muốn cầm tới, liền muốn so với hắn càng thêm cố chấp mới được. Lâm Phong quay người rời đi. Mấy cái con thoi không hiểu Lâm Phong đến cùng là như thế nào nghĩ, nghe được Lâm Phong lời nói về sau, chỉ là gật đầu, ngược lại quay người trực tiếp rời đi. Lâm Phong sắc mặt đều là băng lãnh. Vấn đề này phải xử lý khẳng định không có dễ dàng như vậy, gặp mọi người thần sắc đều mang cố chấp, còn có ý tưởng mọi người lúc này lại toàn bộ đều an tĩnh lại. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, cười cười, nói. An tâm chờ xem, chúng ta không cần các loại thời gian quá dài, liền xem như chúng ta chờ đến, những tên kia có thể các loại không. Hắc hắc, nghe chủ nhân, dù sao chủ nhân ngài không biết hại chúng ta. Mấy cái con thoi gật đầu, cười tủm tỉm nói ra. Lâm đại ca. Ngay tại Lâm Phong suy nghĩ thời điểm, hai bóng người xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên hai người tiến đến. Các ngươi làm sao tiến đến? Nhìn thấy hai người tiến đến, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn, cái này bên ngoài thế nhưng là có không ít thiên cơ môn đệ tử tại. Hắc hắc, vẫn là trong này vấn đề, chúng ta không dám tới gần bên kia, ngay tại chung quanh nơi này lắc lư thời điểm, chúng ta nhìn đến một cái tiểu tiểu không gian lỗ hổng, không gian A lỗ hổng xuất hiện thời gian không dài, hẳn là gần đoạn thời gian từ bên trong hướng ra phía ngoài kéo dài, cho nên chúng ta thì từ nơi đó tiến đến. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Đi, mang ta tới nhìn một chút. Huyền Ngọc gật đầu, mang theo Lâm Phong hướng bờ sông đi, cái kia lỗ hổng rất bí mật, mượn nhờ sông ngầm dưới lòng đất lực lượng, nếu như không phải chúng ta hai thật sự là lo lắng thiên cơ môn những lao gia hỏa kia tìm tới cửa, chúng ta cũng sẽ không cứ như vậy tiến đến. Lâm đại ca ta và ngươi nói à, ta ghét nhất nước. Lâm Phong theo Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên xuống nước, một mực xâm nhập, nhìn thấy cái chỗ kia về sau, Lâm Phong vung tay lên, trực tiếp đem địa phương bắt đầu tu bổ lên. Lâm đại ca, ngươi đây là muốn làm gì? Khó trách thiên cơ môn ở bên ngoài công kích nhanh như vậy liền có thể ảnh hưởng đến bên trong, nguyên lai là trong này có ra ngoài thông đạo, khó trách. Lâm Phong lầm bầm một tiếng, đem thông đạo cho tu bổ lại về sau, thở phào, nói, yên tâm đi, chúng ta đến thời điểm vẫn là có thể ra ngoài, cái này tu bổ thông đạo, chỉ là chúng ta cho giúp một chút bận bịu a. Lâm Phong cười cười, nói ra, đi thôi, thời điểm cũng không còn sớm, nơi này sự tình không sai biệt lắm cũng đã xử lý xong, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Nói, Lâm Phong cái thứ nhất hướng về bên ngoài đi. Chờ một chút ta. Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên lập tức đuổi theo Lâm Phong. Ngươi là cái gì thời điểm phát hiện nơi này? Triệu Tuyên quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Thì là các ngươi tiến vào bộ lạc không lâu, ta ra ngoài chuyển cái vòng, liền phát hiện. Lâm Phong vừa cười vừa nói, thế nào, các ngươi cũng tò mò. Triệu Tuyên lắc đầu. Lâm Linh ở bên ngoài ẩn tàng, tuy nhiên khí tức ẩn nặc rất sâu, nhưng là ta cảm giác được. Triệu Tuyên bỗng nhiên nói với Lâm Phong. Thiên cơ môn. Thiên cơ môn cũng không đến mức đối nha đầu này động thủ, dù sao nha đầu cùng ta quan hệ biết người cũng không nhiều. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, lại nói, thiên cơ môn trong này chơi hoa nga lượn lượn cũng thiếu không đi nơi nào, cái này thời điểm xem chừng đều tại tập trung tinh thần muốn đánh vỡ nơi này được sủng ái, chúng ta không cần đi quản những cái kia vụn vặt sự tình. Lâm Phong cười cười, nói ra, nghe được Lâm Phong lời nói, hai người gật đầu. Thiên cơ môn cái gì thời điểm có thể công phá nơi này? Ngưng dừng một chút, Huyền Ngọc quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Công không phá được. Lâm Phong lên tiếng cười cười, nói ra, bất quá ta muốn là lấy đi Long Chi huyết mạch, vậy liền coi là chuyện khác, cái này cái lồng dù sao vẫn là có Long Mộ lực lượng tại gia trì, Đông Phương Bá Thiên tuy nhiên cường đại, nhưng là tại Long tộc cấm chế trước mặt, vẫn là muốn đau đầu, còn nữa, hắn cũng không có khả năng đem chọn cái thiên cơ môn trận pháp đại sư đều điều tới phá giải nơi này cấm chế. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc gật đầu, nói. Lâm đại ca, khả năng ngươi nói đúng, tuy nhiên không phải tất cả trận pháp đại sư đều đến, nhưng lại đến ba cái đại gia hỏa, ba cái kia ta đều biết, là thiên cơ môn chính thức trận pháp cao thủ, ở bên ngoài đều là chứ danh một phương. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong gật đầu. Không có việc gì, để bọn hắn nghiên cứu đi thôi, Đông Phương Cửu Tường sớm muộn muốn đi ra ngoài nên chiến, về phần bọn hắn nghiên cứu, mặc dù là sử dụng, nhưng là cái kia cũng cần thời gian mới có thể phá giải, chờ bọn hắn tìm đến thời gian phá giải lời nói, đây hết thảy đều sắp không kịp. Lâm Phong khoát tay, một mặt tùy ý nói ra, dù sao những chuyện này hiện tại còn không có khả năng đến phiên trên người chúng ta đến, cái này thời điểm chúng ta cũng không cần thiết đi quản, việc cấp bách, muốn đi thuyết phục Vô Giác. Lâm Phong mang theo hai người hướng về Vô Giác viện từ đi. Chủ nhân, đây có phải hay không là quá nhanh một chút, vừa mới ngài đều còn không có muốn đi tìm hắn đâu. Không sai biệt lắm. Lâm Phong cười cười, nói ra, cái này thời điểm, là chúng ta cần phải đi đối mặt Vô Giác thời điểm, nếu như chậm một chút nữa, kết quả này nhưng là không được biết. Nghĩ đến Long Mộ, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc, vừa cười vừa nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy đều gật đầu. Dô nạ cùng Đông Phương Cựu Tường chủ chiến, lúc này thời điểm ngược lại là Vô Giác viện tử náo nhiệt nhất. Trưởng lão, muốn không chúng ta liền nghe tộc trưởng ý tứ đi. Vô Giác cái này một chi cường giả đều tụ tập tại Vô Giác trong viện, khổ tâm khuyên nhủ lấy Vô Giác. Chúng ta nhiều năm như vậy đều đi tới, cái này thời điểm nếu là toàn bộ nhường ra đi cũng quá đáng tiếc, lại nói. Cái này Long Mộ thế nhưng là liên quan đến lấy chúng ta kế thừa vấn đề, chúng ta cũng không có khả năng để. Đúng à, cái này thời điểm, chúng ta liền nghe tổ trưởng, chủ chiến, dùng trong tay chúng ta vũ khí, bảo hộ chính chúng ta sinh tồn địa phương. Chiến đấu là dễ dàng, cái kia mọi người an nguy đâu. Vô Giác ngẩng đầu, trong mắt đều là khẳng định, mọi người an nguy muốn làm sao. Người nào đến bảo hộ mọi người an toàn, người nào tới làm tốt cái này đến đón lấy sự tình. Vô Giác dừng một chút, chiến đấu bắt đầu. Chiến đấu kết thúc đều chẳng qua là vấn đề thời gian thôi, nhưng là có một chút các ngươi có thể không nên quên, mặc kệ là chiến đấu vẫn là không chiến đấu, lớn nhất chủ yếu vẫn là chúng ta sinh mệnh, nếu như ngay cả cơ. Chương 4221, Tư Tâm. Chúng ta đều đã là tu chân giả, chúng ta đời sau cơ bản cũng đều đi vào tu chân thế giới, hiện tại, chúng ta thế hệ trẻ tuổi ngay tại từ từ bay lên, về sau sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, thậm chí có thể cùng bên ngoài những đại gia tộc kia cân bằng, các ngươi nói. Cơ hội tốt như vậy đều đến, vì một cái Long Mộ, các ngươi muốn chiến đấu, cho đến lúc đó chết thương tổn, các ngươi thật sự cho rằng đáng ra không? Đức Úc thở dài, một hồi lâu mới mở miệng, nói, ta không phải không để cho các ngươi đi, ta là muốn bảo lưu lại chúng ta hiện tại tốt nhất thực lực a. Thế nhưng là, tộc trưởng cũng nói đúng, bất kể nói thế nào, nhiều năm như vậy chúng ta đều tới, chúng ta cái kia thủ hộ không nên thủ hộ đồ vật hiện tại cũng tại trên tay chúng ta, đã như thế tới nói. Chúng ta liền mang theo chúng ta thủ hộ một mực tiếp tục như thế không phải cũng rất tốt. Mọi người nhìn Đức Úc, nhỏ giọng nói ra, có nhiều như vậy thủ hộ trong tay chúng ta căn bản cũng không cần lo lắng chúng ta về sau sinh hoạt ta, chỉ cần Long Mộ, chúng ta cường giả liền có thể liên tục không ngừng xuất hiện, vậy tuyệt đối thắng qua hiện tại. Đúng, chúng ta tình nguyện chiến đấu cũng không muốn làm rùa đen rút đầu. Để cho chúng ta đi chiến đấu đi. Người phía dưới bắt đầu hò hét, Đức Úc cao mày đứng ở nơi đó nhìn lấy. Các ngươi nói đúng. Là cần phải chiến đấu. Lâm Phong theo chỗ tối đi tới, thật tốt chiến đấu. Các ngươi là ai? Đức Úc toàn thân trong nháy mắt đề phòng, khiếp mắt theo Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên trên thân đảo qua đi, Long tộc tới nơi này làm gì? Không có ý tứ, chúng ta chỉ là đi ngang qua ha. Lâm Phong cười cười, nói ra, nhìn đến mọi người như thế lòng đầy căm phẫn muốn chiến đấu, ta nghĩ, là một cái ưu tú tu chân giả, ta có cần phải đi ra vì mọi người nói như vậy một đôi lời. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, cười tủm tỉm nói ra, dù sao, chiến đấu này cũng không dễ dàng đúng không? Cái này muốn là mọi người cũng không nguyện ý chiến đấu, cái này tương lai chúng ta thời gian nhưng liền không có tốt như vậy qua, đã hiện tại tất cả mọi người đứng ra, nguyện ý bản thân thân thể đến vì chính mình thu được một con đường máu, ta cái này đương nhiên muốn đi ra thật tốt cổ vũ một chút mọi người. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, cười tủm tỉm nói ra, ta nghĩ, cái này cũng là mọi người đều muốn nhìn đến đi. Phía dưới đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ào ào hướng phía sau lui một số. Trên mặt vẫn như cũ đều là đề phòng nhìn lấy Lâm Phong. Nhìn thấy những đệ tử này bộ dáng, Lâm Phong chỉ là cười cười. Ta biết, mọi người tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút ý kiến, kết quả này ta không có chút nào ngoài ý muốn. Gặp mọi người bộ dáng, Lâm Phong cười ha hả nói ra, nhưng là, trên chiến đấu, ta cùng mọi người tâm nguyện là một dạng, chủ chiến. Lan đi, chính chúng ta trong nhà sự tình, không cần ngươi cái này lòng tộc đến nhúng tay. Đức Úc trực tiếp đẩy ra Lâm Phong. Ui ui ui. Ta nói ngươi cái này người làm sao rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đâu. Chúng ta Lâm Đại ca đặc biệt đi ra vì mọi người nâng cờ hò hét, ngươi làm sao còn đối phó chúng ta Lâm Đại ca đâu. Huyền Ngọc hừ một tiếng, lớn tiếng mở miệng nói ra. Phía dưới đệ tử đều an tĩnh lại, từng cái trên mặt đều là hiếu kỳ nhìn trước mắt những thứ này khách không mời mà đến. Lâm Phong chỉ là cười cười. Huyền Ngọc, ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, đối xử mọi người muốn thân mật, những người này đều là chúng ta hảo bằng hữu, ngươi muốn bày tốt chính mình thái độ. Đức Úc cao mày đứng ở nơi đó, nhìn thấy Lâm Phong nụ cười trên mặt, Đức Úc thần sắc cái này thời điểm bỗng nhiên bắt đầu chậm dần, nhìn lấy Lâm Phong, sắc mặt vẫn như cũ nhiều chuyện đề phòng, nhưng là so với lúc trước mệnh trước tốt không ít, nhìn thấy Đức Úc bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Chắc hẳn các hạ cũng là đem ta lời nói nghe vào, đúng hay không? Người tên là gì? Đức Úc chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, ra hiệu phía dưới an tĩnh, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, cười một tiếng, những năm này đều không từng xuất hiện, ngươi cái này bỗng nhiên xuất hiện, có phải hay không cũng có chút bất ngờ. Lời này của ngươi liền nói không đúng. Lâm Phong khoát tay, cười tủm tỉm nói ra, cái gì gọi là Long tộc không từng xuất hiện đâu, Long tộc tới qua rất nhiều lần, nhưng mà, chủ yếu vẫn là lúc trước sự tình, chúng ta cũng có thẹn trong lòng, cho nên thì không có quấy rầy các ngươi sinh hoạt. Không phải vậy, ngươi nói cái này cũng bao nhiêu năm, các ngươi cái này an an ổn ổn thời gian, làm sao có thể qua đến bây giờ nha. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, cái này cuộc sống an ổn, có thể là người khác đều cầu không được. Đức Úc sững sờ một chút. Cái này tu chân đâu, không phải một tòa long mộ là có thể giải quyết các ngươi trên thân vấn đề. Gặp bọn gia hỏa này thần tình trên mặt, Lâm Phong cười cười, bắt đầu nói nhảm lên, bất quá long tộc đã muốn cho các ngươi tự do, đó là đương nhiên cũng muốn đối với các ngươi phụ điểm trách ra. Cái này trước kia đâu, các ngươi ủy vào tại Long tộc sinh tồn, chính các ngươi căn bản không có thủ hộ chính mình lực lượng. Lâm Phong bắt chuyện Đức Úc ngồi xuống, Đức Úc trưởng lão, ngài nói có đúng không? Đức Úc bị Lâm Phong cái này trong lúc đó bắt chuyện, tim run rẩy một chút. Tuy nhiên Lâm Phong thanh âm nói chuyện không cao, thế nhưng là những vật này lung ta lung tung tụ cùng một chỗ, để Đức Úc toàn bộ tim đều run rẩy một chút, trực giác nói cho hắn biết, cái này thời điểm không thể tùy ý Lâm Phong lại nói đi xuống, nếu như lại từ Lâm Phong nói tiếp. Nói không chừng phiền phức cũng là bọn họ. Gia hỏa này đỉnh nổi thủ đoạn, quá mạnh. Tiểu tử, có chuyện gì, chúng ta tự mình trò chuyện là được rồi. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Đức Úc lạnh hừ một tiếng nói ra, cùng ta đến đây đi. Thực ta cảm thấy ở chỗ này nói rất tốt. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ngươi nhìn hôm nay phong cảnh cũng không tệ à, chúng ta đã đều ở nơi này, muốn không, ngay ở chỗ này đem sự tình nói rõ ràng à, tất cả mọi người tại, chúng ta có vấn đề cùng một chỗ thảo luận, không phải càng tốt sao. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía dưới. Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên lập tức gật đầu. Ta cũng cảm thấy, tất cả mọi người là một đoàn thể, cái này mặc kệ có chuyện gì, dù sao cũng nên là cùng một chỗ xử lý tương đối tốt, cái này muốn là tất cả mọi người còn tới phân cái lẫn nhau, vấn đề này xử lý, cũng quá phiền phức, tất cả mọi người có hiểu rõ tình hình quyền. Huyền Ngọc cũng gật đầu, lớn tiếng nói, như thế tới nói, tại đối mặt nguy hiểm thời điểm, chúng ta cũng có thể xuất ra một cái lớn nhất tốt phương án giải quyết đến, không phải sao? Đức Úc sắc mặt càng lạnh. Không quản sự tình làm sao phát triển, Lâm Phong luôn là một bộ mỉm cười bộ dáng ở nơi đó. Đức Úc hận không thể cái này thời điểm thì xé nát Lâm Phong cái này một trường cần ăn đòn mặt. Tiểu tử này, thật sự là quá phận. Nhìn thấy Đức Úc bộ dáng, Lâm Phong cười cười, nói, thực đối mặt sự tình đâu, mọi người ý nghĩ đều là giống nhau. Nếu là có thể ngay sau đó giải quyết, đó là không còn gì tốt hơn sự tình. Liền xem như không thể làm phía dưới giải quyết, vậy cũng muốn mọi người cùng nhau thảo luận mới đúng. Ngươi là cố ý tới phá có phải không? Đức Úc lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ta nói cho đâu, không nói trước chúng ta cùng Long tộc ở giữa xa xưa, thì liền là ngươi bây giờ phá, ta cũng có thể trực tiếp giết ngươi. Chương 4222, bạo động. Ta biết. Lâm Phong gật đầu, Long tộc là cùng các ngươi có cựu oán, nhưng là cái này cũng bao nhiêu tuổi tác tình, ta nói các ngươi làm sao lại còn nhớ như thế một điểm cựu oán đâu, cựu oán thì có ích lợi gì chỗ đâu. Lâm Phong cười cười, nói ra, cái kia tán dù sao cũng nên thì tán, nên đi cũng hầu như cái kia liền đi, các hạ muốn là không nỡ thù hận này, cái này đều mấy trăm ngàn tuổi tác tình, hiện tại các ngươi phát triển tốt, nguy nan thời khắc, chúng ta nguyện ý rôi ra viện trợ chi thủ, về sau đâu, các ngươi cũng nguyện ý chính mình phát triển chính mình đạo đường, mọi người hỗ trợ hài hòa, không phải rất tốt. Lâm Phong cười tủm tỉm, ta nói Đức Úc trưởng lão, chẳng lẽ dạng này không tốt, mọi người hỗ trợ hài hòa, cộng đồng trưởng thành, cái này xa so với cựu hận tới đáng tiền một số đi. Lâm Phong cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, nghe được Lâm Phong lời nói, Đức Úc lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trọng điểm là tình huống bây giờ a, ngươi thật cảm thấy Thiên Cơ Môn sẽ bỏ qua các ngươi. Lâm Phong thở dài, lão đầu kia ta rõ ràng rất, đặc biệt mang thủ, không chỉ có mang thủ, đồng thời còn mười phần căm thủ các ngươi thật sự cho rằng như thế một cái mang thủ lao ra hỏa sẽ bỏ qua các ngươi. Còn là các ngươi cảm thấy, lão gia hỏa này đối với các ngươi sẽ có hảo cảm. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, các hạ là không phải đem chính mình muốn quá cao thượng một chút. Đức Úc trầm mặc, phía dưới đệ tử không nói gì. Ta và các ngươi nói à, thiên cơ môn thật không phải vật gì tốt, một cái to như vậy diêu tử gì, trong vòng một đêm thì diệt vong, còn có, bán ma tộc nửa người tộc Vân gia cũng bị diệt, các ngươi biết tại sao không? Huyền Ngọc đứng tại chỗ cao, lớn tiếng nói, cũng là bởi vì, hai địa phương này có long mộ, thiên cơ môn vì được đến long mộ, lạnh lùng hạ sát thủ, ngươi suy nghĩ một chút những cái kia các ngươi cảm thấy đều là người nhà đều là bằng hữu người, bọn họ thời gian đến cỡ nào khổ sở. Ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi tiểu thế giới này bên trong, các ngươi là tu chân giả, hoặc là có thể sống tạm bỡ. Nhưng là còn lại đâu? Những cái kia vô tội thôn dân đâu? Bọn họ không thể tu chân, cho nên cũng không có chạy trốn năng lực. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể mặc người chém giết. Các ngươi thật chẳng lẽ thì nhân tâm nhìn lấy nhà các ngươi người các ngươi bằng hữu dạng này mặc người chém giết sao? Các ngươi nhẫn tâm sao? Huyền Ngọc thanh âm càng ngày càng cao, Đức Úc ánh mắt rơi vào Huyền Ngọc trên thân, mấy lần muốn xuất thủ, nhưng là tại Triệu Tuyên ngăn cản dưới, hắn căn bản cũng không có xuất thủ khả năng. Phía dưới đệ tử đều bị Huyền Ngọc lời nói cho kéo theo. Tại du thuyết cái này một khối phía trên, không thể nghi ngờ là Huyền Ngọc là căn rất không tệ hẳn giống, cũng rất sẽ nói nói. Nhưng là bây giờ tình huống như vậy, không cho phép bọn họ ở chỗ này nói ra. Tiểu tử này rõ ràng thì là cố ý. Lâm Phong, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đức Úc nhìn lấy Lâm Phong, cắn răng nói ra. Hợp tác, ta muốn đi vào Long Mộ, đương nhiên, ta có thể giúp ngươi một lần nữa mở ra bị phía đông chín tường phong ấn thông đạo, như thế nào? Lâm Phong cười cười, cái này, không tệ a. Đức Úc tâm thần hướng thẳng đến đáy nước chỗ sâu đi, quả nhiên, chỗ sâu đường đã bị ngăn trở. Đáng chết. Đức Úc sắc mặt ngữ càng khó coi. Con đường này, là hắn cố ý đả thông, mục đích làm đột nhiên là vì tại thiên cơ môn bài trừ bình chướng về sau đem các đệ tử an toàn đưa ra ngoài, thế mà, phía đông chín tường lại một lần nữa đem con đường này cho phong tỏa. Cái này thời điểm, muốn một lần nữa đi đả thông là không thể nào, bọn họ, đã lui không thể lui. Đáng chết. Đức Úc nhìn lấy Lâm Phong, tiểu tử, ngươi. Chủ nhân, ngài cái này khiến ba tên này đấu tranh nội bộ, có phải hay không có chút không ổn? Trúc Âm nhỏ giọng nói ra, cái này ba cái bộ lạc, liền xem như tại đã từng, cũng là cùng chung mối thù. Hiện tại khác biệt trước kia, ba người một kiện không ổn uno cái, tự nhiên là có không đồng dạng khác nhau. Cái này thời điểm, chúng ta cần bọn họ khác nhau đến cho chúng ta làm việc. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, đã có đói khác nhau, phân băng tan rã chỉ là sớm muộn sự tình thôi. Ta bất quá chỉ là một chút lợi dụng một chút mà thôi, chúng ta sớm một chút xử lý, đối chúng ta cũng là chuyện tốt một cọc. Nghe được Lâm Phong lời nói, nguyên bản còn có ý tưởng mấy cái con toy trong nháy mắt an tĩnh lại. Chúng ta cùng Long Tộc. Đức Úc còn muốn mở miệng, Lâm Phong cười cười. Cùng Long Tộc đều là mấy trăm ngàn năm đồ vật, cũng không cần sách. Lại nói, cái này nhiều năm, Long Mộ đặt ở các ngươi ba bộ rơi. Long Tộc đối với các ngươi tâm tư chính các ngươi có thể đi tiêu trừ. Cái này cũng chẳng trách Long Tộc không muốn các ngươi. Các ngươi tỏng Long Mộ lên đến chỗ tốt, cũng là cần phải thanh tỉnh. Lâm Phong dừng một chút, cười ha hả nói ra, chúng ta hắn không nói, hắn cũng không nói. Ta đây, là tới mang trở về Long Mộ, các ngươi đâu, muốn sinh tồn, chúng ta cái này vừa tốt đúng không? Lâm Phong tìm cái chỗ ngồi xuống. Đức Úc trưởng lão, ngươi là người biết chuyện, ngươi rõ ràng, Long Mộ sớm muộn là muốn diện thế, không phải Long Tộc mang đi, hiện tại cũng là thiên cơ môn lấy đi, ngươi thì nguyện ý cùng thiên cơ môn dạng này lang hổ thế hệ hợp tác, vẫn là cùng ngay thẳng Long Tộc hợp tác đâu. Lâm Phong nhìn lấy Đức Úc. Đức Úc đang giãy giụa. Mặc kệ phương nào, hắn cũng không nguyện ý hợp tác. Hắn đã thông thông đạo mục đích, đương nhiên là vì mang theo tộc nhân rời đi, đến tại phía đông chín an lành zona, bọn họ muốn chiến đấu hắn mặc kệ, hắn chỉ cần hắn tộc nhân an toàn là được rồi. Đức Úc nhìn lấy Lâm Phong. Trưởng lão, phía dưới đệ tử bắt đầu rối loạn lên. Nghe hắn, thực, liền xem như chỉ cần chúng ta đơn độc một chi rời đi lời nói, chúng ta trong lòng vẫn là có chút không nỡ bọn họ, liền xem như chúng ta rời đi, cái này ngày tháng sau đó, chúng ta tâm lý bao nhiêu đều sẽ chú ý hôm nay làm đi ra quyết định. Chúng ta sẽ nhớ nơi này mỗi người. Đúng vậy à, trưởng lão, hiện tại thông đạo đã bị tộc trưởng đóng lại, chúng ta liền nghe hắn, đi trước à, miễn là còn sống, về sau mặc kệ muốn làm chuyện gì, cũng có thể, không phải sao. Trưởng lão, chúng ta không rõ ràng thế giới bên ngoài, nhưng là, chúng ta đều biết trưởng lão là hy vọng chúng ta đều hoặc là, đã dạng này, vậy chúng ta cứ làm như vậy ra lựa chọn tới đi. Trưởng lão, phía dưới đệ tử bắt đầu lục tục ngao ngoe mở miệng, Đức Úc nhắm mắt lại. Nói đi, ta muốn là nghe ngươi, ngươi cho ta chỗ tốt gì? Đức Úc mở to mắt, quay đầu nhìn Lâm Phong hỏi, tiểu tử, ta ta Đức Úc tuy nhiên tham sống sợ chết, nhưng là ta cũng không phải ngu xuẩn. Muốn ta nói a, Đức Úc trưởng lão ngài đây không phải tham sống sợ chết, ngài là rõ ràng. Lâm Phong cười cười, chính muốn bởi vì rõ ràng, cho nên ngài mới có thể đem chuyện này toàn bộ đều an bài như thế thỏa đáng, ta rất bội phục. Lâm Phong chắp tay, đã muốn hợp tác, ta cũng nghiêm túc, xem một chút đi. Một chương danh sách ném đến Đức Úc trước mặt, những thứ này đâu, là ta cho mọi người lễ gặp mặt, đều là mọi người. Chương 4223, chỗ tốt. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nói ra, sau khi đi ra ngoài đâu, ta nguyện ý tiếp tục cho các ngươi lấy ưu đãi nhất giá cả cung cấp phía trên đồ vật. Đức Úc chương đến, ngươi xem, coi thế nào. Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy Đức Úc. Đức Úc quét mắt một vòng danh sách, tim bất tranh khí run rẩy một chút. Những vật này, từ trên xuống dưới, theo cấp thấp tu chân giả đến hắn, đều thâu tóm ở bên trong. Cái này một chương danh sách, Lâm Phong hiển nhiên là hao tổn phí tâm tư. Cái này thời điểm, Đức Úc lựa chọn đã không nhiều, Lâm Phong thành ý, để Đức Úc trong lòng vẫn là nhiều một đường vết rách tới. Nếu như dựa theo Lâm Phong cái này một phần hiệp nghị đến lời nói, bọn họ là kiếm lời. Đức Úc nhìn lấy Lâm Phong, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, mở miệng cũng nhiều mấy phần thông dong. Tiểu tử, thật chứ? Đây là một nửa. Một cái túi đựng đồ ném qua đi, Lâm Phong vừa cười vừa nói, còn lại, các loại sự tình kết thúc về sau, ta sẽ cung cấp. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy Đức Úc, vừa cười vừa nói, ngươi trước tiên có thể kiểm tra. Được. Cầm qua đồ vật, Đức Úc không chút do dự gật đầu. Có những tư nguyên này, chỉ cần chờ bọn họ ra ngoài, đệ tử tu vi thế tất có thể lại tăng lên một cấp, cho đến lúc đó, liền xem như phía Đông Chín Tường có lòng còn muốn áp chế hắn, cũng muốn suy nghĩ một chút hắn tộc nhân nhóm bên trong. Nghĩ đến chỗ này, Đức Úc thở phào. Ta sẽ xét an bài, mang ngươi tiến vào Long Mộ. Đức Úc túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, thông đạo cái gì thời điểm cho ta liên thông. Nhanh nhất. Lâm Phong đối với Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên gật đầu, Triệu Tuyên bay ra ngoài, một chén trà về sau, Triệu Tuyên trở về, đối với Lâm Phong gật gật đầu, Lâm Phong làm mời tư thế, tốt, thông đạo đã mở ra, Đức Úc trưởng lão có thể an bài người rời đi. Đức Úc sắc mặt mang theo vài phần biến ảo không ngừng nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong làm mời tư thế. Phía Đông Chín Tường bình thường đều trông coi nhập khẩu, muốn đi vào rất khó, đây là tiến vào chi pháp, ta đã chuyển cho ngươi, đến mức sau cùng có thể hay không đi vào cũng là ngươi sự tình, ta cũng giúp không ngươi. Huyền Ngọc nhìn lấy Lâm Phong, lạnh như băng nói ra, ta hiện tại thì mang ngươi tới, ta sẽ dẫn dắt rời đi phía Đông Chín Tường. Đa tạ. Lâm Phong đối với Đức Úc cười cười, về sau cần gì tư nguyên cứ việc cùng ta bên này liên hệ, yên tâm đi, tuyệt đối là tốt nhất giá cả. Về sau, vẫn là không muốn gặp mặt tương đối tốt. Đức Úc lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi, nhưng là nhiều năm như vậy, chúng ta lúc trước đối Long Tộc cũng coi là ân nghĩa song toàn, Long Tộc về sau muốn làm thế nào đều không tại chúng ta suy nghĩ phạm vi bên trong, chúng ta cũng sẽ không lại đem chuyện như vậy liệt kê cho chúng ta suy nghĩ sự tình. Đức Úc nói được rõ ràng, Lâm Phong cười gật đầu. Yên tâm đi, giảng thật ta, Long Tộc cần là vải che bọn họ, đến cho các ngươi, đã sớm cải cách giải phóng. Các ngươi về sau tại ngao làm sao chạy, ta muốn Long Tộc cũng sẽ không can thiệp nữa các ngươi, chỗ lấy các ngươi cứ việc an tâm đi chính mình đường liền tốt. Lâm Phong khoát khoát tay, trả lời tương đương khẳng định. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đức Úc lạnh hừ một tiếng, Lâm Phong nhún nhún vai, đối Đức Úc hiện tại tâm tình tỏ ra là đã hiểu. Lâm Phong cũng rõ ràng, cái này mối hận cũ, cho tới bây giờ đều không phải là một ngày hai ngày có thể giải quyết, hắn tự nhiên cũng nhìn ra, bọn gia hỏa này tâm lý còn trang lấy ngày cũ cựu hoán, đã như vậy. Lâm Phong cảm thấy cũng không cần thiết lại đi đem những thứ này cửu đoán đều bày ra tới. Đã đi, cái kia liền đi qua đi. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong cười cười. Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên chủ động giúp đỡ mang đệ tử ra ngoài, ban đầu ra ngoài đều là chút không có tu luyện bà mẹ và trẻ em, ở phía sau là đàn ông cùng tu chân giả. Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên tại Lâm Phong chỉ điểm xuống cầm lấy hàng không dương mang theo bà mẹ và trẻ em ra ngoài, đằng sau tu chân giả thì là mang theo đám đàn ông ra ngoài. Đi trước. Đều là cái này một chi còn có không chủ chiến hắn biến thành viên, ba bộ rơi cùng một chỗ trưởng thành, đã nhiều năm như vậy, thuần bộ lạc thành viên đã rất ít, bất quá mọi người dựa theo hôn phối quan hệ lẫn nhau phân phối một chút à. Lâm đại ca bên kia làm sao bây giờ? Đem tất cả mọi người mang đi, Huyền Ngọc nhìn lấy Triệu Tuyên, cau mày hỏi. Lâm đại ca nói, hắn đi Long Mộ đi Long Chi huyết mạch, chúng ta hiện tại cũng là vải tre bên kia, vải tre vẫn là muốn mang về Long tộc đi. Triệu Tuyên từ tốn nói. Cái này ba cái bộ lạc đã sớm bước vào lữ trình tu chân, chúng ta mặc kệ là được, nhưng là vải che bọn họ, chúng ta vẫn là muốn quản. Triệu Tuyên thanh âm không cao, Huyền Ngọc nhún nhún vai. Dù sao sự tình đều là các ngươi an bài tốt ta chiếu làm liền là. Huyền Ngọc theo ở phía sau, nhún nhún vai một mặt không quan trọng nói ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi nói lần này Lâm đại ca có thể thành công sao? Hắn hội không có việc gì. Triệu Tuyên Tử tốn nói, người khác chỉ có một cái mạng, hắn có 9 đầu, liền xem như hắn đánh không lại, hắn cái miệng đó còn có thể chiến đấu một lần, sẽ không thua. Nghe được Triệu Tuyên lời nói, Huyền Ngọc trợn mắt chừng một cái, nói, tuy nhiên ta rất muốn nói như thế kéo con bê, hắn không sợ nhất cũng là chiến đấu, dù sao có hắn tại, cái gì chiến đấu đều rất nhanh liền đi qua, vậy chúng ta ngay ở chỗ này an tâm chờ xem. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Triệu Tuyên nhún nhún vai. Huyền Ngọc còn thật là tốt thuyết phục, chỉ cần dăm ba câu, gia hỏa này hoàn toàn không biết mình họ tên là cái gì. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Triệu Tuyên cũng thở phào, sắc mặt nhiều mấy phần đạm mạc, nói, tốt, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng chuẩn bị đi trở về à, các loại Lâm đại ca cầm tới Long Chi huyết mạch, chúng ta thì có thể đi trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết gọi Lâm đại ca đâu, nguyên lai Thẩm Đâm Đâm cũng vẫn là gọi nha, ta chính là lửa ngươi là ngạo kiều, lúc này bị ta nhìn cái dấu hiệu à, hắc hắc, ngươi thành thật khai báo, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy chúng ta Lâm đại ca đặc biệt tốt. Huyền Ngọc cười tủm tỉm tiến đến Triệu Tuyên trước mặt, nói ra, ta liền nói, ai có thể ngăn cản Lâm đại ca mị lực đâu, xem ra ngươi cũng không được. Im miệng. Triệu Tuyên tăng thêm tốc độ. Ai nha, ta bất quá chỉ là ăn ngay nói thật thôi, ngươi có cần phải nhỏ mọn như vậy sao? Ta nói ngươi nam nhân này, làm sao nhỏ mọn như vậy đâu? Huyền Ngọc tăng thêm tốc độ đuổi theo, không phải liền là nói một lời thành thật nha, ngươi có cần phải hẹp hòi sao như vậy rồi thật giống như ta thiếu ngươi cái gì giống như sao? Triệu Tuyên tốc độ quá nhanh. Tất cả tộc nhân vừa đi, Đức Úc thở phào, thần sắc cũng hòa hoãn đi xuống, Lâm Phong thì ngồi ở chỗ đó nhìn lấy, gặp ta bộ dáng, cười cười. Đức Úc trưởng lão, không nên quên ngươi sự tình. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đức Úc thần sắc có chút phức tạp nhìn lấy Lâm Phong. Tiểu tử, ngươi tu vi tại ta phía dưới, hiện tại tộc nhân ta đều đi, ngươi cho rằng ta sẽ còn sợ ngươi. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Đức Úc cười lạnh một tiếng, ngươi nếu là đem cái kia hai tên tiểu tử đợi ở bên người, ta sẽ còn lo lắng, hiện tại. Chương 4224, giang co. Thì tính sao? Lâm Phong cười cười. Ta đã có thể binh không tiếp lưỡi đao thì đưa đi ngươi người, ta tự nhiên có thể khống chế đưa ra ngoài địa phương. Lâm Phong cười cười nhìn lấy Dư Bồ Giặc, ngươi biết ngươi người bây giờ ở nơi nào sao? Nghe được Lâm Phong lời nói, Dư Bồ Giặc mãnh liệt ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc, à, còn có một chút quên nói cho ngươi, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên cũng là đi chăm sóc ngươi tộc nhân đi. Lúc trước chúng ta thế nhưng là hợp tác, ngươi nói bọn họ tín nhiệm ta sao? Lâm Phong nhìn lấy Dư Bồ Giặc. Ngươi bị ổi. Dư Bồ Giặc cắn răng, hung dữ nói ra. Hắn nhìn tính vạn tính, không nghĩ tới Lâm Phong còn có như thế một tay, ngược lại là đánh giá thấp tiểu tử này. Dư Bồ Giặc cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, lạnh hư một tiếng, tiểu tử, liền xem như ngươi an bài tốt lại như thế nào, ngươi không được quên, cái kia hai tên tiểu tử có thể chưa hẳn muốn nhúng tay vào được ta người. Nghe được Dư Bồ Giặc lời nói, Lâm Phong cười cười. Ta đương nhiên biết, nhưng là các hạ là không phải quên, hiện tại tất cả mọi người tại một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong, ngươi nói, cùng tồn tại một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong, mọi người tâm tư đến cùng sẽ như thế nào đâu. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, là quan tâm vẫn là không quan tâm. Nghe được Lâm Phong lời nói, Dư Bồ Giặc lùi về sau nửa bước, thần sắc càng lâm trầm. Gặp Dư Bồ Giặc bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Các hạ chính mình cũng nghĩ không rõ lắm sự tình. Còn trông cậy vào người khác cho ra tới một cái hoàn mỹ đáp án à, chật chật, xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Đi theo ta. Một hồi lâu, Dư Bồ Giặc mới mở miệng nói. Thì cùng Lâm Phong nói, Lâm Phong đã không đánh mà thắng khiến người khác đi, hiện tại hắn không biết các tộc nhân đi nơi nào, hiển nhiên Lâm Phong cũng không có khả năng nói cho hắn biết, thông đạo khống chế trong tay Lâm Phong, hắn phải biết đến đón lấy sự tình hoàn toàn không có khả năng. Vì tộc nhân, hắn cũng phải nhịn lấy đem Lâm Phong đưa đến Long trong mộ đi. Vẫn là quá coi thường tiểu tử này trí tuệ. Dư Bồ Giặc thần thần sắc gâm trầm nhìn lấy Lâm Phong. Ngươi không phải Long tộc. Rất lâu, Dư Bồ Giặc mới mở miệng. Ta phải hay không phải, đã Long tộc đều nguyện ý theo ta, các hạ còn lo lắng những cái kia làm cái gì. Nghe được Lâm Phong lời nói, Dư Bồ Giặc sững sờ một chút. Long tộc là cao ngạo, nếu như không phải để bọn hắn vui vẻ thần phục người, Long tộc là tuyệt đối không có khả năng theo. Đã hiện tại Long tộc tình nguyện vì bọn họ làm việc, đó chỉ có thể nói. Người kia là chính bọn hắn tiếp nhận. Ai sẽ để bọn hắn như thế nhìn thấy thì tiếp nhận đâu. Dư Bồ Giặc nhìn lấy Lâm Phong rơi vào trầm tư. Bên này bộ lạc tuy nhiên có chỗ nương thân, cũng chính bởi vì có chính mình chỗ nương thân, đại bộ phận thời điểm bọn họ đều ẩn nặc tại chính mình chỗ nương thân bên trong, rất ít đi ra ngoài đi lại, với bên ngoài sự tình tự nhiên cũng là rốt đặc cắn mai, căn bản cũng không biết Lâm Phong ở bên ngoài danh tiếng đến cùng như thế nào. Dù giặc chỉ coi Lâm Phong là long tộc, là yêu thú. Yêu thú tính cách từ trước đến nay ngay thẳng, Lâm Phong Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc tuổi tác lại không lớn, muốn hố lên đến tự nhiên rất dễ dàng, nào biết được cái này cùng nhau đi tới, bên người căn bản không phải thỏ trắng nhỏ, mà chính là đại hôi lang. Ta đi dẫn dắt rời đi Đông Phương Cửu Tường, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Dù giặc nhìn lấy Lâm Phong, sắc mặt đều là phức tạp. Đa tạ ta trưởng lão, ta cũng tin tưởng, vô giặc trưởng lão đệ tử nhóm ngày sau khẳng định sẽ một bước lên mây, lên như diều gặp gió, ta chờ mong ngươi gia tộc càng ngày càng lớn mạnh. Lâm Phong cười ha hả hướng về vô giặc khoát tay, vô giặc mở ra Đông Phương Cửu Tường chỗ cửa phòng. Lão tứ, nếu như ngươi vẫn là muốn tới tìm ta khuyên giải lời nói, ngươi cũng không cần tới. Đông Phương Cửu Tường ánh mắt đều chưa từng mở ra một chút, nói ra. Tam ca, ta chính là tiến đến cùng ngươi nói một chút. Vô giặc hướng về Lâm Phong làm một cái có thể thủ thế, quay đầu nơi nào còn có Lâm Phong bóng người, Lâm Phong sớm liền rời đi. Chẳng lẽ là đùa nghịch hắn sao? Vô giặc mày nhíu lại một chút. Nghĩ rõ ràng. Đông Phương Cửu Tường ngẩng đầu nhìn vô giặc, khỏe miệng ngoắc ngoắc, ta liền biết ngươi hội nghĩ rõ ràng. Nhiều năm như vậy, ta tin tưởng, tại trong lòng ngươi, đúng sai cũng chỉ có một cây cái cân tại cân nhắc lấy, chúng ta đều là người một nhà. Đông Phương Cửu Tường tiếp cận gần một chút, cười tủm tỉm nói ra, ngươi nói. Chống đỡ người nơi nào sẽ có qua đêm thù hoặc tan không ra ân oán đâu. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta tam huynh đệ cùng một chỗ, mặc kệ là có bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều có thể xử lý tốt. Nghe được Đông Phương Cửu Tường lời nói, vô giặc túi đầu. Thật xin lỗi, tam ca. Đông Phương Cửu Tường thần sắc trong nháy mắt thu liễm, hai mắt giống như một đạo lưỡi dao sắc bén trực tiếp bắn về phía vô giặc túi đầu đứng ở nơi đó. Người thả người đi vào. Vâng. Vô giặc gật đầu. Ta thả người đi vào. Vâng. Vô giặc toàn bộ thân thể bị Đông Phương Cửu Tường một trưởng vỗ bay ra ngoài, vô giặc thân thể trên mặt đất co rút lấy. Đông Phương Cửu Tường nhắm mắt lại, thông đạo đã mở ra, hắn liền xem như muốn đuổi theo, cũng không có khả năng, tuy nhiên long mộ là tại hắn nơi này, nhưng là lòng trong mộ thế giới, hắn căn bản là không cách nào đi vào, cái kia một luồng mấy trăm ngàn năm cũng không chết long hồn, sớm đối với hắn hận thấu xương, căn bản không có khả năng cho hắn cơ hội còn sống sót, cho nên bọn gia hỏa này chiến đấu lực vẫn luôn tồn tại. Nghĩ đến chỗ này, Đông Phương Cửu Tường thân thể run rẩy một chút. Ngươi biết, chúng ta hiện tại liền thẻ đánh bạc đều mất đi, cùng Thiên Cơ Môn như thế nào chiến đấu? Vô Giặc im miệng không có mở miệng, một hồi lâu vừa rồi chậm chạp đứng lên. Tam ca, chúng ta cùng một chỗ mấy vạn năm, cái này mấy vạn năm thời gian, ngươi nếu là thật lòng thực lòng vì mọi người chúng ta suy nghĩ qua, phía trước Tiến Ân bắt đầu xuất hiện thời điểm, ngươi cũng sớm đã nhường lại, nhiều năm như vậy chúng ta cũng cùng cảm kích ngươi cho chúng ta làm sự tình, ngươi áp bách long hồn tiến vào ngủ say, chúng ta đều rất cảm kích ngươi. Vô Giặc lão đảo thân thể đứng lên. Thế nhưng là Tam ca, những năm gần đây, ngươi càng ngày càng cố chấp, hơi có bất mãn thì phát tiết tại trên thân người khác, ba cái, ngươi có thể từng còn đem chúng ta làm thành người nhà ngươi chiến hữu ngươi bằng hữu. Vô Giặc cười lạnh một tiếng, khoát khoát tay nhìn lấy Đông Phương Cửu Tường, nói, nếu là lúc trước Tam ca, hắn hội lấy sinh mệnh làm trọng, Tam ca, ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn trông coi long mộ, liền đụng đều không cho chúng ta đụng, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta là muốn thay đổi chúng ta bộ lạc, cải biến chúng ta ngăn cách, cải biến chúng ta về sau thế giới. Đông Phương Cửu Tường khí tức trong lúc đó nhấc lên, để chúng ta trở nên càng thêm cường đại, mà không phải giống như bây giờ mặc người chém giết. Nhiều năm như vậy, vì cái này mục tiêu ta một mực tại nỗ lực, ngươi thấy không, đây chính là ta nỗ lực thành quả. Đông Phương Cửu Tường toàn thân tản ra nồng đậm quang mang. Ta muốn hấp thu Long Chi huyết mạch làm việc cho ta, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn cùng Long Mộ sinh tồn ở cùng một chỗ, liền xem như cái kia một luồng Long Hồn phản đối lại như thế nào, chỉ cần ta mài chết cái kia một luồng Long Hồn, Long Chi huyết mạch chính là ta. Chương 4225, Nội đấu. Đông Phương Cửu Tường thần thái dữ tợn, ánh mắt đảo qua vô giặc, ngươi biết cái gì, ngươi cái gì cũng không hiểu, ngươi mới thật sự là kẻ cầm đầu, ngươi thả đi chúng ta cơ hội. Vô giặc thân thể lui về sau một bước. Truyền thuyết. Nắm giữ Long Chi huyết mạch cũng là tìm tới trở thành trí cao vô thượng Long Hoàng bí mật. Vô Giặc ngẩng đầu nhìn trước mắt Đông Phương Cửu Tường, hắn thân thể vô cùng phấn chấn một chút. Tam ca, ngươi điên. Vô Giặc hướng thẳng đến Đông Phương Cửu Tường công kích đi qua, Đông Phương Cửu Tường cười hắc hắc một tiếng. Tứ đệ, ta không điên, là ngươi ngốc, ngươi đem dạng này cơ hội thả đi. Đông Phương Cửu Tường trong tay nhiều một thanh trường mâu hướng thẳng đến Vô Giặc đâm giết đi qua, Vô Giặc thân thể cấp tốc lui về phía sau. Nhưng là trên thân vẫn là nhiều một vết thương. Vô Giặc nhìn lấy vết thương trên người, lại nhìn Đông Phương Cửu Tường. Đông Phương Cửu Tường đã xuất hiện tại Vô Giặc trước mặt. Vô Giặc toàn bộ thân thể run rẩy một chút, đồng tử bỗng nhiên phóng đại, thân thể cấp tốc lui về phía sau, vẫn là trễ, trường mâu xuyên qua vô giặc thân thể, vô giặc thân thể toàn bộ đều tại co rút lấy, sau cùng ngã trên mặt đất. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, tứ đệ, muốn trách thì trách chính ngươi không biết tốt xấu. Đông Phương Cửu Tường xuất hiện tại vô giặc trước mặt, trường mâu hướng thẳng đến vô giặc đâm đi qua. Dừng tay. Dô nạ tinh hồng lấy hai mắt đứng tại cách đó không xa, thấy cảnh này về sau, toàn bộ vọt tới Đông Phương Cửu Tường trước mặt. Tam ca, đây là tứ ca, ngươi muốn giết tứ ca sao? Lan đi. Một đạo linh lực tấm lụa hướng về Dô nạ bay qua, Đông Phương Cửu Tường ánh mắt rơi vào Dô nạ trên thân. Ngươi nếu là dám xin tha cho hắn, ta hôm nay liền ngươi cùng nhau xử lý. Tam ca. Dô nạ ôm lấy vổ giặc thân thể, đây là tứ ca, ngươi làm cái gì ra tay với tứ ca? Ngươi đã không có tứ ca. Đông Phương Cửu Tường liếm liếm bờ môi, trường mâu lại một lần nữa hướng về vổ giặc tiến lên, dô nạ ôm lấy vổ giặc cấp tốc lui về phía sau. Đông Phương Cửu Tường, ngươi nói, lúc trước đại ca nhị ca có phải hay không bị ngươi giết chết? Vổ giặc khó khăn mở to mắt, hỏi. Bọn họ đáng chết, biết ta bí mật, còn vọng tưởng để cho ta xa cách nơi này thị phi, muốn mang theo tộc nhân rời đi nơi này, ha ha, cái kia hai kẻ ngốc, cho là ta xa lát không bọn họ, ha ha. Đông Phương Cửu Tường toàn thân khí tức theo không ngừng lấn chịu tới. Tam ca, ta nhìn lầm ngươi. Ngũ đệ, ngươi đi, dưới sông có rời đi địa phương, ngươi mang theo các tộc nhân đều rời đi đi. Dô giặc đẩy một chút dô nạ, rời đi xa xa nơi này, không cần quản nơi này. Dô giặc lao đi khỏe miệng máu tươi, đi về sau, liền đem thông đạo đóng lại, nơi này ai cũng ra không nổi, nơi này ai cũng ra không được, vào không được liền tốt. Thứ ca, dô nạ hô to một tiếng. Lâm Phong cầm lấy Long Chi huyết mạch đi ra, vừa tốt thấy cảnh này, chậc chậc cảm thán một phen, lắc đầu, nói, thật cảm động. Long Chi huyết mạch cho ta. Đông Phương Cửu Tường hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, Lâm Phong thân thể biến mất tại nguyên chỗ, ngược lại cười cười, nói đến còn muốn cảm tạ các hạ những năm này đối Long Hồn áp bách để cho ta đi vào trực tiếp tìm tới Long Chi huyết mạch ngược lại mang ra, cái này muốn là ở bên ngoài chắc chắn sẽ không như thế dễ như trở bàn tay liền có thể đi ra. Lâm Phong đều tìm một hạ thân. Vừa cười vừa nói, thứ này đã tới tay bên trong, tuy nhiên tiền kỳ nỗ lực một số gian khổ đến, bất quá tổng tới nói còn tính là bình thường, đa tạ các hạ. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, vô cùng phấn chấn một phen thân thể cười ha hả nói ra. Đông Phương Cửu Tường thần sắc gâm trầm nhìn lấy Lâm Phong, rất lâu, lạnh hư một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi cầm lòng chi huyết mạch liền có thể ra đi không được. Nghe được Đông Phương Cửu Tường lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại cười cười, nói, các hạ nói sai. Không phải ta lấy Long Chi huyết mạch có thể không thể đi ra ngoài, mà chính là từ ta chuẩn bị mang đi Long Chi huyết mạch bắt đầu, ta thì đã làm tốt rời đi chuẩn bị. Lâm Phong nụ cười trên mặt thâm trầm một số, đa tạ vô giặc tiền bối, cái này Long Chi huyết mạch cầm tới cũng hao phí ta không ít tâm tư. Tiểu tử, bọn họ, yên tâm đi, bọn họ đều không có việc gì, chỉ là bị ta truyền tống đến vải che bộ lạc bên kia đi, chỉ cần bọn họ nguyện ý tốt tốt tiếp tục sinh sống, một lần nữa dựng trại đóng quân, thời gian tự nhiên không kém đối đi đâu. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ta người này tuy nhiên tính cách đồng dạng một chút, nhưng là đã đáp ứng các hạ sự tình, ta liền sẽ làm tốt, ta không phải loại kia nói không giữ lời người. Nghe được Lâm Phong lời nói, vô giặc toàn bộ thân thể run rẩy một chút, ngược lại cười khẽ một tiếng. Tiểu tử, đa tạ ngươi. Đừng có gấp cảm ơn ta a, hiện tại muốn rời khỏi, cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, nói ra, ngươi nhìn, lão nhân này cũng không có khiến người ta ý tứ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Vô Giặc nhìn hướng Đông Phương Cửu Tường, Đông Phương Cửu Tường sắc mặt tâm trầm, ánh mắt rơi tại trên thân mọi người, giữ tận cười ra tiếng. Bản sự cũng không tệ a. Tam ca, thả chúng ta đi thôi. Dô nạ bỗng nhiên mở miệng, Long Chi huyết mạch thứ này, bên trong ẩn chứa lực lượng quá cường đại, thực tam ca ngươi cũng biết, thứ này không có khả năng dễ như trở bàn tay thì có thể hấp thu, đúng hay không? Ngươi cho rằng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy đều là đang làm gì sao? Đông Phương Cửu Tường đánh gãy Dô nạ lời nói. Ta đem bọn ngươi làm huynh đệ, các ngươi coi ta là làm cái gì, cả đám đều tại bản ta. Đông Phương Cửu Tường ánh mắt đảo qua ba người, hôm nay, ta lấy không được Long Chi huyết mạch, người nào cũng đừng hòng đi. Nghe được Đông Phương Cửu Tường lời nói, vô giặc thân thể run rẩy một chút, hắn đã sớm bản thân bị trọng thương, nghe được Đông Phương Cửu Tường lời nói về sau cũng chỉ là cười cười, vẫn tại đẩy Dô nạ. Thứ ca, Dô nạ, ngươi đi, mang theo ta chính là cái vương hữu, tiểu tử này cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Để bọn hắn đi chiến đấu, chúng ta hiện tại liền rời đi. Vô Giác nhìn lấy phía trước, ngược lại đối với Đông Phương Cửu Tường cười cười. Tam ca, đã như vậy, vậy ta liền bồi ngươi tốt. Vô Giác chậm rãi hướng về Đông Phương Cửu Tường đi qua, ta giúp ngươi cùng một chỗ, như thế nào? Dù sao tiểu tử kia muốn đi ra, ta cùng ngươi, ngươi thả dỗ nạ đi. Cút. Đông Phương Cửu Tường toàn thân khí tức tăng lên càng cấp tốc, ánh mắt rơi vào Dụ Giặc trên mặt, khắc khắc cười lạnh một tiếng. Dụ Giặc, ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể lấy công chuộc tội sao? Ngươi vào không được long mộ, cho nên lấy không được long chi huyết mạch, nhưng là tiểu tử này không giống nhau, tiểu tử này đã đem long chi huyết mạch lấy ra. Dụ Giặc vung một chút đầu, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, cười cười nói, đã đổ vật đã đều đến trước mắt, ta tin tưởng Tam ca cũng không phải người ngu, chúng ta liên thủ đem tiểu tử này cho giết, ngươi cầm lấy long chi huyết mạch, ngươi để rồ nạ đi. Dụ Giặc nhìn lấy Đông Phương Cửu Tường. Chương 4226, đối kháng. Ta sẽ nói cho ngươi biết tộc nhân đều ở nơi nào, các loại kém không nhiều thời gian, ngươi đi đem tộc nhân toàn bộ đều mang ra liền có thể, ngươi nhìn, thế nào? Dụ Giặc cười cười, nói ra, dạng này, ngươi cũng không lỗ. Đông Phương Cửu Tường lạnh hừ một tiếng, ánh mắt tại Dụ Giặc trên thân đảo qua, Dụ Giặc đứng ở nơi đó, thần sắc như thường. Chủ nhân, chúng ta rời đi trước đi. Vạn quân khí tức 10 phần yếu ớt, về trước long tộc quan trọng. Ta thần hồn vừa ra tới, bên ngoài quy tắc thì đối với ta nghiền ép, ta kiên trì thời gian không thể quá dài. Nghe được Vạn Quân lời nói, Lâm Phong gật đầu, nói, yên tâm đi, rời đi là sớm muộn sự tình, bất quá bây giờ bị Đông Phương Cửu Tường lão đầu này áp chế, chúng ta hiện tại thì muốn rời đi đoán chừng có chút khó khăn, ngươi trước thôn phệ một số hồn ngọn nguồn. Lâm Phong đem một đống hồn ngọn nguồn đưa đến Vạn Quân trước mặt, bảo vệ tốt chính mình. Vâng. Vạn Quân khí tức vẫn như cũ yếu ớt. Bất quá có ngọc mũi tên tại hiệp trợ đem bảo hộ, Lâm Phong cũng thả lỏng trong lòng, hồn ngọn nguồn liên tục không ngừng ném qua đi, dứt khoát trên thân hồn ngọn nguồn còn có rất nhiều, gặp Vạn Quân khí tức một chút nồng đậm một chút, Lâm Phong thở phào. Phong đồng kiếm rơi vào Lâm Phong trong tay. Nói đến, ta còn không có cùng chính thức chiến đấu qua đâu. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, cười ha hả nói ra, đã một cơ hội này đến, vậy chúng ta liền hảo hảo xuất thủ chiến đấu một lần, như thế nào? Lâm Phong ánh mắt rơi vào Đông Phương Cửu Tường trên thân. Không phải là muốn long chi huyết mạch sao? Nó ngay tại trên người của ta. Một đạo khí tức từ trên người Lâm Phong lan tràn đi qua, Đông Phương Cửu Tường thân thể run rẩy một chút, ngược lại cười ra tiếng. Là long chi huyết mạch khí tức, ha ha, là long chi huyết mạch khí tức. Chủ nhân, ngài cẩn thận một chút, cái này Đông Phương Cửu Tường lâu dài tại long mộ bên người tu luyện, vì có thể hấp thụ long mộ khí tức, gia hỏa này thân thể phía trên khí tức cũng sớm đã bị long mộ khí tức cho ăn mòn, hiện tại gia hỏa này thì là thằng điên. Nghe được Vạn Quân lời nói, Lâm Phong gật đầu. Ha ha, bất quá chỉ là một cái không đủ hoàn toàn nhân loại thôi, làm sao? Lâm Phong đi lên phía trước một bước, còn thật sự coi chính mình có thể khống chế long chi huyết mạch lực lượng hay sao? Ngươi chẳng lẽ ngươi không có thấy rõ ràng ngươi mình bây giờ đến cùng là đức hạnh gì sao? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên. Cảm nhận được Lâm Phong thân thể phía trên khí tức, Đông Phương Cửu Tường thân thể lui về sau một số, cười hát hát nói. Tiểu tử! Ta tại Long Mộ lời buộc bạch nữ thấm vào mấy vạn năm, thân thể ta như thế nào chính ta rất rõ ràng, bất quá đã ngươi tiểu tử chủ động đưa tới cửa, hôm nay, ta liền hảo hảo để ngươi dễ chịu một chút. Lâm Phong nhìn một chút, dỗ nạ quay người ra ngoài. Toàn bộ cái này một mảnh tộc nhân cùng tu chân giả đều tại hướng đáy sông xuất khẩu bên kia đi qua, Lâm Phong cười cười. Dù giặc lão gia hỏa này ý nghĩ ngược lại là rất tốt, đem hắn bước xuống đến cùng Đông Phương Cửu Tường chiến đấu trì hoãn thời gian. Đến mức bên trong này tất cả tộc nhân cùng đệ tử trong khoảng thời gian này liền có thể rời đi, bất quá. Chiến đấu a, lão giả kia. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, tay nắm lấy phong đồng kiếm hướng thẳng đến Đông Phương Cửu Tường tiến lên, tiên đế thật sao? Vậy chúng ta liền đến thật tốt chiến đấu dị thường, cảm thụ một chút lẫn nhau không giống nhau địa phương đi. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, trên mặt đều là điên cuồng chiến đấu ý thức. Xông lên a. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến chiến đấu thanh âm, linh lực tấm lụa trên không trung tung bay. Dỗ nạ không thể không trở về. Tam ca tứ ca, khác chiến đấu, tứ ca làm ra đến cái lối đi kia, đem thiên cơ môn đệ tử toàn bộ đều hấp dẫn tới, những đệ tử kia hiện tại đã chiếm lấy chúng ta chỉnh cái địa phương, hướng về bên này xông lại. Nghe được dỗ nạ lời nói, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Dỗ giặc ánh mắt chợt nhìn về phía Lâm Phong. Ngươi là thiên cơ môn. Sai, ta không phải thiên cơ môn, nhưng là ngươi ngốc à, lúc trước cái chỗ kia lớn như vậy không gian ba động. Chẳng lẽ ngươi đem thiên cơ môn làm thành ngu ngốc không thành, thế nhưng là, lần này vì đối phó các ngươi à, thiên cơ môn mời đến ba tòa núi lớn, bên kia khí tức tiết lộ, ba cái kia đại tông sư cấp bậc trận pháp sư tự nhiên là có thể tại thời gian nhanh nhất cảm giác được. Lâm Phong lắc đầu, nói ra, ngươi, cái này, Dụ Giặc nhìn lấy Lâm Phong, thần sắc có chút phức tạp. Từ đầu đến cuối, ngươi căn bản cũng không có nghĩ đến muốn toàn tâm toàn ý trợ giúp chúng ta, đúng hay không? Dù giặc nhìn lấy Lâm Phong, thần sắc chậm rãi lạnh xuống. Nói nhảm. Lâm Phong cười cười. Ta cái này người lại không phải người ngu, ngươi đều đang từng bước tính kế ta, ngươi cho rằng ta không hội tính kế ngươi. Đừng giả bộ, ngươi cái này một thân thương tổn cũng thu liệm à, chờ một chút, ta xem chừng, đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian, cái kia phía Đông Bá Thiên thì tiến đến. Kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường tại Lâm Phong dưới chân triển khai, Lâm Phong nhìn lấy ba người, cười cười, cho nên, còn có nửa chén trà nhỏ thời gian các ngươi có cơ hội giết ta, lấy đi đồ vật, như thế nào? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn người trước mắt, như thế nào chiến đấu, có phải hay không đầy đủ kinh hỉ đầy đủ ngoài ý muốn đâu? Người cái người điên. Đông Phương Cửu Tường toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên, hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực xông đi lên, cùng Đông Phương Cửu Tường lực lượng đối cùng một chỗ. Dù giặc cũng không đựng, cùng dỗ nạ hai người một trái một phải hướng về Lâm Phong đánh tới. Từ vừa mới bắt đầu, cái này tam huynh đệ muốn, cũng là lòng chi huyết mạch. Cho nên, ba người này mới bỏ mặc Lâm Phong ở bên trong, cũng sớm đuổi đi một bộ phận tộc nhân. Mục đích đương nhiên là vì các loại Lâm Phong chủ động tiến vào Long Mộ Trung tướng Long Chi huyết mạch mang ra. Cái này Đông Phương Cửu Tường khí tức cường đại, nếu là không có chủ nhân ngài tới lấy đi làm cho thẳng huyết mạch lời nói, gia hỏa này muốn hấp thu Long Chi huyết mạch vẫn là có khả năng. Trúc Âm cùng Trúc Minh ngăn lại Zona công kích, nói với Lâm Phong. Đừng nói nhảm, xuất ra các ngươi sức mạnh lớn nhất đến chiến đấu, nửa chén trà nhỏ thời điểm, đợi đến phía Đông Bá Thiên xuất hiện, chúng ta thì thu tay lại. Lâm Phong cắn răng cùng Đông Phương Cửu Tường đối kháng, nói ra. Đúng, chủ nhân. Nghe được Lâm Phong lời nói, 10 con toy toàn bộ đều bay ra ngoài, cái này là lần đầu tiên, Lâm Phong mang theo 10 con toy chiến đấu, nhìn đến 10 con toy thân thể phía trên khí tức đi theo hắn tu vi càng ngày càng cao. Lâm Phong liếm liếm bờ môi. Chậc chậc, 10 phần long chi huyết mạch a. Đông Phương Cửu Tường túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, liếm liếm bờ môi, tiểu tử, xem ra ngươi đã hóa long thành công a, đáng tiếc, ta không thể một lần toàn bộ hấp thu ngươi long chi huyết mạch, bất quá nếu là có thể đem trên người ngươi long chi huyết mạch toàn bộ chiếm thành của mình, cái kia tương lai long hoàng chính là ta. Đông Phương Cửu Tường thần sắc càng điên cuồng lên. Ha ha, long tộc quản hạt chúng ta mấy trăm ngàn năm, cái này mấy trăm ngàn năm về sau, chỉ sợ long tộc cũng không nghĩ ra, bọn họ sau cùng còn tôn xưng chúng ta những thứ này bọn họ đã từng xem thường bộ lạc tộc dân làm chủ, ha ha. Chương 4227, bại lộ. Nhìn đến Đông Phương Cửu Tường bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Ta nói các hạ, chiến đấu này còn chưa có bắt đầu đâu, các hạ thì hưng phấn như vậy, chẳng lẽ thì không cẩn thận chính mình gặp sét đánh sao? Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười tủm tỉm nói ra, ta cảm thấy người à, vẫn là muốn điệu thấp một chút tốt, cái này không biết điều. Vẫn là dễ dàng gặp sét đánh. Lâm Phong khẽ miệng ngoắc ngoắc, một đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Đông Phương Cửu Tường ném qua đi, ngược lại cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Cửu Tường thần sắc biến hóa một chút, sau một khắc, một đạo càng thêm cường đại khí tức rơi vào Lâm Phong trên thân, ngược lại cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tử, ta nói cho ngươi, đã ngươi đều rơi đến nơi đây, thì không muốn xa cách." Đông Phương Cửu Tường tăng tốc độ xuất thủ, thiên địa quy tắc hướng về Lâm Phong nghiền ép lên tới. Lâm Phong chỉ cảm thấy không gian xung quanh thuận tiện biến đến không thở nổi, từng đạo quy tắc giống như gông xiềng gia tăng ở trên người hắn, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, toàn thân khí tức cũng bắt đầu một chút xíu yếu đi xuống. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Cảm nhận được Lâm Phong bộ dáng, Thiên Lung cùng hậu thổ toàn bộ đều vọt tới Lâm Phong bên người. Chủ nhân, này khí tức rất cường đại, ngài vẫn là muốn kiềm chế một chút, không nên bị này khí tức đè chế, cái này là tiên đế hoàn chỉnh pháp tắc lực lượng, chủ nhân, ngài yên tâm đi. Lâm Phong khoát khoát tay, điểm này ta vẫn là có thể tiếp nhận, nơi này ba cái, chỉ có Đông Phương Cửu Tường lao ra hỏa này trên thân gánh chịu lấy pháp tắc chi lực, bất quá, các ngươi cũng không nên quá lo lắng, các ngươi không nên quên, đây là một cái đơn độc địa phương, nơi này pháp tắc lực lượng, so với ngoại giới, muốn suy nhược không ít, đồng thời, cái này pháp tắc bên trong, nhiều ít vẫn là có thiếu hụt. Lâm Phong tay nắm lấy phong đồng kiếm, toàn thân hắn đều đang bị những khí tức này nghiền ép lấy, trên thân cảm giác 10 phần khó chịu. Cảm nhận được mình bây giờ tình trạng cơ thể, Lâm Phong cười khổ một tiếng. Thân thể này, có thể đầy đủ sức chịu đựng đã rất không tệ, lúc này nhiều như vậy lực lượng hướng về hắn nghiền ép lên đến, Lâm Phong liền xem như có thể đầy đủ chịu được, lúc này cũng cảm giác có chút cố hết sức. Chủ nhân, gặp Lâm Phong bộ dáng, mấy cái con toy đều vọt tới Lâm Phong trước mặt, chủ nhân, ngài không có sao chứ? Lâm Phong lắc đầu. Yên tâm đi, còn không chết. Lâm Phong khó khăn xê dịch một phen thân thể. Ngẩng đầu nhìn Đông Phương Cửu Tường, cười cười. Lâm Phong hai mắt bỗng nhiên tách ra mãnh liệt kim sắc đến, từng đạo khí tức tại Lâm Phong trên thân không ngừng hiện lên, long lân bao trùm Lâm Phong thân thể. Hóa Long a. Đông Phương Cửu Tường cúi đầu, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, cười cười. Tiểu tử ngươi có thể lấy dạng này tu vi thôn phệ nhiều như vậy Long chi huyết mạch, đây là ngươi vật khí, bất quá tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi bây giờ trạng thái còn có thể tiếp tục hóa Long hay sao? Đông Phương Cửu Tường vung tay lên, Lâm Phong chung quanh linh lực toàn bộ biến mất. Lâm Phong cảm giác mình giống như tiến vào một mảnh bịt kín không gian, vùng không gian này bên trong, không có cái gì. Chung quanh hết thể đều tiêu tán, Lâm Phong nửa quỳ trên mặt đất, cảm giác mình toàn bộ thân thể liền như là một đứa bé đồng dạng, không có có sức mạnh, cũng không có bất kỳ cái gì có thể khoe khoang bản sự, trên người hắn, không có cái gì. Tiểu tử, đây là không gian hư vô, ở chỗ này, ngươi cái gì đều cảm giác không đến, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào hóa long. Cứ như vậy hóa long. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, sau một khắc, bơi tới càng thêm cường đại khí tức theo Lâm Phong trong thân thể xông tới, một đạo khí tức này vừa xuất hiện, Lâm Phong toàn thân đều đi theo quay cuồng lên, liên tục không ngừng linh lực tấm lụa tràn ngập cái này một mảnh không gian hư vô. Đông Phương Cửu Tường thân thể lui về sau một số, trong mắt đều là thật không thể tin. Cái này tại sao có thể như vậy? Đông Phương Cửu Tường nhìn lấy Lâm Phong, toàn bộ thân thể run rẩy một chút, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Lão già kia, ngươi không biết đồ vật hay xảy ra, đã đều đến, vậy liền hảo hảo ăn một chút ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật đi. Lâm Phong thân thể vô cùng phấn chấn một chút, một đạo cường đại linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Đông Phương Cửu Tường chào hỏi. Một cỗ mạng hoang khí tức cấp tốc chiếm lấy Đông Phương Cửu Tường thân thể, Đông Phương Cửu Tường chỉ cảm giác mình giống như bị thứ gì khóa chặt, rốt cuộc không thể động đậy. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, toàn thân tản ra lệ khí, nhìn lấy Đông Phương Cửu Tường, trong mắt đều là điên cuồng. Áp chế lâu như vậy, ngươi là ta cái thứ nhất để cho ta giải phóng trên người của ta tiên thiên chí bảo khí tức người, Đông Phương Cửu Tường, thật tốt hưởng thụ đi. Lâm Phong đạp lên bước chân hướng về Đông Phương Cửu Tường đi qua, khắc khắc cười lạnh một tiếng, nói ra, cái này một phần lễ vật, rất là ưa thích. Tiên thiên chí bảo. Đông Phương Cửu Tường thân thể lui về sau một bước. Có thể có hôm nay thành tựu, Đông Phương Cửu Tường hoàn toàn không phải tránh ở cái này vùng núi hẻo lánh trong ổ tu luyện được đến toàn bộ, với bên ngoài đại bộ phận bí mật, hắn cũng rõ ràng rất. Lâm Phong nói tiên thiên chí bảo, hắn cũng biết. Tiên thiên chí bảo, đây chính là thượng cổ khai thiên tích địa thời điểm hình thành uy lực vô thượng bảo bối. Làm sao lại tại tiểu tử này trên thân? Đông Phương Cửu Tường thần sắc có chút phức tạp. Nghìn tính vạn tính, hắn không có tính tới, Lâm Phong trên thân còn có tiên thiên chí bảo tại, nếu có tiên thiên chí bảo tại lời nói, hắn muốn đối phó Lâm Phong, nhưng là khó khăn nhiều. Dô Giác cùng Dô Nạ đứng sau lưng Đông Phương Cửu Tường. Tam ca, làm sao bây giờ? Tiểu tử này trên thân bảo bối quá lợi hại, chúng ta căn bản là không cách nào tiến lên. Tiên thiên chí bảo chính là thượng cổ chí bảo, ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này khí vận vậy mà như thế rất cao, trên thân còn có cái này thượng cổ chí bảo tồn tại, bất quá yên tâm Bạch Vũ kiếm a, coi như tiểu tử này lợi hại hơn nữa, hiện tại chúng ta ở chỗ này, tiểu tử này cũng lật không nổi cái gì bọt nước tới. Thật sao? Lâm Phong cười cười. Luyện yêu hồ nhắm ngay Đông Phương Cửu Tường, các hạ, bảo bối này đâu, là luyện yêu hồ. Ta muốn các hạ dứt khoát đổi nhất định không có thấy rõ ràng, hiện tại vẫn là nói cho các hạ một tiếng tốt. Lâm Phong cười cười, toàn thân khí tức trong lúc đó theo nhấc lên. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Cửu Tường lạnh hừ một tiếng, trường mâu ngang ở phía trước, ngăn trở bên trong luyện yêu hồ công kích. Đi. Lâm Phong ngón tay một chút, một đạo yếu ớt khí tức hướng thẳng đến luyện yêu hồ đi, một đạo nhỏ nhẹ thủy linh lực đem luyện yêu hồ quấn quanh ở bên trong, luyện yêu hồ bên trong hấp lực lớn hơn. Hai cái tiên thiên chí bảo. Tiểu tử ngươi trên thân bảo bối ngược lại là có chút vượt qua ta dự kiến bên ngoài. Ngay lúc này, một đạo hùng hồn khí tức tại Lâm Phong lẩn quẩn bên thai ngươi. Phía Đông Ba Thiên. Lâm Phong mở choàng mắt, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Tại Lâm Phong lúc trước đứng ngay địa phương, một cái to lớn thủ ấn đánh xuống, chừng 3 mét sâu. Lâm Phong lao đi khỏe miệng vết máu, tha cho lòng còn sợ hãi. Đại nhân. Nhìn thấy phía Đông Ba Thiên, Đông Phương Cửu Tường ba người lập tức đứng ở phía Đông Ba Thiên sau lưng. Chương 4228, khác nhau. Ta liền nói một cái nhỏ như vậy cấm chế làm sao lâu như vậy đều không cách nào phá giải, nguyên lai không phải cấm chế không cách nào phá giải, là các ngươi đã sớm cấu kết với nhau làm việc xấu, lang bái vi gian. Lâm Phong cười cười, ánh mắt đảo qua bốn người. Chậc chậc, trận này kịch, đặc sắc. Lâm Phong vỗ tay, cười tủm tỉm nói ra. Muốn đơn độc đưa ngươi tiểu tử này mời tiến đến cũng không dễ dàng. Phía Đông Ba Thiên cười cười, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Tiểu tử ngươi trên thân chuyện quỷ dị quá nhiều, lần này, ở cái này trong không gian nhỏ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi tiểu tử này còn có thể sống sót bằng cách nào. Ta chính là hiếu kỳ. Lâm Phong ánh mắt rơi vào Đông Phương Cửu Tường ba cá nhân trên người, các ngươi là cái gì thời điểm quy thuận tại Thiên Cơ Môn? Vài che bộ lạc đâu? Một cái tiểu bộ lạc mà thôi, ta còn không đến mức để ý. Phía Đông Bá Thiên cười lạnh một tiếng. Đến tại chúng ta, tại Long tộc vứt bỏ chúng ta thời điểm, chúng ta cùng Thiên Cơ Môn liền đã tới lui, nhiều năm như vậy, là Thiên Cơ Môn tại liên tục không ngừng cho chúng ta tìm kiếm lấy tư nguyên, để cho chúng ta có thể tu luyện, có thể nói, chúng ta hôm nay đây hết thảy đều là Thiên Cơ Môn giao phó chúng ta. Nói đến Thiên Cơ Môn thời điểm, Đông Phương Cửu Tường trên mặt đều là cung kính, tiểu tử, mặc kệ trước kia đến cùng là có những chuyện gì, lần này, chúng ta cũng coi là gậy ông đập lưng ông, đưa ngươi triệt để bắt lại tới. Ta liền nói, thiên hạ này nơi nào có miễn phí bữa trưa? Lâm Phong thở dài, chiến đấu đi.